Chương 1420, Trần Thiên Lãng. Đối với đi gặp mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Tần Phượng Minh nếu yên tâm thoải mái, vậy tuyệt đối không thể. Dựa vào hắn lúc này thủ đoạn thực lực, đối mặt nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn xác thực tuyệt đối sẽ không rơi vào đối phương hạ phong bao nhiêu, đối với lấy một ít thủ đoạn không phải rất mạnh nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn còn rất nhiều đem giết chết khả năng. Nếu như lại phối hợp thêm oanh lôi phù, hắn có 7, 8 phần nắm có thể đem đối phương đánh giết hoặc là kích thương. Bởi vì oanh lôi phù cùng với những cái khác bùa chú không giống, tuy rằng lấy ra sau khi, phi hành quỹ tích không thể khống, nhưng cũng là có thể khống chế nổ tung thời cơ. Chỉ cần ở đối phương hơn 10 trượng trong phạm vi làm nổ, vậy thì là bất tử, cũng tất nhiên sẽ làm cho đối phương đi lớp ra không thể nghi ngờ. Nhưng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, sự mạnh mẽ đại, thủ đoạn chi huyền ảo, không phải lúc này Tần Phượng Minh có thể phỏng đoán. Chính là một cái phổ thông hỏa đạn thuật, nếu như là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ triển khai, kỹ uy lực đều có khả năng chống đối trên một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ một đòn toàn lực. Nếu như là tâm trí không kiên người, khả năng bị đối phương ánh mắt liếc mắt một cái, cũng có thể phun máu mà chết. Có loại này loại, Tần Phượng Minh coi như lại làm sao gan lớn, cũng không khỏi trong lòng thoáng bất an. Lúc này, hắn đối với cái kia Liệt Nhật Châu, trong lòng càng là chờ mong. Nếu như đúng là có một viên Liệt Nhật Châu ở tay, hắn đang đối mặt nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thời gian, tự tin thế tất sẽ tăng nhiều. Chính là thật cùng đối phương tranh đấu lên, tối không ăn thua, cũng có làm cho đối phương bị thương nặng hoặc là tại chỗ ngã xuống thủ đoạn. Vì vậy Kim Lưu Tinh là hắn lúc này nhất là muốn lấy được đồ vật. Lần này cũng may hắn vững tin, đối phương không thể ra tay cướp đoạt trên người hắn bảo vật, tuy rằng trung phẩm ma thạch rất có mê hoặc, nhưng đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, còn chưa tới được ăn cả ngã về không, quăng đi ra mặt cướp giật mức độ. Đối phương xin hắn vừa thấy, không ngoài chính là muốn cùng hắn làm giao dịch đối tượng chính là cái kia trung phẩm ma thạch. Theo cấm chế lóe lên, Tần Phượng Minh cùng tên kia tu sĩ tiến vào cái kia nơi động trong phòng. Chỉ thấy nơi đây động thất tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng cũng chỉ có mấy tên tu sĩ tồn tại, mà ở trong ngồi vào chỗ của mình người, bạch diện râu bạc trắng, một luồng tiên phong đạo cốt dáng dấp. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh liền chấn động, tên này nhìn qua cực kỳ văn nhã người, dĩ nhiên là một tên nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ. Mà bên cạnh hắn ngồi vào chỗ của mình bốn người, tu vi dĩ nhiên cũng đều đã đến nguyên anh trung kỳ. Xem ra, động này trong phòng tu sĩ, chính là giao dịch này sẽ bảo vệ tu sĩ. Về thái thượng trưởng lão, Tần đạo hữu dĩ nhiên mang tới. Cái kia nguyên anh tu sĩ vừa tiến vào, liền lập tức đối với cái kia lão giả râu bạc trắng khom người thi lễ, cung kính phi thường nói rằng: "Bái kiến tiền bối, tiểu tử Tần Phượng Minh, cho tiền bối chào." Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng là nguyên anh cảnh giới, nhưng liền thực lực chân chính phân chia, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng nguyên anh trung kỳ hoặc là sơ kỳ, cách biệt quá nhiều, chỉ là tự thân pháp lực thâm hậu trình độ, chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ mười nhiều gấp mấy lần. Hậu kỳ cùng trung kỳ chênh lệch, so với trung kỳ cùng sơ kỳ chênh lệch, không biết muốn cao bao nhiêu lần. Vì vậy bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trở thành đại tu sĩ, lấy phân chia cùng những tu sĩ khác. Tiểu hữu ngồi xuống trả lời, Vương Hiền Chất, không liên quan đến ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài kế tục chủ trì giao dịch hội. Cái kia lão giả râu bạc trắng khẽ mỉm cười, cực kỳ khách khí mở miệng nói. Cái kia mang Tần Phượng Minh vào ông lão khom người thi lễ sau, lui ra nơi đây động thất. Tần Phượng Minh cũng không có khách khí, cáo tạm một tiếng sau, liền trực tiếp ngồi vào một cái không thả ghế đá bên trên. Tiền bối, hoán tiểu tử đến đây, không biết có gì phân phó. Ở diện nam người đứng đầu so với mình tu vi phải cao hơn nhiều tu sĩ trước mặt, Tần Phượng Minh không có chút nào giam cầm, lần thứ hai ôm quyền mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu hiện như thế, ở đây năm người tuy rằng chưa nói ra khỏi miệng, nhưng trong lòng đều đã nhiên hơi có gật đầu. Có thể đối mặt phát năm người, còn có thể chấn định như thế, trước mặt thanh niên tu sĩ cũng dĩ nhiên cực kỳ bất phàm. Ha ha ha, không cái gì khẩn yếu việc, lão phu trước tiên tự giới thiệu mình, ta chính là Kỳ Lân Sơn tu sĩ, họ Trần tên Thiên Lãng. Lần này xin mời tiểu hữu đến đây, cũng chỉ là muốn nhận thức một phen tiểu hữu mà thôi. Tuy rằng trước mặt họ Trần nguyên anh tu sĩ ngữ khí ôn hòa, không vội không nóng nảy, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng biết, những này chỉ là biểu tượng mà thôi. Tu vi càng cao, càng là hỉ hình không lộ với sắc. Có thể bị tiền bối gọi, chính là tiểu tử vinh hạnh, chỉ cần tiền bối nhưng có dặn dò, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, không dám lười biếng. Ha ha ha, tiểu hữu thực sự là sảng khoái người, lão phu liền không vòng vèo, nghe nói tiểu hữu trên người thật giống có không ít trung phẩm ma thạch, nhưng không biết lúc này tiểu hữu trên người còn có bao nhiêu tồn lưu. Nói xong lời ấy, diện năm người đứng đầu tu sĩ nhất thời hai mắt chát cũng không nháy mắt dán mắt vào Tần Phượng Minh, rất nhiều đem hắn suy nghĩ trong lòng đều nhìn ra tâm ý. Bị nhiều như vậy tên đại năng tu sĩ khoảng cách gần nhìn chăm chú nhìn, Tần Phượng Minh nhất thời có loại toàn thân đều bị lột sạch cảm giác, thật giống trên người dĩ nhiên không có một cái bí ẩn việc có thể ẩn giấu. Chút nào do dự cũng không, hắn lần thứ hai chắp tay chào nói. Hồi bẩm tiền bối, lần này tiểu tử đến đây, chính là phụng gia sư chi mệnh đến đây hối đoái một ít gia sư cần gấp đồ vật. Lâm đi ra thì, sư tôn đã từng cho tiểu tử 10.000 tệ trung phẩm ma thạch, trên đường gặp phải mấy chỗ phường thị, dĩ nhiên đoái đổi đi 1.000 khối. Vừa nãy có ở bên ngoài cùng những đạo hữu khác hối đoái 2.000 khối chi chúng, lúc này tính ra, dĩ nhiên còn sót lại hơn 6.000 khối. Tần Phượng Minh lần giải thích này, dĩ nhiên từ lúc hắn trong đầu đánh được rồi bản thảo, nói ra thời gian, không có chút nào chần chờ dừng lại, vẻ mặt càng là không có một chút biến hóa nào. Kỳ thực lúc này Tần Phượng Minh thần thức mạnh, diện 4 người đứng đầu Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ thúc ngựa khó cùng, cũng chỉ có cái kia họ Trần Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh cùng nhau. Phát tình trạng, mọi người tất nhiên là không sẽ phát hiện cái gì không thích hợp. Nhưng nghe nói Tần Phượng Minh nói ra lời ấy, ở đây 5 tên Nguyên Anh tu sĩ đồng thời thân hình chấn động, thần sắc trên mặt càng là đại biến, trong mắt kinh hỉ khó có thể áp chế thiểm hiện ra. Mấy ngàn khối trung phẩm ma thạch, này nhưng là ở đây mọi người tương đều không ngờ tới qua sự. Chính là họ Trần ông lão, thân là Kỳ Lân Sơn Thái Thượng trưởng lão, trên người cũng bất quá chỉ có mấy chục khối mà thôi. Ân, tiểu hữu nhân vật như vậy, ở ta Đức Khánh Đế quốc trong giới tu tiên đã nhiên bất phàm, nói vậy lệnh sư tôn tất nhiên là một vị càng thêm ghê gớm cao nhân rồi, nhưng không biết tiểu hữu có thể nguyện báo cho lão phu, lệnh sư trên dưới xưng hô như thế nào. Người lão giả này càng chưa kế tục môn nói ma thạch việc, mà là xin hỏi lên Tần Phượng Minh sư tôn. Lấy họ Trần ông lão tu vi, trong lòng hắn cũng là cực kỳ khiếp sợ, hắn tu công pháp đặc thù, đối với cho người khác thần thức cảm ứng cực cường, hắn càng cảm giác, trước mặt thanh niên tu sĩ thần thức mạnh, tuy không bằng chính mình, nhưng cũng dĩ nhiên đại đại vượt quá Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ rất nhiều. Phát việc, hắn tu tiên 900 năm qua, vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Có thể bồi dưỡng được phát đệ tử người, cái kia không cần hỏi liền có thể biết, tất nhiên là một Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm đại tu sĩ không thể nghi ngờ. Xin tiền bối chuộc tội, vãn bối rời đi sơn môn trước, gia sư liền lần nữa căn dặn, lão nhân gia người họ tên, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, bởi vì lão nhân gia người không muốn ta các đệ tử mượn dùng lão nhân gia người tên lang bạt tu tiên giới. Trong này đạo lý nghĩ đến tiền bối có thể rõ ràng. Tần Phượng Minh bộ này luận điệu, dĩ nhiên bị hắn sử dụng tới mấy lần, vì vậy nói ra thì, không hề có một chút chần chờ, tốc độ nói vững vàng, không có chút nào dừng lại, bất luận ai nghe xong, đều sẽ cho rằng hắn nói khẳng định chính là phát. Ân, tiểu hữu sư tôn nhưng là một vị đại trí tuệ người, tuy rằng Trần Mỗ không thể nhận thức lệnh sư, nhưng có thể nhìn thấy người đệ tử như vậy, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Họ Trần tu sĩ như trước không ra triệu hoán Tần Phượng Minh tới đây chuyện gì, nhưng nói tới ngôn ngữ, nhưng là để Tần Phượng Minh trong lòng thoải mái cực kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1421, vô cùng bạo tay. Tần tiểu hữu lão phu dự định vừa tiểu hữu trong tay còn lại trung phẩm ma thạch tất cả đều đoái đổi lại, nhưng không biết tiểu hữu có đồng ý không. Trầm mặc chốc lát, họ Trần Nguyên Anh đỉnh điểm tu sĩ mở miệng nói, hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn về phía Tần Phượng Minh, chát cũng không nháy mắt. Cái gì tiền bối dự định hối đoái vãn bối trong tay ma thạch này? Này, kỳ thực này cũng không đều bị, có thể chỉ là này ma thạch chính là tại hạ sư tôn đồ vật, là để vãn bối hối đoái lão nhân gia người cần gấp đồ vật, nếu như là vãn bối chính là tặng cho Trần tiền bối, vãn bối trong lòng cũng là cực kỳ tình nguyện. Tuy rằng hắn nói cực kỳ khách khí, nhưng dù là ai đều có thể nghe ra hắn cũng không muốn cùng đối phương hối đoái. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, họ Trần đại tu sĩ cũng không có chút nào dị dạng, khẽ mỉm cười nói: "Tiểu hữu lo xa rồi, lão phu không phải định dùng linh thạch cùng có chút hối đoái, mà là dùng tiểu hữu sư tôn cần thiết vật liệu cùng tiểu hữu trao đổi, chỉ cần tiểu hữu quân lệnh sư tài liệu cần thiết liệt ra, lão phu nghĩ đến dựa vào ta Kỳ Lân Sơn cùng Ma Thần Tông ngoại trừ thượng giới đồ vật, nghĩ đến cái khác tài liệu quý giá vẫn có thể lấy ra 1, 2. Họ Trần ông lão nói cực kỳ khách khí, nhưng tất nhiên là có một loại ngạo khí ở trong đó. Kỳ Lân Sơn cùng Ma Thần Tông chính là Đức Khánh Đế quốc hai đại nhất lưu tông môn, lập thế lâu dài xa, dĩ nhiên không xuống mấy chục ngàn năm, trong tông môn đều đã từng xuất hiện tụ hợp tu sĩ thực lực như vậy, tông môn gốc gác thâm hậu cũng không Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng. Cái gì tiền bối là nói dùng tại hạ cần thiết vật liệu hối đoái à? Này, này thật đúng là quá tốt rồi, bất quá vãn bối cần thiết vật liệu nhưng cũng là không ít, mà lại là trong giới tu tiên cực kỳ hiếm có đồ vật, bằng không sư tôn lão nhân gia người cũng sẽ không lấy ra vạn khối trung phẩm ma thạch đến trao đổi. Trung phẩm ma thạch đối với ma đạo tu sĩ tác dụng không phải chuyện nhỏ. Như ở tam giới đại chiến bên trong, một ma có tu ma thạch ở tay chính là xông vào âm quỷ giới đều không cần lo lắng tự thân pháp lực hao hết chi ngu. Nhưng mấy ngàn khối trung phẩm ma thạch lấy lúc này thị trường giá, thị trường sợ là không xuống mấy trăm triệu linh thạch. Mấy trăm triệu linh thạch đối với một tên Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ mà nói đương nhiên không coi là cái gì, chính là Tần Phượng Minh trên người đều có vài ức linh thạch tại người. Nhưng nếu như dùng Tần Phượng Minh cần thiết tài liệu luyện khí, vậy cũng là rất khó tìm kiếm đồ vật, chính là một tên đại tu sĩ nghĩ đến trên người cũng sẽ không tất cả đều có nhiều như vậy loại tại người. Ha ha ha, tiểu hữu yên tâm, lần này hối đoái cũng không lão phu một người gây nên, mà là ta Kỳ Lân Sơn cùng Ma Thần Tông cộng đồng việc, chỉ cần tiểu hữu để vật liệu giá trị cùng cái kia ma thạch trên dưới không kém nhiều, lão phu tất nhiên sẽ vì là tiểu hữu chuẩn bị hoàn bị. Nghe đến đó, Tần Phượng Minh cuối cùng rõ ràng nguyên lai cũng không phải diện năm người đứng đầu tu sĩ muốn hối đoái chính mình trung phẩm ma thạch, mà đúng là hai đại tông môn cộng đồng nghiên cứu việc. Ân, nếu tiền bối dặn dò vãn bối lập tức vì là tiền bối khắc ghi lại sư tôn cần gấp đồ vật. Tần Phượng Minh không trì hoãn nữa, lật tay một cái một trống không thẻ ngọc xuất hiện trong tay, trong lòng suy nghĩ bên dưới đem hắn có thể nghĩ đến tài liệu luyện khí hết thảy sao chép ở thẻ ngọc bên trên. Băng Nhi luyện chế bản mệnh pháp bảo Cửu Thiên Thập Địa Phách Hồn Châm vật liệu nhưng là làm trọng điểm nói rõ. Nếu như trong ngọc giản liệt mấy trăm loại vật liệu trước mặt họ Trần Nguyên Anh đỉnh điểm tu sĩ đều có thể đề khai ra, Tần Phượng Minh ngóng trông đã lâu liệt nhật châu không chỉ có thể luyện chế ra băng nhi bản mệnh pháp bảo cũng đồng dạng không lo, chính là cái kia luyện chế liệt diễm rồng ngủ đông khải vật liệu cũng đem thu thập gần đủ rồi. Đồng thời hắn để danh sách bên trong còn có mấy loại luyện chế thần hoàng tỷ vật liệu tồn tại. Đối với nhiều như vậy vật liệu, Tần Phượng Minh đương nhiên chưa muốn diện vị trí thứ 5 ông lão có thể hoàn toàn cung cấp ra, nhưng chỉ cần có thể cung cấp 7-8 phần 10 hắn đã nhiên kinh hỉ phi thường. Trên mặt mang theo ý cười tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua vật liệu danh sách, họ Trần tu sĩ chỉ là hơi hơi nhìn chốc lát sắc mặt đã nhiên vì đó đại biến không ngớt. Danh sách liệt vật liệu có thể nói không có chỗ nào mà không phải là lúc này trong giới tu tiên cực kỳ hiếm có đồ vật. Xem coi chốc lát, họ Trần tu sĩ đem thẻ ngọc đưa cho bên cạnh một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hai mắt xoay một cái nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt hết sạch thoáng hiện. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào dị dạng, đồng dạng đối mặt ý cười nhìn trước mặt ông lão. Lúc này họ Trần Nguyên Anh đỉnh điểm tu sĩ dĩ nhiên hoàn toàn vững tin trước mặt tên này thanh niên người tu tiên nói vẫn chưa nói dối, nhiều như vậy vật liệu đừng nói là một tên Nguyên Anh tu sĩ, chính là hắn tự thân đều khó mà ngắn như vậy thời gian liền có thể nhớ tới liệt ra. Này tất nhiên chính là hắn sư tôn dĩ nhiên sớm báo cho hắn không thể nghi ngờ, bởi vì những kia tài liệu luyện khí trong đó chính là hắn tu tiên chín hơn trăm năm cũng xưa nay chưa từng nghe tới. Đồng thời hắn cũng vững tin trước mặt thanh niên tu sĩ sư tôn cũng tất nhiên là một vị không thấp hơn chính mình cùng cấp tồn tại không thể nghi ngờ. Bởi vì trong ngọc giản liệt vật liệu trong đó 4-5% 10 đều là trong giới tu tiên đỉnh cấp quý trọng đồ vật, chính là còn lại vật liệu cũng đều là cực kỳ hiếm có tồn tại, nhiều như vậy quý trọng vật liệu luyện chế ra pháp bảo tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường có thể điều động. Năm người thay phiên xem xong Tần Phượng Minh để thẻ ngọc, môi khẽ nhúc nhích chợt bắt đầu truyền âm trò chuyện. Tần Phượng Minh cũng không vội vã không hề vẻ kinh dị, ngồi ngay ngắn ở ghế đá bên trên, nhưng trong hai tay hắn nhưng là dĩ nhiên mồ hôi lạnh thấm thấm, nếu như trước mặt không người muốn ra tay với hắn, coi như hắn có liệt nhật châu ở tay cũng tuyệt đối chỉ có nuốt hận ở chỗ này động trong phòng không thể nghi ngờ. Tiểu hữu đề vật liệu chủng loại thực sự là không ít, mà lại vật nào cũng là cực kỳ quý trọng đồ vật, trong đó có mấy loại chính là lão phu cũng không từng nghe từng thấy, tuy rằng liệt vật liệu giá cả cùng 6.000 dư khối trung phẩm ma thạch không phân cao thấp, nhưng muốn lão phu chuẩn bị nhiều như vậy vật liệu cũng phải cần mấy ngày, phải có biết tiểu hữu có bằng lòng hay không ở đây bằng nhau. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được chính mình đề vật liệu hiếm thấy bằng không hắn cũng đã sớm tới tay, chỉ hơi trầm ngâm gật đầu nói, nếu tiền bối xác thực muốn hối đoái mà vãn bối lần này cách sơn cũng chính là sư phụ tôn hối đoái những tài liệu này mà đến chờ thêm mấy ngày, tất nhiên là hẳn là rời khỏi cái kia nơi động thất. Tần Phượng Minh mới từ cảm giác hắn lúc này phía sau lưng bên trên dĩ nhiên một mảnh lạnh lẽo mồ hôi lạnh càng nhưng đã ướt đẫm hắn bên trong y. Tuy rằng vẻ mặt vẫn không có chút nào dị dạng biến hóa nhưng trong lòng căng thẳng nhưng là vẫn không có thả lỏng quá. Đối mặt năm tên thực lực nhân vật mạnh mẽ, cái mạng nhỏ của hắn có thể nói là ở đối phương năm người trong tay nắm, nếu như đối phương có giết chết hắn chi tâm chính là nhiều hơn nữa trên mấy cái, Tần Phượng Minh cũng đừng hòng từ cái kia nơi động trong phòng chạy ra. Cũng may tuy rằng có ma thần tông này một ma đạo tông môn nhưng này vài tên nguyên anh tu sĩ nhưng không có triển lộ ra chút nào phải đem hắn giết chết chi tâm. Thấy Tần Phượng Minh rốt cục trở về, Lam Tuyết Nhi lo lắng dung khôn ngoan hoãn hạ xuống, nàng vẫn quan tâm Tần Phượng Minh, thấy hắn đột nhiên tùy tùng một tên nguyên anh tu sĩ tiến vào một cái có cấm chế phòng ngự động thất, trong lòng tất nhiên là không khỏi rất là lo lắng. Tần đại ca làm sao đi tới lâu như vậy, để Tuyết Nhi lo lắng không thôi. Nghe được Lam Tuyết Nhi lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi áy náy nở nụ cười truyền âm nói, vừa nãy có một tên Kỳ Lân Sơn nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ gọi ta quá khứ câu hỏi, nguyên lai hắn là muốn cùng Tần mỗ làm một phen giao dịch, vì vậy ở bên trong trì hoãn cửu một chút để Lam cô nương lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1422, Tuyết Nhi tâm ý. Trở lại động phủ phòng khách, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại đi đến tên kia nguyên anh tu sĩ nơi đệ trình hối đoái đồ vật, mà là lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở núi đá bên trên. Tuy rằng bốn phía bạch phách thủy tinh bên trên liệt ra vật liệu, linh thảo hoặc là những bảo vật khác đều cực kỳ kinh người, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa tiến lên hối đoái. Luận linh thảo chi quý giá, nơi này xuất hiện những kia linh thảo, nơi đó có thể so sánh được với lúc trước hai người bọn họ ở Ma Hào trong cốc đoạt được linh thảo quý trọng. Tuy rằng có vài cây Lam Tuyết Nhi cũng rất là động lòng, nhưng khổ nỗi cái kia vài cây linh thảo đối ứng vật phẩm đồng dạng quý trọng hiếm thấy. Chính là nàng tự thân cũng không có, vì vậy cũng không đứng dậy. Tuy rằng Lam Tuyết Nhi chưa từng mở miệng, nhưng bên cạnh Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên nhìn ra, liền truyền âm nói, nếu như Lam cô nương coi trọng loại kia bảo vật, có thể đối với Tần Mỗ Ngôn nói, ta sẽ vì ngươi nghĩ cách chiếm được. Nếu như lời ấy là những tu sĩ khác nói, Lam Tuyết Nhi khả năng còn sẽ không tin tưởng, nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ, thực sự làm cho nàng khó có thể xem hiểu, thật giống trên người, có thật nhiều hắn không thể nào tưởng tượng được bảo vật tại người. Vẻn vẹn ở đây, hắn đã nhìn thấy hắn dĩ nhiên lấy ra ngàn nhiều khối trung phẩm ma thạch. Này ngẫm lại cũng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Ân, đa tạ Tần đại ca, Tuyết Nhi mới vừa mới tiến cấp kết đan trung kỳ, cần thiết đồ vật cũng là không nhiều, chính là có vài cây linh thảo, nhưng lúc này cũng chưa dùng tới, vẫn là không cần làm phiền. Lam Tuyết Nhi lời ấy cũng không có nói sai, tu sĩ tu luyện, hẳn là tiến lên dần dần, không thể gấp công thật lợi, bằng không căn cơ thì sẽ bất ổn, tâm tình phù phiếm. Đôi kia sau đó đối kháng độ kiếp tâm ma sẽ cực kỳ bất lợi. Vì vậy chỉ cần là người tu tiên, đều cực nhỏ dùng thiên lượng linh thảo linh đan, như vậy tuy rằng có thể để cho tu vi tăng nhiều, nhưng đối với cùng tự thân nhưng cũng không phải vô cùng tốt. Đặc biệt là đối với tự thân tâm tình không có một tia chỗ tốt. Tu sĩ lên cấp, không chỉ có muốn tự thân pháp lực có thể tăng lên, chính là tâm tình cũng nhất định phải có thể đuổi tới. Bằng không liền khó có thể điều động, cảnh giới bất ổn, như gặp đến nguy hiểm việc, cảnh giới giảm nhiều, cũng là vô cùng có khả năng. Tần Phượng Minh tâm cảnh thần niệm dĩ nhiên xa xa cao hơn cùng cấp tu sĩ, đồng thời hắn thể chất quá mức đặc thù, lúc này mới có thể liên tục vượt cấp, tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Như đổi một tên những tu sĩ khác, ngắn như vậy thời gian liền ngay cả tục lên cấp, cấp độ kia chờ hắn, đem chỉ có tẩu hỏa nhập ma, khó có thể dễ dàng một đường. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng biết được, nhưng hắn cũng nhìn ra Lam Tuyết Nhi nhưng là đúng cái kia vài cây mấy chục ngàn năm linh thảo rất là mừng rỡ. Liền cẩn thận phân biệt sau, tay hướng về trong tay trên ngọc bài gấp điểm, một lát sau liền truyền âm lên. Một bữa cơm thời gian sau, năm thù hộp ngọc dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh thu về đến trong tay. Cái kia vài cây linh thảo chỉ là 3-4 vạn năm niên đại, dùng làm luyện chế thành đan tu sĩ cần thiết đan dược, tất nhiên là thừa sức, nhưng như thế nguyên anh tu sĩ dùng đan dược, rồi lại có vẻ hơi niên đại hơi nợ. Nhưng đối với phương muốn hối đoái bảo vật, nhưng không một chút nào phổ thông. Trong đó khác biệt, chính là Tần Phượng Minh trên người cũng không từng có. Bất quá này nhưng không làm khó được Tần Phượng Minh, đối với không có đối phương muốn hối đoái đồ vật, hắn càng là trực tiếp lấy ra cổ bảo hoặc là càng thêm quý trọng vật liệu. Không phải vậy chính là lấy ra cao hơn đối phương muốn hối đoái đồ vật giá trị cao mấy lần linh thạch, cuối cùng đem 5 cây linh thảo đổi được trong tay. Nếu cùng Lam Tuyết Nhi cùng đi tới này hội trao đổi, tất nhiên là không thể để cho đối phương một chút cũng không có thu hoạch. Kỳ thực, lấy Tần Phượng Minh dòng dõi, những kia linh thảo đương nhiên sẽ không tha nhập trong mắt hắn. Nhưng như trực tiếp lấy ra trong tay hắn linh thảo, Lam Tuyết Nhi khả năng căn bản là sẽ không thu. Tuy rằng Lam Tuyết Nhi nhìn như nhu nhược, nhưng trong xương nhưng cứng cỏi, nàng liền nàng sư tôn Hồng Liên tiên tử đều không dựa dẫm, mà là một mình đi ra lang bạt, bằng thực lực mình gian nan lên cấp, trong này dĩ nhiên tồn tại ngạo khí ở trong đó. Tần Phượng Minh từ cũng không muốn thương tổn đối phương tự tôn. Nhưng nếu như là ở chỗ này đổi được linh thảo, Lam Tuyết Nhi ngoại trừ trong lòng vui mừng, tất sẽ không nghĩ tới quá nhiều. Lam cô nương, nếu đi tới này hội trao đổi, tất nhiên là muốn dẫn đi một chút gì, này vài cây linh thảo đối với người bây giờ cảnh giới còn có chút trợ giúp, sẽ đưa cùng cô nương. Tần Phượng Minh Lam Tuyết Nhi tất nhiên là từ lâu xem ở trong mắt, nàng tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong lòng cũng vui dạo dực, biết đây là đối phương một phen tâm ý, từ chối thì bất kính. Nếu là Tần đại ca tặng cho, cái kia Tuyết Nhi liền không chối từ. Vui mừng đem Tần Phượng Minh đưa qua hộp ngọc thu vào trong lòng, thần sắc trên mặt nhưng cũng vui mừng phi thường. Kỳ thực coi như Tần Phượng Minh cho hắn một cái cực kỳ vật bình thường, nàng đều hiểu ý bên trong vui mừng, cẩn thận thu gom. Bất quá, dựa vào Lam Tuyết Nhi thông chí, tựa hồ cũng hơi có cảm giác, thật giống chính mình cái này Tần đại ca, tựa hồ có một cái hồng nhan chi kỷ, mà lần này đi muốn gặp mặt cái kia nguyên anh tu sĩ, thật giống chính là cái kia hồng nhan chi kỷ một trưởng bối. Tuy rằng cảm giác này Lam Tuyết Nhi không muốn chạm đến, nhưng nàng từ khi ở cái kia ma hào trong cốc nhìn thấy tên kia họ Lý tu sĩ sau khi, liền vẫn lái đi không được. Nhưng nàng ngờ ngỡ cảm giác, cái kia hồng nhan chi kỷ, chính là Tần đại ca còn trẻ thời gian nhận thức người, vì vậy nàng tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đè xuống. Nói cho cùng, nàng cùng Tần Phượng Minh tuy rằng gặp mặt rất sớm, nhưng quen biết nhưng chỉ là mấy chục năm trước việc. Tuy rằng trong lòng nàng vẫn đối với lúc trước cứu nàng tính mạng thiếu niên mặc áo đen kia lòng người tồn cảm kích, nhưng cũng là cảm kích mà thôi. Chỉ là trong lòng vẫn muốn nếu như sau đó gặp phải, cho hắn một phen cơ duyên mà thôi. Phải biết, tu sĩ đối xử phàm nhân, cái kia dường như xem run rế bình thường. Chỉ cần có thể làm cho đối phương duyên niên mấy chục năm, đã nhiên là đối với đối phương thiên đại báo ân. Làm cho nàng không ngờ tới chính là, lúc trước thiếu niên mặc áo đen kia không chỉ có cũng là người tu tiên, hơn nữa bất kể là tư chất vẫn là tu vi thủ đoạn, vẫn luôn vượt xa chính mình, không chỉ có không thể báo ân, trái lại lần nữa bị đối phương cứu. Kể từ lúc đó, trong lòng nàng đã nhiên có một loại bản thân nàng đều khó mà nói rõ cảm giác tồn tại. Tựa hồ trong lòng cực kỳ muốn gặp đến thanh niên kia tu sĩ, muốn cùng hắn trở cùng nhau. Nhưng nàng biết được, người tu tiên không nên có những này thượng vàng hạ cám suy nghĩ, vì vậy nàng cũng vẫn cực lực áp chế. Làm cho nàng khó liệu chính là, trong lòng cái kia suy nghĩ càng là áp chế, liền càng thêm sâu sắc thêm, chậm rãi, nàng cũng biết cái kia suy nghĩ là cái gì, vậy thì là hảo cảm, vậy thì là tình cảm. Là một người phụ nữ đối với một người đàn ông tình cảm. Tuy rằng nàng rõ ràng, chuyện này đối với nàng con đường tu tiên cực kỳ không lợi, nhưng nàng chính là khó có thể cắt xa. Chỉ có nhìn thấy thanh niên kia, trong lòng nàng mới sẽ trở nên an bình, tựa hồ cả đời đều không muốn cùng hắn chia lìa. Lam Tuyết Nhi trong lòng những này chưa từng biểu lộ tình cảm, Tần Phượng Minh tuy rằng không thể hoàn toàn biết được, nhưng cũng có thể nhìn ra nhỏ tí tẹo. Biết trước mặt này xinh đẹp giai nhân đối với mình hơi có tình ý. Nhưng trong lòng hắn dĩ nhiên tồn tại một mỹ lệ bóng người. Trong lòng một thanh âm cũng là không ngừng nhắc nhở hắn, không thể lại đối với những khác nữ tu động tình, vì vậy, bất kể là Cách Ngưng, vẫn là Lam Tuyết Nhi, hắn đều vẫn cẩn thủ quân tử chi nghi, không có chút nào dị dạng biểu lộ. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rõ ràng, nếu như cùng trước mặt xinh đẹp nữ thon dài cửu xuống, trong lòng cái kia một tia màng mỏng có hay không còn tồn tại, liền thật không được biết rồi. Nam nữ tình cảm, vốn là một cái cực kỳ chuyện thần kỳ, vạn ngàn năm qua, mặc kệ là tu tiên đại năng, vẫn là cùng được thế đại nho, không người có thể giải nói rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1423 kết thúc. Tần Đạo Hiếu, để ngươi đợi lâu, Thái Thượng Trưởng Lão có tình Tần Đạo Hiếu, để Đạo Hiếu một mình đi đến nguyên lai cái kia nơi động thất một nhóm. Sau 5 ngày, ngay khi khoanh chân ngồi trên cái kia nham thạch bên trên, nhắm mắt đả tỏa thời gian, nguyên lai dẫn hắn đi đến cái kia nơi động phủ ông lão đột nhiên truyền âm lại đây. Nghe nói này thanh truyền âm, Tần Phượng Minh nhất thời mở hai mắt, đa tạ Đạo Hiếu. Khi xem Tần Phượng Minh vừa đứng thẳng đến cái kia nơi động thất ở ngoài thì, theo một tiếng nhẹ nhàng ông minh thanh âm trước mặt động cửa phòng hộ mở ra. Tiến vào động thất, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì đó sững sờ, lúc này động trong phòng, dĩ nhiên thêm ra hai tên tu sĩ. Này hai tên tu sĩ, dĩ nhiên đều là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Này hai tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ làm sao tiến vào nơi này, Tần Phượng Minh nhưng là một chút cũng không biết. Ở động phủ phòng khách thời gian, tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa thả ra thần thức thời khắc nhìn quét chỗ này động thất, nhưng dĩ nhiên cực kỳ cảnh giác, lấy hắn khả năng, nhưng từ không thấy đã có tu sĩ tiến vào chỗ này động thất. Nhưng lúc này xác xác thực thực thêm ra hai người, thực sự để hắn rất là không rõ. Thật giống hai người này là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này động trong phòng bình thường. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh ngạc nhiên, họ Trần đại tu sĩ khẽ mỉm cười, không chút nào ẩn giấu mở miệng nói rằng. Thực không dám giấu giếm tiểu hữu, hai vị đạo hữu này, chính là Ma Thần Tông Khâu đạo hữu cùng Mạnh đạo hữu, ta ba người. Vốn là ta hai tông môn lần này tam giới đại chiến phụ trách bản môn sự vụ người. Mà nơi đây, chính là ta Kỳ Lân Sơn một chỗ tập kết nơi. Nơi này bên trong hang núi bên trong, liền có một truyền tống trận nối thẳng Thương Liền Châu. Hai người bọn họ chính là trực tiếp từ Thương Liền Châu lan truyền đến đó. Họ Trần tu sĩ dĩ nhiên đem phát cơ mật việc đều báo cho Tần Phượng Minh, xem ra xác thực không có ẩn giấu, kết giao Tần Phượng Minh tâm ý, cũng là cực kỳ rõ ràng. Vãn bối bái kiến hai vị tiền bối, Tần Phượng Minh không dám thất lễ. Lập tức tiến lên, cho hai tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ khom người chào. Thực lực như vậy người, chính là lúc này trong giới tu tiên hàng đầu tồn tại, hắn từ không dám hơi có thất lễ. Ha ha ha, nghe nói tiểu hữu sư tôn cũng là một vị đồng đạo, ta hai người cũng cực muốn kết giao một phen, chỉ là nghe nói trong đó còn hơi có ẩn tình, thực sự không khéo rất, bất qua thấy tiểu hữu trẻ tuổi như vậy đã nhiên lên cấp đến Nguyên Anh cảnh giới, nghĩ đến lệnh sư cũng tất nhiên là một bất thế gia cao nhân rồi. Sẽ có một ngày hy vọng có thể gặp mặt lệnh sư, cùng hắn biện nói đàm luận thiện một phen mới thật. Tuy rằng hai người kia xuất thân ma đạo, nhưng cũng vẫn chưa có ma đạo tu sĩ quán có âm lãnh, mà là cười ha ha nói. Tuy rằng vãn bối không thể đem sư tôn tên báo cho tiền bối, nhưng vãn bối bảo đảm, tất nhiên sẽ đem ba vị tiền bối tâm ý như thực chất báo cho sư tôn. Ở ba tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào dị dạng biểu hiện hiền lộ, thật giống phát tình cảnh dĩ nhiên nhìn quen bình thường. Nhìn thấy mặt trước thanh niên phát đối đáp, ba tên đại tu sĩ cũng là cực kỳ cao hứng, Nguyên Anh tu sĩ tuy rằng ở Đức Khánh Đế quốc trong giới tu tiên có mấy vạn thậm chí hơn mấy chục vạn, nhưng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng tuyệt đối không vượt quá ngàn người. Mỗi một tên đại tu sĩ cũng có thể nói là Đức Khánh Đế quốc tu tiên giới quý giá của cải. Bất luận đến nơi đó, đều là bị người sùng kính tồn tại. Chính là Nhất Lưu tông môn cũng cực kỳ không muốn cùng một tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu kết oán. Ha ha, phát rất tốt, lần này đem tiểu hữu gọi, chính là báo cho tiểu hữu ngươi liệt ra chỗ tài liệu đó danh sách, hai người bọn ta đại tông môn dĩ nhiên chuẩn bị gần đủ rồi. Bất quá, bên trong quả thật có vài loại vật liệu quá mức quý trọng, tuy rằng ta hai tông môn bên trong đều còn có, nhưng thời gian ngắn như vậy, mà lại khoảng cách tông môn quá mức xa xôi, hiện tại nhưng là khó có thể đạt đến, này điểm kính xin tiểu hữu thứ lỗi một, hai. Bất quá trong đó 90%, dĩ nhiên đều chuẩn bị xong xuôi. Thi lễ xong, họ Trần tu sĩ chuyển đề tài, nói đến chính sự. Đột nhiên nghe họ Trần ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh tuy sắc mặt không có biến hóa, nhưng trong lòng dĩ nhiên sóng lớn nổi lên. Hắn liệt danh sách kia, vậy cũng là hắn đem liệt Nhật Châu, liệt Diễm Rồng Ngủ Đông Khải lấy cực thần hoàng tỳ, còn có băng nhi luyện chế bản mệnh pháp bảo hết thảy vật liệu đều đánh dấu ở bên trên. Chỉ là ngăn ngắn mấy ngày, họ Trần ông lão dĩ nhiên nói dĩ nhiên đem 90% vật liệu chuẩn bị đi ra, điều này làm cho Tần Phượng Minh làm sao có thể không khiếp sợ. Theo ông lão tiếng nói, mấy con chiếc nhẫn chứa đồ liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Áp chế trong lòng phun trào, Tần Phượng Minh cực lực giữ vững bình tĩnh, từng cái nhìn quét một phen trong nhẫn chữ vật liệu. Trong mắt thần thái lấp lóe, đồng thời lại có vẻ thất vọng hiển lộ mà ra. Những tài liệu này, quả nhiên như họ Trần ông lão nói, bất kể là chủng loại, vẫn là số lượng, đều đã nhiên tiếp cận Tần Phượng Minh liệt danh sách 90%. Nhưng để Tần Phượng Minh thất vọng chính là, hắn lúc này nhất là cần gấp kim lưu tinh, nhưng là vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng phát, có thể một lần cho tới nhiều như vậy quý trọng tài liệu luyện khí, dĩ nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng kích động phi thường. Tần Tiểu Hữu, những tài liệu này, dĩ nhiên là chúng ta hai đại tông môn ở thời gian ngắn bên trong, có khả năng lấy ra to lớn nhất số lượng, nếu như Tiểu Hữu cảm giác còn hơi có khiếm khuyết, đều có thể giảm thiểu một ít ma thạch số lượng là tốt rồi. Đột nhiên nhìn thấy mặt trước thanh niên tu sĩ diện hiện sắc mặt vui mừng, nhưng thoáng qua lại có vẻ thất vọng triển lộ, ba tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không khỏi sững sờ, họ Trần tu sĩ lập tức mở miệng nói. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ trong tay cái kia mấy ngàn ma thạch, bọn họ là tình thế bắt buộc, vì vậy mới khách khí mở miệng nói. Lúc trước tại Hạ Sư Tôn đã từng môn nói, những tài liệu này bên trong, kim lưu tinh khó tìm nhất, vốn là vãn bối còn hy vọng, các vị tiền bối nói không chắc có thể lấy ra, nhưng không ngờ tới ba vị tiền bối cũng không có. Nghe được trước mặt thanh niên lời ấy, mọi người tại đây cũng không khỏi sững sờ, kim lưu tinh quý giá không thể nghi ngờ, nhưng loại vật liệu này bình thường cực nhỏ sử dụng, vì lẽ đó ba người cũng không từng mang theo. Giữa lúc ba người muốn mở miệng giải nói một chút thời gian, nhưng lại nghe được thanh niên mở miệng nói. Tuy rằng hơi có thất vọng, nhưng ba vị tiền bối có thể một thoáng lấy ra nhiều như vậy vật liệu, cái kia đem bớt đi vãn bối mấy chục năm bôn ba nỗi khổ, vãn bối dĩ nhiên cảm kích vạn phần ba vị tiền bối, đây là vãn bối còn lại trung phẩm ma thạch, liền cùng nhau giao cho ba vị tiền bối a. Lật tay một cái, trong tay năm con chiếc nhẫn chứa đổ biến mất không còn tăm hơi, mà mặt khác một con nhưng xuất hiện ở trong tay. Nhìn chiếc nhẫn chứa đồ bên trong 6,783 khối trung phẩm ma thạch, họ Trần tu sĩ trên khuôn mặt, kinh hỉ vẻ mặt hiển lộ. Ba tên nguyên anh tu sĩ đều nhìn quét một phen sau, họ Trần tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng vẻ mặt mở ra khẩu nói rằng. Tần Tiểu Hữu, này một phen giao dịch xem như là hoàn thành, nếu như sau này Tiểu Hữu gặp phải cái gì nan giải việc, có thể đến chỗ này bí ẩn vị trí đến, chỉ cần nơi này không bị yêu ma quỷ vật công hãm, liền nhất định vì là Tiểu Hữu giải trừ nguy nan. Có thể có được một tên nguyên anh đỉnh điểm tu sĩ phát bảo đảm, đối với một người tu sĩ mà nói, cái kia chính là ngàn năm khó gặp việc. Lần thứ hai khom người bái tạ một phen, Tần Phượng Minh đứng dậy rời khỏi động thất. Mấy canh giờ sau, Hoàng Hang hội trao đổi, rốt cục hạ màn. Bởi vì Hắc Yến Sơn càng to lớn hơn buổi đấu giá sắp sửa đúng hạn cử hành. Hoàng Hang cùng Hắc Yến Sơn cách nhau chỉ có vạn dặm xa, Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi rời đi Hoàng Nham Thạch, chạy tới Hắc Yến Sơn thời gian, to lớn Hắc Yến Sơn trong phố chợ. Lúc này dĩ nhiên là người ta tấp nập, náo nhiệt phi thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1424, Hóa Hình Trung Kỳ Hồn Phách. Nếu Hắc Yến Sơn được khen là tam giới trước khi đại chiến, Đức Khánh Đế Quốc tu tiên giới tổ chức đại quy mô nhất một lần buổi đấu giá, coi như lúc này dĩ nhiên đủ tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh hai người cũng sẽ tham gia. Bởi vì loại này đẳng cấp buổi đấu giá, một tên nguyên anh tu sĩ một đời cũng không hội ngộ đến mấy lần. Đồng thời ở loại này tam giới đại chiến sắp sửa mở ra trước tổ chức, sẽ bên trong xuất ra hiện bảo vật, đem càng thăng bình hơn thì bỏ qua, vậy thì quá mức đáng tiếc. Từ Hoàng Hang hội trao đổi bên trong được tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh dĩ nhiên giao cho Băng Nhi. Lấy Băng Nhi thiên phú lấy cực phong ấn tại nàng đầu óc ký ức, một mình luyện chế cái kia cửu thiên thập địa phách hồn châm, nghĩ đến hẳn là độ khó không lớn. Nếu như là Tần Phượng Minh luyện chế, có thể sẽ không có chút nào lãng phí, liền có thể hoàn thành, nhưng bản mệnh pháp bảo cùng những pháp bảo khác không giống. Chính là một tên kết đan tu sĩ lại làm sao không có luyện khí thiên phú, bình thường cũng sẽ không mượn danh nghĩa tay người khác, trừ phi là tất cả bất đắc dĩ, thực đang luyện chế không ra. Bởi vì pháp bảo chỉ có chính mình luyện chế, bên trong tự thân dấu ấn mới sẽ rõ hiện ra, sau đó bồi luyện lên mới sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Vì vậy, Băng Nhi coi như không am hiểu luyện khí, cũng không thể không chính mình bắt đầu. Đương nhiên, đang luyện chế trước, Tần Phượng Minh vẫn là cho Băng Nhi một đống cái khác tài liệu luyện khí, làm cho nàng trước tiên quen thuộc luyện khí lô cùng tự thân chân hỏa phối hợp độ thành thạo. Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi đi tới Hắc Yến Sơn phường thị thời gian, nơi đây dĩ nhiên tụ tập không xuống mấy vạn tên tu sĩ. Tuy rằng lần này Hắc Yến Sơn bị mệnh danh là Nguyên Anh tu sĩ buổi đấu giá, nhưng vẫn là hấp dẫn đông đảo kết đan tu sĩ tụ tập đến nơi này. Không gì khác, bởi vì tuy rằng kết đan tu sĩ không thể tiến vào sàn đấu giá, nhưng chắc chắn có một ít đại thương minh hoặc là tông môn sẽ tổ chức thấp một ít hội trao đổi. Vì để tránh cho phiền phức, Tần Phượng Minh trực tiếp để Lam Tuyết Nhi tiến vào thần kỳ phủ. Mà chính hắn thì lại biến hóa một bộ dung mạo. Nếu cái kia buổi đấu giá chỉ nhằm vào Nguyên Anh tu sĩ, Lam Tuyết Nhi tự nhiên không thể tiến vào. Tần Phượng Minh vẫn chưa hỏi dò người khác, liền thuận lợi tiến vào một cái khổng lồ trong kiến trúc. Bởi vì tòa kiến trúc này ở ngoài, treo lơ lửng một trong cái tranh chữ, dâng thư, Nguyên Anh tu sĩ sàn đấu giá. Lần này bán đấu giá cùng thường ngày cũng không hề có sự khác biệt, Huyễn Kiếm Tông dĩ nhiên chuẩn bị hơn 500 loại quý trọng đồ vật, đồng thời những tu sĩ khác ủy thác bán đấu giá vật phẩm cũng có vài 100-200 loại. Lần này bán đấu giá, Huyễn Kiếm Tông quy định, bất kể là người phương nào ủy thác bán đấu giá, vật phẩm giá trị, nhất định phải ở 100 vạn linh thạch bên trên. Thấp hơn này giá cả, giống nhau không đáng tiếp thu. Tần Phượng Minh đương nhiên không nghĩ muốn bán đấu giá vật phẩm, nhưng muốn thu mua vật phẩm, nhưng cũng không có thiếu, tối cần gấp phải mấy kim lưu tinh. Ngoài ra còn có nhiều loại quý trọng tài liệu luyện khí, chính là luyện chế liệt diễm rồng ngủ đông khải cùng thần hoàng tỷ vật liệu, nhưng những này, hắn cũng không vội vã. Mặt khác, còn có một loại tên là long mục quả quý trọng linh quả. Cũng là Tần Phượng Minh lúc này cần gấp đồ vật, long mục quả, ngoại hình như rồng ở trong truyền thuyết mục bình thường, chính là một loại tu tiên giới cực kỳ hiếm có quý trọng ngạnh sắc linh quả, cùng với những cái khác linh quả không giống, có thể quanh năm chứa đựng, không giống cái khác linh quả, chỉ cần hái, liền nhất định phải làm thuốc, bằng không sẽ dược tính đại thất. Long mục quả, chính là tu luyện linh thanh mắt thần nhất định một loại linh thảo, thiếu hụt không thể. Loại này long mục quả cực kỳ ít ỏi, trong giới tu tiên chính là còn có, cũng cực kỳ hiếm có, bởi vì loại này linh quả đối với yêu thú có rất lớn mê hoặc, bình thường sinh trưởng loại này linh quả chỗ, đều có hóa hình yêu thú trấn thủ. Bình thường tu sĩ cực nhỏ có thể có được, vì vậy tuy rằng luyện chế linh thanh mắt thần cần gấp loại này linh quả, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao sốt ruột, hắn dĩ nhiên quyết định chú ý, rảnh rỗi thời gian, tự mình đi đến man hoang nơi tìm kiếm một viên long mục quả. Nhưng nếu đi tới nơi đây, trong lòng hắn tự nhiên cũng có mang kỳ vọng, hy vọng có thể gặp phải một viên long mục quả. Đến Nguyên Anh tu sĩ buổi đấu giá bắt đầu thời gian, tiến vào nơi đây phòng bán đấu giá Nguyên Anh tu sĩ, dĩ nhiên đạt đến khủng bố 2000. Tuy rằng có như thế nhiều Nguyên Anh tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh biết được, những này Nguyên Anh tu sĩ, cũng chỉ có điều là lần này sắp sửa tham gia tam giới đại chiến một phần mà thôi. Để Tần Phượng Minh không nói gì chính là, hắn vẫn chưa ở nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ bên trong nhìn thấy Công Tôn vẫn còn văn tung tích. Đối với này, hắn cũng chưa làm sao sốt ruột, bởi vì lần này buổi đấu giá, đều sẽ tổ chức mấy ngày, tiền kỳ vật phẩm tuy rằng quý giá, nhưng mặt sau đồ vật mới là đối với quảng đại Nguyên Anh tu sĩ càng có mê hoặc đồ vật. Nguyên Anh tu sĩ buổi đấu giá quả nhiên không giống cùng kết đan tu sĩ, cái thứ nhất món đồ đấu giá, chính là một viên đối với Nguyên Anh tu sĩ có rất lớn công hiệu linh đan, địa linh đan. Giá rẻ 50 vạn linh thạch, phát quý trọng đan dược, càng chỉ là cho rằng trò vui khởi động, điều này cũng đủ để chứng minh buổi đấu giá quy cách. Cuối cùng, này viên địa linh đan bị 180 vạn linh thạch đập đi. Này viên đan dược chỉ là một viên, nếu như là hai viên hoặc là ba viên cùng bán đấu giá, giá cả kia chính là vỗ tới ngàn vạn linh thạch, cũng là đại có thể. Bởi vì đang đột phá lên cấp thời gian, dùng một viên địa linh đan, khả năng hiệu quả không hiện ra, nhưng nếu như là hai viên, hiệu quả kia đem không chỉ là phiên phiên đơn giản như vậy. Một kiện kiện vật đấu giá bị phía trước trên đài cao hai tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ lấy ra, lại một kiện kiện đập đi, không có một cái vật phẩm lưu đập. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở một chỗ ghế gỗ trên, uống linh trà, không có ra tay một lần. Những món đồ kia tuy rằng quý trọng cực điểm, nhưng đối với lúc này chưa dùng tới vật phẩm, Tần Phượng Minh bình thường hứng thú không lớn. Mãi đến tận sau một ngày, trên đài một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ lấy ra một cấm chế bình ngọc sau, Tần Phượng Minh mới nhất thời ngồi thẳng thân thể. Bởi vì cái kia cấm chế trong bình ngọc, dĩ nhiên là một hóa hình trung kỳ yêu thú tàn hồn. Hóa hình trung kỳ yêu thú, vậy cũng là Nguyên Anh trung kỳ tồn tại, thực lực như vậy yêu thú thú hồn, giá trị cao, dĩ nhiên không thể nào tưởng tượng được. Này là một hóa hình trung kỳ gấu đen tàn hồn, tuy chỉ là tàn hồn, nhưng cũng có thể để cho một tên tu luyện quỷ nói công pháp đạo hữu thực lực tăng mạnh không thể nghi ngờ. Bất kể là tu luyện bí thuật vẫn là luyện chế Nguyên Anh con rối, đều là cực kỳ hiếm có vật liệu. Tác dụng liền không cần lão phu lắm lời, này hồn phách, giá rẻ 3 triệu linh thạch, tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, như vị kia đạo hữu có hứng thú, có thể ra giá. Kỳ thực không cần ông lão kia nhiều lời, mọi người đều là Nguyên Anh tu sĩ, tất nhiên là biết được cái kia tàn hồn giá trị. Này hóa hình tàn hồn hấp dẫn Tần Phượng Minh, khái nhân này tàn hồn cũng nhưng là như ông lão kia nói, chính là luyện chế Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới con rối nhất định phải đồ vật. Mà lúc này, lấy Tần Phượng Minh tu vi, nhưng là vừa vặn có thể luyện chế nguyên anh trung kỳ con rối. Coi như không cần luyện chế con rối, chính là để phệ hồn thú hoặc là hòa vào bích hồn tia bên trong, cũng là cực kỳ thích hợp. Vì vậy, này tàn hồn, từ cũng là Tần Phượng Minh nhất định phải tranh cướp đồ vật. Theo ông lão kia tiếng nói, lập tức một mảnh ra giá thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, đủ có mấy chục hơn trăm tu sĩ. Xem ra này mạnh mẽ hồn phách mê hoặc lực lượng còn là vô cùng lớn. 7 triệu linh thạch, mọi người ở đây chính đang 10 vạn 20 vạn linh thạch hướng về càng thêm giới thời gian, đột nhiên một tiếng âm nhu thanh âm vang lên. Thanh âm này không chỉ có khiến người ta nghe chi liền đột nhiên từ đáy lòng bay lên thấy lạnh cả người, chính là tiếng nói, cũng đều để mọi người vì đó ngẩn ra. Hắn dĩ nhiên một thoáng đem giá cả tăng cao đến giá rẻ gấp 3. Lớn như vậy phạm vi tăng giá, nhất thời để mọi người kinh ngạc ở đương trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1425, tranh giá. Hóa hình trung kỳ yêu thú hồn phách chân thực giá trị, bình thường sẽ không vượt quá 5 triệu linh thạch. Bởi vì chỉ muốn hồn phách ẩn chứa hồn lực năng lượng, như tiêu tốn 5 triệu linh thạch có khả năng mua được viên thuốc năng lượng, cùng với cách biệt cũng sẽ không quá to lớn. Lúc này đột nhiên có người ra giá cao như thế, dĩ nhiên đem ở đây hơn 1.000 tu sĩ làm cho kinh sợ rồi. Như thế dĩ vãng, tất nhiên không người tái xuất khẩu ra giá. Nhưng lúc này lại không giống, tam giới đại chiến còn chỉ có mười mấy năm, cũng khả năng 5-6 năm sẽ bạo phát, vì vậy ở cuối cùng này thời gian bên trong, chúng lão quái ai không muốn đem tự thân tu sĩ nói thêm thăng một điểm. Vì vậy cũng vẻn vẹn dừng lại chốc lát, còn chưa chờ cái kia chủ chỉ bán đấu giá ông lão mở miệng dục, đã nhiên có mấy người tiếp lời gọi vào, 710 vạn linh thạch, 730 vạn linh thạch, 750 vạn, thấy đến chỗ này, trên đài cao hai tên ông lão sắc mặt không khỏi đại hỉ. Thầm nghĩ trong lòng, khả năng còn chưa tới then chốt đồ vật xuất hiện, chỉ dựa vào này hồn phách, liền có thể đột phá ngàn vạn linh thạch cửa ải lớn. Quả nhiên, ngay khi hai tên chủ chỉ bán đấu giá ông lão liếc nhau một cái, trên mặt ý cười còn chưa từ trần thời gian, đạo kia cực kỳ âm nhu lạnh lẽo sắc bén nam âm lại vang lên, ngàn vạn linh thạch. Này một giá cả, dĩ nhiên vượt qua giá rẻ nhiều gấp 3, theo dĩ vãng bán đấu giá, chỉ có những kia làm cực kỳ quý trọng then chốt đồ vật mới sẽ vỗ tới gấp 3-4 lần cao giá cao. Giữa trường mọi người lần này đều không khỏi long ánh mắt nhìn về phía ra giá tiếng phát sinh vị trí, chỉ thấy một cái bàn gỗ cạnh, ngồi vào chỗ của mình một tên sắc mặt trắng bệch người trung niên, một thân đồ trắng xuyên thân, như không phải hắn khuôn mặt là nam tử dung nhan, chỉ là xem thân hình mặc, đều sẽ cho rằng là một nữ tu. À, vị này dĩ nhiên là phệ hồn tông thái thượng trưởng lão dòng chính hậu nhân, chẳng trách phát dầu nứt đố đổ vách. Ân, này tư đồ giác nhưng cũng bất phàm, thân tư chất tuyệt hảo, tuổi chỉ có hơn 300 tuổi, liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới. 600 năm không tới, đã nhiên lên cấp đến nguyên anh trung kỳ. Vì vậy bị phệ hồn tông ca tụng là có thực lực nhất xung kích tụ hợp cảnh giới người. Vương huynh nói không sai, nghe nói phệ hồn tông tư đồ lão mà dĩ nhiên đem y bát truyền cho này tư đồ giác, rất nhiều toàn lực nâng đỡ tâm ý, không nghĩ tới, hắn cũng phải tham gia tam giới đại chiến, lẽ nào phệ hồn tông liền không sợ bảo bối của bọn họ đệ tử sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không được. Tuy rằng Tần Phượng Minh không biết được cái kia âm nhu trung niên là người phương nào, nhưng trong đại sảnh có hơn 1.000 nguyên anh tu sĩ, nhận thức người vẫn là có khối người. Phệ hồn tông, chính là Đức Khánh Đế Quốc một cái ma đạo nhất lưu tông môn, trong môn phái cao thủ như mây, nguyên anh tu sĩ liền có mấy chục trên hơn trăm người, bốn tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, quả thật có một người họ tư đồ. Xem ra tên này âm nhu trung niên tất nhiên là phệ hồn tông tu sĩ không thể nghi ngờ. Bất quá để Tần Phượng Minh hoảng sợ chính là, tên này âm nhu người trung niên dĩ nhiên vẻn vẹn hơn 600 tuổi liền tu luyện tới nguyên anh trung kỳ. Này ở trong giới tu tiên, tuyệt đối thuộc về thiên tài tu sĩ. Tuy rằng cái kia tư đồ giác phía sau có phệ hồn tông cái kia bàng đại tông môn sừng sững, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa dự định liền như vậy buông tay. Hóa hình trung kỳ hồn phách là có thể gặp không thể cầu việc, nếu như bỏ qua, cái kia chính là xa xa khó vời việc. Liền thấy cái kia hai tên chủ chỉ bán đấu giá ông lão liên tiếp hỏi dò hai lần, vẫn là không người mở miệng ra giá thời gian, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. 12 triệu linh thạch, để Tần Phượng Minh vì đó chấn động chính là, theo tiếng nói của chính mình, vẫn còn có một âm thanh khác cũng lập tức vang lên, thật giống hai người hiệp thương được rồi bình thường, hầu như không phân trước sau gọi ra tiếng. Mà lại hai người ra giá cách, cũng là không khác nhau chút nào. Chỉ cái này một tiếng, nhất thời làm cho cả phòng khách nói nhỏ thanh nổi lên bốn phía. Mọi người đều là không thể nghĩ đến, dĩ nhiên cao như thế giới, vẫn còn có người dám tăng giá, mà lại một thêm chính là 2 triệu linh thạch. Ngay khi Tần Phượng Minh theo âm thanh nhìn phía bên tay trái hơn 10 trượng ở ngoài thời gian, nơi đó một tên hơn 30 tuổi tu sĩ cũng chính nhìn lại nhìn về phía hắn. Chỉ thấy người kia đêm 30 nhiều tuổi, xỉ bạch môi hồng, hai mắt tựa như điện, một thân thế tục nho trang trang phục, một tầng như có như không nhàn nhạt tử khí hoàn thân, có vẻ cực kỳ hạo nhiên chính khí lấy cực. Khiến người ta thấy chi, đột ngột sinh ra hảo cảm. Người kia nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt nhưng là vẻ khác lạ lóe lên liền qua. Này tia vẻ kinh dị cũng không tiêu giết chết ý, chỉ là có một tia nghi hoặc tồn lưu. Tu sĩ kia tu vi chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn sang, khóe miệng khẽ nhúc nhích, một nụ cười triển lộ. Tần Phượng Minh lúc này dung mạo chính là một ông lão dáng dấp, thấy thanh niên kia phát, cũng không khỏi gật đầu ra hiệu. Đối với thanh niên kia, Tần Phượng Minh cũng là hảo cảm đột một sinh ra, bởi vì từ thanh niên kia trên người tỏa ra hạo nhiên khí tức, hắn dĩ nhiên có thể kết luận, thanh niên kia tất nhiên là một tu tập chính đạo công pháp người, mà lại công pháp tất nhiên là chính đạo công pháp bên trong đỉnh cấp không thể nghi ngờ. Hai người đồng thời ra giá, mà lại là đồng nhất giá cả, tự nhiên không hợp quy củ, nhưng ngay khi Tần Phượng Minh muốn lại gọi một giá cả thời gian, cái kia âm nhu âm thanh dĩ nhiên lại vang lên, 13 triệu linh thạch. Lúc này cái kia trong thanh âm, dĩ nhiên ẩn chứa một luồng tàn khốc. Xem ra cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ trong lòng cũng dĩ nhiên không thích lên. 15 triệu linh thạch, lần này, dĩ nhiên không có chút nào dừng lại, cái kia hơn 30 tuổi thanh niên dĩ nhiên mở miệng lần nữa gọi vào, dĩ nhiên lần thứ hai đem giá cả tăng cao 2 triệu linh thạch. Lúc này giá cả, dĩ nhiên là này hồn phách giá rẻ 5 lần. Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng rất nhiều kế tục tranh cướp tâm ý, nhưng thấy này một tình hình, biết như lại muốn ra giá, tất nhiên sẽ đại đại đắc tội cái kia Phệ Hồn Tông tư đồ thiếu chủ, mặc dù mình không e ngại, nhưng nếu như bởi vì này chỉ là hồn phách bị đối phương ghi hận, chặn đường tranh đấu một phen, nhưng cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Lúc này trong đại sảnh, dĩ nhiên là ồn ào thanh âm nổi lên. Lần này buổi đấu giá, dĩ nhiên chỉ là một ngày, liền phát sinh phát việc, nhất thời để chúng Nguyên Anh tu sĩ đều rất là hưng phấn. Mọi người thuộc về không đồng tông môn, sau lưng đều có trọng đại dựa dẫm, tất nhiên là đại thể người cũng không sợ sự tình làm lớn. Như ở bình thường buổi đấu giá, một hóa hình trung kỳ yêu thú hồn phách, trăm vạn linh thạch dĩ nhiên xem như là cực cao, lần này có thể gọi vào 15 triệu, dĩ nhiên là hư cao quá nhiều. À, lão phu nhớ tới thanh niên này vì ai, hắn chính là Kiếm Nam thư viện Hề Thanh Luân đạo hữu. Chẳng trách, nơi đây tụ tập tu sĩ đến từ Đức Khánh Đế quốc mỗi cái châu quận, mọi người bên trong tất nhiên là có người nhận ra thanh niên kia tu sĩ lai lịch. Cái gì? Vị thanh niên này chính là chỉ hơn 200 năm liền kết anh thành công, bị Cố Ngôn lão tiền bối thu về đệ tử ký danh Hề Thanh Luân đạo hữu à? Nghe mọi người nghị luận thanh âm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trở nên động dung, Kiếm Nam thư viện chính là Đức Khánh Đế quốc bên trong một cái siêu cấp tông môn. Kỳ môn bên trong có một vị tụ hợp tu sĩ đóng giữ, mà lại cái kia tụ hợp tu sĩ, dĩ nhiên tu luyện tới tụ hợp trung kỳ cảnh giới. Chính là triển khai thần thông, phá toái hư không phi thăng lên giới, cũng dĩ nhiên có 7, 8 phần 10 nắm. Vẫn chưa từng phát, đều nhân hắn lúc này tuổi tác, cũng mới vẻn vẹn ngàn năm không tới. Tuy nói tụ hợp tu sĩ đều có phá toái hư không năng lực, nhưng trong hư không loạn lưu, nhưng là chí mạng cực điểm, hơi bất cần một chút, chính là ngã xuống bỏ mình chi đồ. Vì vậy, những kia tụ hợp tu sĩ cũng không đến tuổi thọ sắp tới, ai cũng không muốn dám mạo hiểm lớn như vậy hiểm. Mà ông lão kia nói tới Cố Ngôn tiền bối, chính là Kiếm Nam thư viện vị kia tụ hợp tu sĩ tên. Này Hề Thanh Luân càng là một tên tụ hợp tu sĩ đệ tử ký danh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1426, Hề Thanh Luân. Ha ha, này hồn phách đối với tu luyện quỷ nói công pháp người, lên hiệu dụng không cần nói cũng biết. Nhưng đối với tế luyện Tử Tiêu Thơ Kiếm Quyết Kiếm Nam thư viện tu sĩ, đồng dạng trọng yếu cực kỳ. Xem ra, một phen long hổ đấu không thể tránh được. Lúc này thấy đến hai đại tông môn lớn nhất thiên phú hai người tranh cướp này hóa hình yêu thú hồn phách, mọi người tại đây bên trong, tất nhiên là có e sợ cho thiên hạ không loạn người, dĩ nhiên bắt đầu ở phía dưới thấp giọng gióng lên hỏa. 16 triệu linh thạch, không biết là mọi người nghị luận thanh âm gây nên cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ, vẫn là đối với cùng này hồn phách tình thế bắt buộc. Không đợi cái kia chủ trì bán đấu giá hai Nguyên Anh tu sĩ mở miệng, dĩ nhiên mở miệng lần nữa ra giá. Chờ giây lát công phu, mọi người cho rằng cái kia Hề Thanh Luân sẽ lần thứ hai tăng giá thời gian, nhưng là đột nhiên câm miệng nhắm mắt lên. Này cấp 9 yêu thú hồn phách, cuối cùng rơi vào rồi cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ trong tay. Đối với này, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hơi có không xa, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu này hiện thực. Mọi người không biết, này Phệ Hồn Tông thiếu chủ cùng kiếm kia Nam thư viện Hề Thanh Luân hai người, vốn là dĩ nhiên tranh đấu một phen. Một trận đại chiến hạ xuống, Phệ Hồn Tông thiếu chủ dựa vào cảnh giới lực lượng, nhưng là để Hề Thanh Luân ăn một cái thiệt nhỏ. Nhưng Hề Thanh Luân nhưng không có cái gì tính mạng chi hiểm, vừa thấy dựa vào thực lực bản thân, thực sự khó có thể chiến thắng cái kia tư đồ giác, Hề Thanh Luân cũng chỉ có thể xa xa thoát đi ra ngoài. Tuy rằng hồn phách đối với Hề Thanh Luân tu luyện Tử Tiêu Thơ Kiếm Quyết hơi có chút trợ giúp, nhưng cũng không có đến phải đến mức độ. Lần này nhìn thấy tư đồ giác dĩ nhiên đối với này cấp 9 yêu thú hồn phách phát khẩn, vì vậy mới từ bên trong làm rối loạn một phen. Không duyên cớ để tư đồ giác nhiều lấy ra mấy triệu linh thạch. Ha ha, vị đạo hữu này, tiểu đệ Hề Thanh Luân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Liền đang đấu giá kế tục tiến hành, Tần Phượng Minh lần thứ hai an tọa ở ghế gỗ trên thì, đột nhiên một đạo truyền âm truyền vào tai, chính là vậy vừa nãy cùng Phệ Hồn Tông thiếu chủ tranh đấu một phen Hề Thanh Luân truyền âm không thể nghi ngờ. Nghe được này truyền âm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì đó hơi động, không biết này Kiếm Nam thư viện lớn nhất hy vọng người vì sao muốn cùng mình tên này nhìn qua hơn 50 tuổi nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tiếp lời. Bất quá nếu đối phương khách khí như thế từ báo môn hộ, Tần Phượng Minh từ cũng không tốt bỏ mặc, lão phu họ Tần, nhưng không biết thiếu chủ truyền âm Tần mỗ, nhưng là có chuyện gì à? Hóa ra là Tần đạo hữu, may gặp, vừa nãy thấy đạo hữu đối với cái kia cấp 9 yêu thú hồn phách ra giá 12 triệu cao như thế giới, nghĩ đến đạo hữu đối với cái kia hồn phách, nhưng là cần gấp đồ vật a. Không sai, cái kia hồn phách đối với Tần mỗ nhưng có chút tác dụng. Lẽ nào hề trên người đạo hữu có một cấp 9 yêu thú hồn phách không được? Tần Phượng Minh tuy rằng không rõ đối phương lời ấy ý gì, nhưng vẫn là không hề ẩn giấu mở miệng nói. Ha ha, tiểu đệ trên người cũng không cái kia cấp 9 yêu thú hồn phách, nhưng tiểu đệ nhưng có thể trợ giúp đạo hữu cho tới một bộ, chính là không biết hữu nhưng đối với này có hứng thú à? Cái kia Hề Thanh Luân không hề sốt ruột, khẽ mỉm cười nói. Ha ha, lẽ nào hề đạo hữu dự định để Tần mỗ đi cướp đoạt cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ không được? Đạo hữu thực sự là rõ ràng người, không sai, tiểu đệ nhưng có ý đó. Nghe được cái kia Hề Thanh Luân phát tiếp lời, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng lạnh rên một tiếng, vừa nãy xem cái kia Hề Thanh Luân tâm ý, chính là nhằm vào cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ. Lần này dĩ nhiên đến gây xích mích chính mình, nào còn có không hiểu, này Hề Thanh Luân, tất nhiên cùng cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ có cửu oán không thể nghi ngờ. Ha ha, Hề đạo hữu thực sự là để mắt Tần mỗ, dựa vào Tần mỗ chỉ là một giới nguyên anh sơ kỳ người, đã nghĩ đi cướp đoạt Phệ Hồn Tông thiếu chủ cái kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cùng lao vào chỗ chết cũng không ý khác nhau. Thực không dám giấu giếm Tần đạo hữu, tiểu đệ cùng cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ nhưng là có cửu oán, lúc trước ở Ma Hào Cốc thời gian, ta hai người đã từng bởi vì một cây linh thảo tranh đấu quá một phen, không muốn tiểu đệ nhưng là tài nghệ không bằng người, thua trận. Tuy rằng dựa vào tất nào đó chỉ có thể hay không chiến thắng cái kia Tư Đồ Giác, nhưng nếu như có Tần đạo hữu sự giúp đỡ, tất nhiên chắc chắn thắng, như thật đem cái kia Tư Đồ Giác bắt, cái kia cấp 9 yêu thú hồn phách, tất nào đó tất nhiên sẽ hai tay dâng. Không biết đạo hữu nghĩ như thế nào? Nói đến Tư Đồ Giác, Hề Thanh Luân không khỏi tức giận nổi lên, vẻ phẫn hận hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghe nói đối phương phát ngôn nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng đại động, như thế chính mình một người đối mặt cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ, có thể tự vệ tất nhiên là không lo, nhưng nếu đem đối phương bắt giết, nhưng khó có thể làm được, trừ phi là chính mình bất kể thành phẩm, thủ đoạn tận thi. Nhưng vì một bộ cấp 9 yêu thú hồn phách, liền đem tự thân lá bài tẩy đều tiêu hao sạch sẽ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không làm phát không sáng suốt việc. Lúc này nghe nói đối diện thanh niên nói như vậy, tuy rằng nói ung dung, nhưng nghĩ đến bọn họ trận chiến đó, cũng tất nhiên hung hiểm cực kỳ, kịch liệt cực điểm. Cái kia Hề Thanh Luân vốn là Kiếm Nam Thư Viện người, vừa nãy nghe nói hắn tu luyện chính là Kiếm Nam Thư Viện đỉnh cấp công pháp Tử Tiêu Thơ Kiếm Quyết, cái kia công pháp vốn là đối với quỷ nói công pháp ma đạo có rất lớn áp chế công hiệu. Song phương tuy rằng cảnh giới cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, nhưng nếu như dựa vào này điểm, chính là đấu cái lực lượng ngang nhau bất phân cao thấp cũng là đại có thể. Như hơn nữa chính mình, nếu muốn đem cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ bắt giết, ngược lại cũng đúng là cực kỳ khả năng việc. Ha ha, đạo hữu phát đề nghị, nhưng là để Tần mỗ rất là khiếp sợ, nếu cái kia cấp 9 yêu thú hồn phách đối với Tần mỗ không có cái gì mê hoặc, đó là dối gạt người nói như vậy, nhưng nếu dựa vào người ta hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liền đi chặn giết một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Tần mỗ cũng là rất là do dự, việc này Tần mỗ nhưng không thể liền lập tức đáp ứng, còn xin cho phép Tần mỗ suy nghĩ một phen mới thật. Ha ha, cho là phát, như đạo hữu có quyết định, liền truyền âm tiểu đệ. Đến lúc đó như thật đem cái kia Tư Đồ Giác bắt giết, trên người hắn bảo vật, tất nhiên là sẽ cùng Tần đạo hữu chia đều. Hề Thanh Luân vẫn chưa để Tần Phượng Minh lập tức tỏ thái độ, mà là khẽ mỉm cười, nói như vậy. Đối với đối phương đề nghị, Tần Phượng Minh trong lòng chắc chắn hơi hỉ, nhưng hắn nhưng là cảm giác trong này thật giống có cái gì dị dạng tồn tại, nhưng nhất thời nhưng cũng không thể xác định. Bán đấu giá như trước đang tiến hành, nhưng mặt sau trong vòng một ngày, tuy rằng có mấy chục kiện vật phẩm bị bán đấu giá, nhưng không một kiện là Tần Phượng Minh muốn đổ vật. Vì vậy cũng chưa tái xuất khẩu ra giá. Ở hai ngày này bên trong, hắn cũng không thấy đến Công Tôn vẫn còn văn đến, điều này làm cho hắn cũng không khỏi thoáng ngạc nhiên. Buổi đấu giá này tổ chức nơi, khoảng cách Bách Xảo Môn chắc chắn không xa, lớn như vậy quy mô buổi đấu giá, lẽ nào Công Tôn vẫn còn văn càng không tới tham gia à? Mãi đến tận ngày thứ ba, Tần Phượng Minh vẫn là không thể nhìn thấy Công Tôn vẫn còn văn. Trong lòng không khỏi nóng lòng lên, lần này Hắc Yến Sơn buổi đấu giá, môn nói muốn tổ chức 5 ngày lâu dài. Nhưng này lúc này dĩ nhiên quá khứ một nửa, lúc này trong đại sảnh, dĩ nhiên tụ tập gần 3.000 tên nguyên anh tu sĩ, mọi người đều là chờ đợi cái kia cuối cùng một ngày quý giá nhất bảo vật bán đấu giá. Nhìn quét một chút, vẫn chưa nhìn thấy Công Tôn Thiện Văn, Tần Phượng Minh liền không chần chừ nữa, đứng dậy liền rời khỏi phòng khách. Lần này tới tham gia này Hắc Yến Sơn buổi đấu giá, tuy rằng cái kia nhiều loại tài liệu quý giá là hắn lựa chọn hàng đầu, nhưng gặp mặt Công Tôn vẫn còn văn, cũng là nhất định phải việc. Nếu Công Tôn vẫn còn văn chưa tới, vậy hắn cũng chỉ có thể lên đường chuyển động thân thể đi vào Bách Xảo Môn một nhóm. Hắc Yến Sơn ngay khi Hạo Vực quốc biên giới chỗ, khoảng cách Bách Xảo Môn nhưng là chỉ có 1,2 triệu bên trong xa, nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh cũng đã nhiên không phải khó khăn gì việc. Rời đi Hắc Yến Sơn vạn dặm, Tần Phượng Minh đem tu vi xuống làm kết đan sơ kỳ, cũng khôi phục dung nhan, sau đó hết tốc lực điều động độn quang, gấp hướng về Bách Xảo Môn phương hướng bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1427, tái ngộ tư đồ niệm. Lúc này Bách Xảo Môn, quả nhiên đã không giống dĩ vãng. Theo khoảng cách tam giới đại chiến tới gần, Đức Khánh Đế quốc tu tiên giới, dĩ nhiên đem phòng ngự trận tuyến bố trí cực kỳ cẩn thận lên. Vây quanh hai nơi chiến trường thượng cổ chỗ, trước kia mỗi cái tông môn bên trong, đều đã nhiên đóng quân tiến vào không ít nhất lưu tông môn tu sĩ. Tuy nói tam giới đại chiến không lấy chém giết đối phương bao nhiêu tu sĩ là mục đích chủ yếu, nhưng đối với những giới khác diện tu sĩ, tất nhiên là muốn chống đối đối phương tiến quân thần tốc cướp giật. Nhưng cương vực quá to lớn, hoàn toàn cố thủ tất nhiên là không thể, vì vậy bắt đầu khởi nguồn, ngoại trừ một ít thực lực không tầm thường tông môn, sẽ tổ chức một ít tu sĩ xuyên qua không gian vết nứt, xâm lấn đến những giới khác diện, đại đa số tu sĩ liền cố thủ ở một ít phòng ngự kiên cố vị trí, dĩ giật đãi lao, tùy thời công kích những giới khác diện người. Bách Xảo Môn làm Hạo Vực quốc tối đại tông môn, tất nhiên là dĩ nhiên thành làm một chút đại tông môn lựa chọn hàng đầu nơi. Đứng thẳng tông môn xa xôi nơi, nhìn không ngừng ra vào tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có không biết như thế nào cho phải lên. Hơi sự suy nghĩ sau, Tần Phượng Minh đang muốn đứng dậy tiến lên khấu quan thời gian, đột nhiên từ Bách Xảo Môn phương hướng bay ra một người, khi xem xa xa nhìn thấy Tần Phượng Minh thời gian, thần sắc trên mặt không khỏi một trận, tiếp theo liền mỉm cười hướng về hắn bay thẳng mà đến. Đạo hữu mời, không biết đạo hữu có hay không họ Tần. Đột nhiên thấy có người hướng mình mà đến, Tần Phượng Minh không khỏi lập tức dừng lại thân đến. Không sai, tại hạ Tần Phượng Minh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, làm sao sẽ nhận biết Tần mỗ. Người đến là một tên kết đan trung kỳ tu sĩ, tuổi chừng khoảng 50, thấy đối phương dung nhan, nhưng là không hề ấn tượng, không khỏi hơi có một trận. Bất quá ở đối phương quần áo vạt áo, nhìn thấy một cái lâu vũ, chính là tinh thần các đánh dấu. Ha ha, Tần đạo hữu không quen biết Hoàng mỗ, tất nhiên là hẳn là, bất quá Hoàng mỗ nhưng đã từng thấy Tần đạo hữu mặt. 20 năm trước, Bách Xảo Môn đấu pháp chọn rể, nghĩ đến Tần đạo hữu còn có thể nhớ tới a. Lúc trước Tần đạo hữu đại triển thân thủ, đem Lý gia người đánh bại, thực sự để Hoàng mỗ rất là bội phục. Nghe thấy lời ấy, Tần Phượng Minh mới từ bừng tỉnh, nguyên lai tên tu sĩ này khởi điểm cũng không phải tinh thần các người, mà là Bách Xảo Môn tu sĩ, khả năng là bởi vì tam giới đại chiến, vì vậy mới nhập vào tinh thần các. Nghĩ đến lúc trước chính mình tham gia đấu pháp chọn rể đại hội thì, hắn xa xa gặp chính mình một mặt. À, thì ra là như vậy, là Tần mỗ mắt phụng về. Không biết Hoàng đạo hữu này là đi, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Ân, ta được thạch trưởng lão dặn dò, đi đến phụ cận phường thị một nhóm, nhưng không biết Tần đạo hữu này đến nhưng là có chuyện gì à? Nghe nói thạch trưởng lão tên, Tần Phượng Minh thoáng qua liền đã rõ ràng, nghĩ đến ứng chính là cái kia Thạch Đức. Xem ra này Thạch Đức tuy rằng gia nhập tinh thần các, nhưng làm phúc sai khiến người khác diễn xuất nhưng là một chút cũng chưa biến. Thực không dám giấu giếm, lần này tới đây, Tần mỗ chính là dự định gặp mặt Công Tôn tiền bối một mặt, không biết Công Tôn tiền bối lúc này có hay không còn ở tông môn bên trong à? À, Tần đạo hữu muốn tìm Công Tôn trưởng lão, lần này có thể để đạo hữu thất vọng rồi. Lẽ nào Công Tôn tiền bối không có ở tông môn bên trong à? Không phải, Công Tôn trưởng lão đương nhiên ở trong tông môn, chỉ là lúc này không thể đi ra tiếp kiến đạo hữu. Đây là vì sao, kính xin đạo hữu có thể thực ngôn cho biết mới thật. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi vi lăng, nếu Công Tôn vẫn còn văn lúc này ở Bách Xảo trong môn phái, làm sao có thể không cách nào thấy mình sao? Công Tôn trưởng lão từ năm trước bế quan sau khi, liền chưa từng lại hiện thân nữa đi ra, nhập quan trước, liền đã từng nhắc nhở ta các đệ tử, cũng không tới tam giới đại chiến mở ra, không muốn đi quấy rối cùng. Vì vậy đạo hữu lần này nhưng không thể gặp mặt Công Tôn trưởng lão. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh mới tự rõ ràng, chẳng trách Hắc Yến Sơn lớn như vậy quy mô nguyên anh tu sĩ buổi đấu giá, Công Tôn vẫn còn văn cũng không trình diện. Nguyên lai hắn là đang bế quan, đa tạ Hoàng đạo hữu chỉ điểm, phát Tần mỗ cũng chỉ có thể sau đó lại hướng về lão nhân gia người thỉnh an. Đối với tu sĩ bế quan, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, cực kỳ kiêng kỵ bị quấy rầy, xem ra lần này tuyệt khó gặp lại được Công Tôn vẫn còn văn, vì vậy từ biệt Hoàng tính tu sĩ, Tần Phượng Minh độn quang đồng thời, một lần nữa hướng về Hắc Yến Sơn đang bay đi. Độn quang ở trong dãy núi qua lại, tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Ngay khi Tần Phượng Minh vòng qua một tòa cao vút trong mây núi cao thời gian, đột nhiên, thỉnh thoảng nhìn quét trong thần thức, đột nhiên cảm ứng được phía trước 70, 80 dặm nơi, đang có hai nói sóng năng lượng cấp tốc bay trốn mà đến. Thế này, Tần Phượng Minh không khỏi chú đang ở một chỗ sơn mộc rậm rạp nơi. Bởi vì hắn xem phía trước hai về độn quang trạng thái, càng thật giống là một đuổi một chạy. Hai người tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tiếp cận đến 30, 40 dặm nơi. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên kết luận, hai người này chính là một cái xét ở lực bỏ chạy, một cái hết sức truy kích. Mà lại cái kia truy kích người, tốc độ rõ ràng phải nhanh với phía trước người. Tuy khoảng cách xa xôi, nhưng từ phía trước đoàn kia sóng năng lượng bên trong, hắn dĩ nhiên cảm thấy một chút hơi thở thân quen. Ở Tần Phượng Minh vi lăng thời khắc, phía trước chạy trốn người cuối cùng ở đối phương một cái công kích bên dưới, không thể không dừng lại thân hình. Theo độn quang đình chỉ, Tần Phượng Minh cuối cùng xem sáng tỏ trước đó phương chạy trốn người. Nguyên lai phía trước chạy trốn người, dĩ nhiên là một nữ tu, mà nữ tử này tu, Tần Phượng Minh nhưng là nhận biết, chính là Công Tôn Tĩnh Giao bản thân ở trốn khuê phòng Tư Đồ Niệm. Chỉ thấy lúc này Tư Đồ tiên tử sắc mặt trắng bệch, kiều dung bên trong tràn đầy phẫn hận vẻ. Ha ha ha, Tư Đồ tiên tử, xà nào đó đã sớm ngôn nói, người căn bản trốn không thoát xà nào đó lòng bàn tay. Ta xem người vẫn là bé ngoan thuận theo cùng ta, tuy rằng ngươi không thể cùng xà nào đó tướng mạo tư thủ, nhưng xà nào đó cũng sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Người sau lưng độn quang hơi thu lại, hiển lộ ra một người trung niên tu sĩ, tuy rằng khuôn mặt xạ xem cực kỳ anh tuấn, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều hiển lộ một tia dâm tà tâm ý. Đứng thẳng ở Tư Đồ Niệm hơn trăm trượng ở ngoài, ha ha cười nói. Xà Long, ngươi nằm mơ, ai không biết ngươi luôn luôn tham hoa háo sắc, như không phải ngươi dựa vào ngươi ông cố ở sau lưng chỗ dựa, đã sớm không biết bị giết hết bao nhiêu lần. Tuy rằng ta đánh ngươi bất quá, nhưng ngươi cũng đừng hòng chia sẻ bổn cô nương mảy may, nếu như ngươi lại mạnh mẽ hơn bức bách, ta liền đem này vạn dặm phù lấy ra, đem việc này báo cho Công Tôn trưởng lão. Đối mặt trung niên này tu sĩ, Tư Đồ Niệm cũng là trong lòng sợ hãi, đối phương là kết đan hậu kỳ tu sĩ, mà chính mình vẻn vẹn là một tên kết đan sơ kỳ cảnh giới, cùng đối phương tranh đấu, không có phần thắng chút nào có thể nói. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào Công Tôn trưởng lão tên, làm cho đối phương kiêng kỵ dưới, không dám vọng đến. Ha ha ha, Công Tôn vẫn còn văn lão già kia lúc này đang lúc bế quan, ngươi chính là lấy ra cái kia vạn dặm phù, cũng đừng hòng hy vọng hắn đến. Lại nói, coi như hắn tới chỗ này, lẽ nào hắn còn dám ra tay đem xà nào đó giết chết không được? Phải biết, xà nào đó ông cố, cũng là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Ngươi cho rằng hắn sẽ bởi vì ngươi chỉ là một tên kết đan đệ tử, liền cùng lão tổ trở mặt sao? Người sau lưng cũng là một mềm không được cứng không xong người, một tiếng cười dâm đãng bên dưới, không chút nào để ý nói rằng. Nghe nói đối phương nói như vậy, vốn là trong lòng ý sợ hãi nổi lên Tư Đồ Niệm thân hình không khỏi vì đó loáng một cái, hiểm hiểm không có rơi xuống khỏi không trung. Ha ha, coi như Công Tôn trưởng lão không đến, ngươi cũng đừng hòng đụng vào bổn cô nương, quá mức ta tự bạo pháp thể, lôi kéo ngươi cùng ngã xuống nơi đây. Trong mắt lệ mang gấp hiểm bên dưới, Tư Đồ Niệm cắn răng, giọng căm hận mở miệng nói. Rất nhiều cùng đối phương đồng quy vu tận tâm ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1428, một cái tin. Ha ha, tiểu nương tử dĩ nhiên muốn cùng xà nào đó đồng quy vu tận, có vẻ quá cũng máu tanh, đã có cùng xà nào đó đồng sinh cộng tử chi niệm, chẳng bằng đi theo xà nào đó, hưởng thụ một phen tình yêu nam nữ tình không phải càng tốt hơn. Trung niên kia tu sĩ không hề vẻ kinh dị, trong miệng như trước vui cười liên tục. Tư Đồ Niệm biết rõ không phải đối phương đối thủ, nhưng đến lúc này, không xà mệnh đánh nhau chết sống một phen, từ không muốn liền như vậy ngã xuống nơi đây. Liền tay ngọc vừa nhấc, một cái màu đỏ sợi tơ liền tiện tay bay ra, theo gió hóa thành mấy trượng trường, dường như một con cự mãng bình thường, hướng về cái kia xà tính tu sĩ nhào tới. Ha ha, tiểu nương tử không biết tự lượng sức mình, chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, liền dám ở xà nào đó trước mặt lấy ra pháp bảo tranh đấu, một lúc đưa ngươi bắt, tất nhiên muốn tốt cho ngươi thật xin tha một phen không thể. Xà tính tu sĩ trong miệng nói ô ngôn uế ngữ, nhưng tay nhưng cũng không chậm. Theo tiếng nói, một khổng lồ pháp bảo liền thiểm hiện ra, trên không trung đem cái kia màu đỏ sợi tơ chặn lại đi. Tư Đồ Niệm trong lòng rõ ràng, bất kể là pháp lực, vẫn là pháp bảo, chính mình cách nhau trước mặt này xà tính tu sĩ rất xa, như không giúp đỡ đến, chính mình nhất định sẽ rơi vào trong tay đối phương không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới mình bị đối phương bắt hậu quả, Tư Đồ Niệm trong lòng chính là thấy lạnh cả người dâng lên. Xà tính trung niên vốn là Tà Quân Sơn tu sĩ. Tà Quân Sơn là Đức Khánh Đế Quốc Ma Đạo bên trong một cái nhất lưu tông môn, trong tông môn vốn là đề xướng thải bổ thuật, đồng thời trong tông môn công pháp cũng là lấy hợp thể song tu làm chủ. Này xà tính tu sĩ vốn là cùng với ông cố cùng đến đó, muốn tham gia tam giới đại chiến, không muốn ở Bách Xảo Môn nhìn thấy Tư Đồ Niệm. Lấy Tư Đồ Niệm khuôn mặt đẹp cùng tu vi cảnh giới, từ liền lập tức bị Xà Long ghi nhớ ở trong lòng. Ở Bách Xảo Môn bên trong, nhiều người mắt tạp, mà lại Tư Đồ Niệm khắp nơi cẩn thận, cảm thấy khó khăn ra tay. Lần này Tư Đồ Niệm vì một cây linh thảo, không thể không tự mình ra ngoài đi đến Hắc Yến Sơn phường thị mua, tuy rằng nàng dĩ nhiên cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn để cho này xà long phát hiện hành tung, một đường truy tìm đến đó, lại cũng khó có thể bỏ chạy. Ha ha ha, Tư Đồ tiên tử làm sao có nhã hứng, ở đây cùng người tranh bắt đầu đấu, không nếu như để cho Tần Mỗ cũng tập hợp một tham gia trò vui làm sao. Ngay khi Tư Đồ Niệm tự biết khó có thể dễ dàng, làm tốt tự bạo pháp thể chi niệm thì, đột nhiên một tiếng cực kỳ thanh âm quen thuộc đột nhiên từ xa xa trong rừng rậm vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo độn quang bắn nhanh mà đến, thoáng qua liền đến bên cạnh. Khi xem thấy rõ người tới là người phương nào thời gian, Tư Đồ Niệm mới vừa từ rơi xuống đáy vực tâm đột nhiên lại trở về trong bụng. Trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, nàng lúc trước nhưng là thấy tận mắt, đã từng cùng một tên nguyên anh tu sĩ chính diện tranh đấu, mà hào chưa ở vào hạ phong. Có hắn ra tay, trước mặt xá tính tu sĩ đương nhiên sẽ không lại có thêm uy hiếp. À, hóa ra là Tần đạo hữu, này, Tư Đồ đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, tất nhiên là vui mừng khôn xiết, nhất thời kích động, dĩ nhiên không cách nào tự thuật. Ha ha, Tư Đồ tiên tử tạm chờ ở một bên, đêm này bọn đạo trích người giao cho Tần Mỗ là tốt rồi. Tư Đồ Niệm là Công Tôn Tĩnh giao bản thân, Tần Phượng Minh cũng từng cùng nàng có mấy lần gặp mặt, lúc này thấy đến nàng lại bị một tên vừa nhìn đã biết là một dâm tà hạng người tu sĩ chặn đường, nơi đó có không giận lý lẽ. Tần Mỗ mặc kệ ngươi lão tổ là người phương nào, nếu dám đối với Tư Đồ tiên tử vô lý, cái kia tiểu hưu quái Tần Mỗ vô tình, nếu như ngươi còn muốn mạng sống, liền lập tức lại đây, quỳ gối Tư Đồ tiên tử trước mặt, cố gắng cầu xin, bằng không hậu quả gì, liền không cần Tần Mỗ tự thuật. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua, ngươi liền nhận mệnh a. Lúc này đối mặt một tên kết đan tu sĩ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không có một điểm cùng với tranh đấu hứng thú, nhìn về phía đối diện đứng thẳng bất động trung niên kết đan hậu kỳ tu sĩ, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói rằng: "Thật giống ở tự thuật một cái cực kỳ phổ thông, không hề cái gì độ khó việc bình thường." "Ha ha ha, tiểu bối, thật là khiến người ta buồn cười, chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên ở xà nào đó trước mặt nói ra phát ngông cuồng nói như vậy, muốn cho xà nào đó dập đầu nhận sai, thực sự là lời nói vô căn cứ. Hiện tại ngươi chính là muốn rời đi, cũng không thể, xà nào đó này liền đem ngươi bắt, rút gân lột ra, dằn vặt ngươi hồn phách trăm năm." Đối mặt đột nhiên xuất hiện Tần Phượng Minh, xà tính trung niên bắt đầu cũng là giật nảy cả mình, nhưng thấy rõ dung mạo tu vi sau khi, liền lập tức yên lòng. Chính là đối diện hai tên kết đan sơ kỳ tu sĩ cùng ra tay, hắn cũng sẽ không có chút sợ hãi. Lúc này nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, không khỏi bị tức cuồng cười một tiếng, giọng căm hận nói rằng: "Nếu mạng sống con đường ngươi không đi, vậy thì đừng có trách Tần Mỗ ác độc, người có thể đi chết rồi." Theo Tần Phượng Minh chữ tử lối ra, mở miệng, một đạo khổng lồ đen thui cự trưởng dĩ nhiên bắn nhanh ra, hầu như trong nháy mắt liền đến xà tính trung niên trên đỉnh đầu. Bao một cái liền đem hắn gắn vào trong lòng bàn tay. Cọt kẹt tiếng đồng thời, xà tính tu sĩ hộ thể linh quang đã nhiên vỡ vụn ra. Xà Long vừa thấy được đối phương ra tay, đã nhiên kinh đờ ra tại chỗ. Đạo kia cử bàn tay to mang theo mạnh mẽ uy năng, dĩ nhiên để hắn có loại đối mặt hắn ông cố bình thường cảm giác. Lúc này chính là lại nghĩ la lên tiếng, cũng dĩ nhiên không thể. Chỉ cảm thấy trong cơ thể hồn phách một dũng, dĩ nhiên không hề chống lại liền ly thể bay ra, lóe lên liền bị bàn tay khổng lồ kia nắm tại trong bàn tay. Theo cự trưởng thu về, kể cả thân thể, cùng nhau bị bắt vào trong lòng. Tần Phượng Minh động tác nhanh chóng cực điểm, chính là đứng thẳng bên cạnh Tư Đồ Niệm cũng không có thể thấy rõ, đã nhiên thấy mới vừa rồi còn diễu võ dương oai xả tính tu sĩ biến mất không còn tăm hơi tung tích. "A, à, Tần đạo hữu, ngươi... người dĩ nhiên đem người kia đánh giết không được." Nhìn thấy quỷ dị như thế tình hình, Tư Đồ Niệm không khỏi tâm thần chấn động mạnh, hầu như khó có thể tin tưởng được mở miệng hỏi. "Ha ha, đánh giết đến không có, chỉ là đem bắt, sau đó hắn tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa tiên tử." Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh hồi lâu, Tư Đồ Niệm mới lấy lại tinh thần, thân hình một tồn, nói một cái vạn phúc nói, như không phải đạo hữu đột nhiên hiện thân, thiếp thân lần này tất nhiên gặp cái kia ác tặc tay. Nhưng không biết đạo hữu làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi đây sao? Tuy rằng nàng lúc này cảm giác trước mặt thanh niên thủ đoạn so với ban đầu thật giống lại tăng cường không ít, nhưng cũng vẫn chưa tra cứu. "Ta chỉ là nghe nói Hắc Yến Sơn phường thị tổ chức giao dịch hội, muốn đi nhìn tới nhìn lên, không hề nghĩ rằng ở chỗ này đụng tới tiên tử, ngươi nhưng là từ cái kia buổi đấu giá mà tới sao?" Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là có thể phán đoán ra một, hai. "Ân, không sai, bất quá cái kia buổi đấu giá, chính là yêu cầu nguyên anh tu sĩ mới tham mộ thêm, chúng ta kết đan tu sĩ, nhưng khó có thể tiến vào. Bất quá lúc này đến có không ít cửa hàng cũng tổ chức một ít nhằm vào ta kết đan tu sĩ giao dịch hội, Tần đạo hữu nhưng là có thể tham gia một, hai." Hai người vốn là người quen cũ, tất nhiên là không lấy cái gì nhiều hơn bái tạ, lẫn nhau tự thuật một phen, liền muốn từng người bay trốn rời đi. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với Tư Đồ Niệm vì sao còn lưu ở chỗ này hơi có không rõ, nhưng nghĩ tới các nàng lúc này dĩ nhiên là tinh thần các tu sĩ, ở tông môn che chở bên dưới, chính là thật đụng tới rất nhiều âm hồn quỷ vật, cũng tất nhiên sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Vì vậy liền thích đi tới trong lòng không rõ, nhưng ngay khi Tần Phượng Minh sắp sửa đứng dậy thời gian, Tư Đồ Niệm nhưng lần nữa mở miệng nói. "A, Tần đạo hữu chậm đã, thiếp thân nơi này có một Tĩnh Giao muội muội tin tức muốn cáo biết đạo hữu." Nghe nói lời ấy, trong cơ thể pháp quyết hơi động, Tần Phượng Minh xoay người lần nữa lại đây. Tĩnh Giao muội muội đã từng truyền quay lại tin tức, ngôn nói nàng dĩ nhiên đến tinh thần các, nhìn thấy sư tôn của nàng Bạch Di tiên tử, cũng nói trắng ra Di tiên tử đối với nàng rất tốt, để chúng ta không cần lo lắng cùng nàng. Nghe trước mặt nữ tu tự thuật, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng lại nghĩ tới cái kia mỹ lệ thiếu ảnh, dịu dàng dung nhan. Mãi đến tận Tư Đồ Niệm đi xa, biến mất không còn tăm hơi, Tần Phượng Minh cũng không có thể di động thân hình mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1429, Càn Khôn Thạch. Khi xem Tần Phượng Minh trở lại Hắc Yến Sơn phòng bán đấu giá thời gian, cuối cùng một ngày bán đấu giá cũng chỉ mới vừa mới bắt đầu. Đối với rời đi ngày hôm đó đã lâu nhật, món đồ bán đấu giá có hay không mà hắn cần cái kia nhiều loại quý trọng tài liệu luyện khí cùng linh thảo, Tần Phượng Minh vẫn chưa có bao nhiêu lo lắng. Hắn tài liệu cần thiết quý trọng lấy cực, bằng không đã sớm để hắn được, phát quý trọng đồ vật, chính là thật có tồn tại, cũng tất nhiên là làm then chốt đồ vật tiến hành bán đấu giá. Quả nhiên, ngay khi Tần Phượng Minh ngồi vào chỗ của mình thân hình sau khi chỉ một thời gian cạn chun trà, trên đài cao một ông già liền tay kình một con ngọc hộp bày ra đến trước mặt bàn đá bên trên. Lúc này phụ trách bán đấu giá Nguyên Anh tu sĩ, dĩ nhiên thay đổi thành mặt khác ba tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Tên này ông lão nhẹ nhàng đem nắp hộp triệt hồi, đem một khối thoáng hiện lam tử ánh huỳnh quang to bằng nắm tay trẻ con một tài liệu luyện khí nâng ở trong lòng bàn tay. Nếu như gần đây quan sát, dĩ nhiên từ cái kia ánh huỳnh quang bên trong, nhìn thấy một cái có lam tử quang ngất tạo thành chậm rãi xoay tròn vòng xoáy tồn tại. Theo ông lão tay trái giơ lên, trong đại sảnh mấy ngàn tu sĩ liền dĩ nhiên kinh ngạc thốt lên thanh âm không dứt. Càng là có tu sĩ không khỏi lên tiếng dục, để ông lão mau chóng bán đấu giá vật ấy phẩm. Ha ha, các vị đạo hữu an tâm một chút, đối với lão phu vật trong tay, nghĩ đến không ít đạo hữu có thể đem nhận ra, bất quá lão phu vẫn là cần giải thích cặn kẽ một, hai. Trên đài ông lão cũng không vội vã, khơi ra hiệu bên dưới, đem mọi người ầm ĩ thanh âm đè xuống. Lão phu vật trong tay, tên là Càn Khôn Thạch, bên trong tuy rằng chưa ẩn chứa càn khôn, nhưng cũng cách nhau không lớn, bởi vì nhưng có một cực kỳ chỗ đặc thù, vậy thì là này khoáng thạch có thể hấp thu ngoại giới công kích năng lượng. Như có thể đem một to bằng móng tay càn khôn thạch luyện hóa ở các vị đạo hữu bản mệnh pháp bảo bên trong, lão phu bảo đảm, đạo kia hữu bản mệnh pháp bảo tự thân sức đề kháng đều sẽ vượt lên một phen thậm chí mấy phiên không thể nghi ngờ. Đối với này điểm, cũng không lão phu không nói nói như vậy, đây là đông đảo trong điển tịch đều có ghi lại. Này vật liệu ở ta Khánh Nguyên trong đại lục khó tìm trình độ, cùng một cây 10 vạn năm trở lên linh thảo cũng không nhường chút nào. Cái khác lão phu liền không cần phải nhiều lời nữa, này Càn Khôn Thạch, giá rẻ 7 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, như vị kia đạo hữu muốn lấy được này vật liệu, mời ra giới. Ông lão cũng biết có chừng có mực, lúc này trong đại sảnh, dĩ nhiên quần tình nổi lên, mọi người nhiệt tình tất nhiên là dĩ nhiên chứng bụng, theo ông lão giá rẻ lối ra, mở miệng, liền lập tức vang lên một mảnh ra giá tiếng. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, đã nhiên đem này Càn Khôn Thạch giá cả quá cao đến ngàn vạn khoảng cách. Nghe liên tiếp ra giá thanh âm, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng yên ổn phi thường. Này Càn Khôn Thạch, chính là luyện chế liệt diễm rồng ngủ đông khải chủ yếu vật liệu một trong. Hắn dĩ nhiên tìm kiếm mấy chục năm lâu dài, lần này gặp phải, tất nhiên là sẽ không để cho trốn. Nhưng để hắn hơi có ngạc nhiên chính là, lúc này trong đại sảnh, tu là tối cao, cũng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, những kia Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm tu sĩ nhưng một cái không gặp. Theo lý suy ra, này nhằm vào Nguyên Anh tu sĩ tham gia buổi đấu giá, trong đó chân bảo, tất nhiên có để Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cảm thấy hứng thú đồ vật tồn tại. Nhưng thẳng đến lúc này, dĩ nhiên không thấy một tên đại tu sĩ hiện thân tranh cướp. Bắt đầu Tần Phượng Minh cho rằng những tài liệu kia không đủ để hấp dẫn đại tu sĩ chú ý, nhưng lúc này, này Càn Khôn Thạch cũng tuyệt đối là một đầy đủ gây nên đại tu sĩ hứng thú đồ vật. Lẽ nào những kia đại tu sĩ đều dự định cuối cùng mới ra tay tranh cướp không được? Ý tưởng này một khi xuất hiện Tần Phượng Minh trong đầu, liền không khỏi rất là nhức đầu không thôi. Như thực sự là phát, cái kia đến lúc đó hắn sắp sửa đối mặt mấy tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ không thể nghi ngờ. Tình hình như thế, không phải là Tần Phượng Minh muốn gặp đến cảnh tượng. Suy nghĩ chốc lát, Tần Phượng Minh cuối cùng nảy ra ý hay, trong cơ thể pháp lực hơi động, một tiếng lời nói dĩ nhiên bay ra, Tần mỗ ra giá 20 triệu linh thạch cộng thêm một cây 10 vạn năm trở lên hàn hương thảo. Theo Tần Phượng Minh lời ấy âm, mấy ngàn người trong đại sảnh, nhất thời trở nên yên lặng như tờ lên. Hút vào hơi lạnh thanh âm càng là liên tiếp không ngớt. 10 vạn năm trở lên hàn hương thảo, bản thân giá trị, so với này khối Càn Khôn Thạch, tuyệt đối không ở bên dưới. Tên này ra giá ông lão dĩ nhiên nắm phát quý giá linh thảo, hối đoái này Càn Khôn Thạch, thực sự để chúng lão quái rất là kinh ngạc. Ngay khi Tần Phượng Minh thoại âm vang lên thời gian, ở thần thức mạnh mẽ bao trùm bên dưới, gấp giọng khẽ hổ lên thanh âm dĩ nhiên tự thân chết cao to trên vách tường truyền ra. Ha ha, nguyên lai những kia nguyên anh hậu kỳ lão quái vẫn chưa chờ ở này trong đại sảnh, dĩ nhiên đang ở cái kia cao to vách tường cấm chế bên trong. Tuy rằng có cấm chế cháo bích ngăn cản, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là cảm ứng được từng tia uy áp mạnh mẽ ẩn giấu ở vách tường bên trong. Tần Phượng Minh động tác này, quả nhiên quấy rầy ở đây có ý định tranh cướp này càn khôn thạch tu sĩ bước đi, để mọi người không khỏi đều đình chỉ ra giá. Vị đạo hữu này mời, đạo hữu dĩ nhiên lấy ra một cây 10 vạn năm linh thảo làm này càn khôn thạch chống đỡ giới đồ vật, cái kia liền đến do ta trong tông môn bậc thầy luyện đan nghiệm xem một phen, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Đầy đủ dừng lại mười mấy hô hấp công phu, trên đài cao một ông già mới mở miệng nói. Ngữ khí cũng đã nhiên cực kỳ khách khí, Tần Phượng Minh gật đầu bên dưới, thân hình vi hoàng, liền đến trên đài cao, duỗi tay một cái, liền đem một cái hộp ngọc lấy ra, không hề để ý liền đặt ở cái kia ba tên ông lão trước mặt. Đứng thẳng ở trước mặt mọi người, Tần Phượng Minh trên mặt cũng không có chút nào vẻ kinh dị. A, này, này cây Hàn Hương Thảo, cũng không phải 10 vạn năm linh thảo, mà là dĩ nhiên có tới 14 vạn lâu dài linh vật. Này, này, một tên trong đó ông lão thân tay cầm lên hộp ngọc, mới vừa mở ra nắp hộp, liền để hắn giật nảy cả mình. Đoan xem chỉ chốc lát sau, hắn càng là ngữ có vẻ run rẩy âm kinh thanh la lên. Cái gì, Lý sư đệ, ngươi không có nhìn lầm a? Bụi linh thảo này dĩ nhiên có 14 vạn lâu dài. Đột nhiên nghe ông lão kia nói như vậy, vừa nãy chủ trì bán đấu giá ông lão nhất thời chấn động, gấp giọng hỏi. Hầu sư huynh, này là chính xác 100% việc, nhưng muốn cụ thể chắc niên đại, chính là 15 vạn năm cũng là đại có thể. Này điểm sư đệ ta lấy tâm ma tuyên thề, tuyệt đối sẽ không có sai lệch. Tên này ông lão dĩ nhiên trong lòng kích động phi thường, lại muốn lấy tâm ma đến tuyên thề nói như vậy đều nói ra. Linh thảo, bình thường là lấy niên đại đến định giá trị, niên đại dũ cửu, giá trị cũng đem càng lớn. Nhưng linh thảo vừa lên vạn năm, giá cả sẽ tăng vọt. Cách biệt 10.000 năm, giá trị không phải là cách biệt gấp đôi. Có khả năng mấy lần cũng không ngừng, bởi vì càng là lâu năm linh thảo, càng là khó có thể tìm được. Bởi vì có người nhìn thấy vạn năm linh thảo, khẳng định liền lập tức bỏ đi, nơi đó còn có thể lưu lại để cho tái sinh trường 10.000 năm lý lẽ. Một cây 15 vạn năm linh thảo, giá trị cao, dĩ nhiên để người không thể phỏng đoán. Ba vị đạo hữu, này cây linh thảo vừa nhưng đã chắc định quá, cái kia có được hay không kế tục đi xuống tiến hành rồi. Tần Phượng Minh nghe nói trước mặt ông lão có quan hệ linh thảo niên đại kết luận, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, trong mắt càng là dần hiện ra một tia hối hận vẻ. Rất nhiều đưa tay đem cái kia linh thảo thu hồi tâm ý. Gặp mặt trước mặt ông lão phát vẻ mặt, ba tên ông lão lập tức liếc nhau một cái, vẫn chưa cầm trong tay linh thảo đệ còn Tần Phượng Minh, mà là lập tức mở miệng nói. Vị này Tần đạo hữu ra giá 20 triệu linh thạch cộng thêm một cây 15 vạn năm lâu dài Hàn Hương Thảo, không biết phía dưới vị kia đạo hữu còn có thể ra càng giá cao hơn cách. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1430, quyết định liên thủ. Tuy rằng ba tên chủ trì bán đấu giá Huyễn Kiếm Tông ông lão vẫn chưa ngôn nói cái gì, nhưng thứ ba người vẻ mặt động tác, nhưng không khác nói cho mọi người tại đây, cái kia cây Hàn Hương Thảo, bọn họ là không dự định giao ra. Một cây 15 năm lâu dài linh thảo, đừng nói đối với Nguyên Anh tu sĩ, chính là những kia tụ hợp tu sĩ nhìn thấy, đều sẽ xuất thủ tranh cướp một phen. Mà trong tay này cây, trước mặt Nguyên Anh sơ kỳ ông lão tất nhiên là không có nhận ra, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra 20 triệu linh thạch sau, còn đem này cây 15 vạn năm lâu dài linh thảo chống đỡ giới. Tần Phượng Minh lúc này đứng thẳng trên đài cao, thần sắc trên mặt nhưng là dĩ nhiên cực kỳ khó coi. Liên tiếp hỏi dò ba lần, hiện trường ngoại trừ một mảnh thổn thức thanh âm ở ngoài, vẫn chưa sẽ ở có người lối ra, mở miệng ra giá. Phải biết, muốn vượt qua cái kia cây 15 vạn năm lâu dài linh thảo giá cả, sợ đến muốn mấy ngàn vạn linh thạch mới có thể. Mọi người tại đây đều là cáo già người, tất nhiên là không người muốn ý lại ra tay tranh cướp. Ha ha ha, chúc mừng đạo hữu, khối này càn khôn thạch, liền quy đạo hữu hết thảy, xin mời đạo hữu tuy lão phu trước đi công việc một phen là tốt rồi. Một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiếp nhận cái kia cây Hàn Hương Thảo, cùng đi cái kia càn khôn thạch, liền dẫn lĩnh Tần Phượng Minh hướng về hậu trường một nơi đi đến. Hắn từ đầu đến cuối, không có chút nào đem cái kia cây linh thảo trao trả Tần Phượng Minh tâm ý. Tựa hồ sợ giao cho trong tay đối phương không lấy thêm này trao đổi bình thường. Chờ Tần Phượng Minh từ cái kia nơi gian phòng đi ra, chỗ đi qua, hoàn toàn là một mảnh trà trà thanh âm, tựa hồ rất nhiều vì hắn tiếc hận, làm sao có thể lấy ra cái kia cây linh thảo hối đoái này tài liệu luyện khí tâm ý. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm cực kỳ, ánh mắt lạnh lùng trở lại nguyên lai ngồi ngay ngắn chỗ, chính là không nói một lời. Tuy rằng tất cả mọi người đối với hắn lấy ra cái kia cây 10 vạn năm Hàn Hương Thảo rất là không muốn, nhưng lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng dĩ nhiên hồi hộp. Cái kia cây Hàn Hương Thảo, vốn là từ ma hào cốc cái kia nơi lòng đất bên trong hang núi đạt được nhiều, loại này linh thảo, trên người hắn còn có mấy cây. Lúc đó hắn cùng Lam Tuyết Nhi tìm được không xuống 14, 15 cây, đều phần có dưới, hắn cũng có 7, 8 cây vào sổ. Bằng này linh thảo, dĩ nhiên đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, lúc này mọi người đối với cái kia công hiệu vô cùng lớn càn khôn thạch, dĩ nhiên không người nhắc lại cùng. Đồng thời, dựa vào cái kia cây linh thảo, hắn cuối cùng đem mấy tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ muốn nghĩ ra giới kích động ép ăn vào, này dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất kết cục. Thế nhưng, này cây hàn hương thảo xuất hiện, cũng làm cho Hề Thanh Luân trong mắt tinh mang kích thiểm không ngớt. Sau khi bán đấu giá, Tần Phượng Minh có vẻ mất tập trung, chính là một bộ phỏng chế linh bảo bản thiếu, hắn đều chưa lại ra tay tranh cướp. Đối với cái kia bản thiếu, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên muốn thu làm trong tay, nhưng hắn biết được, chính là đem được, hắn cũng không có tinh lực cẩn thận nghiên cứu, chỉ là trong tay hắn thần hoàng tỷ bản thiếu, hắn muốn hoàn toàn làm minh, cũng không hắn thời gian ngắn có thể hoàn thành. Cuối cùng ba cái then chốt đồ vật, nhưng cũng để Tần Phượng Minh đánh mở rộng tầm mắt. Một khối cấp 10 yêu thú huyền thanh địa long chân trước xương ngón tay, 5 viên do 50.000 năm linh thảo làm vật liệu chính đại hoàng đan, còn có một con tuy rằng đến hóa hình cảnh giới, nhưng cũng chưa hóa hình cấp 9 yêu thú liệt thạch thú. Này ba loại vật phẩm, tùy tiện lấy ra một cái, đều là trong giới tu tiên đỉnh đỉnh quý trọng cực điểm đồ vật, mà lần này dĩ nhiên một lần xuất hiện ba cái, này dĩ nhiên để mọi người tại đây khiếp sợ đến cực nơi. Đối với cái này cấp 10 yêu thú xương ngón tay, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là mừng rỡ phi thường, nhưng hắn tất nhiên là biết được, ham nhiều tước không nát lý lẽ. Thật vất vả đem càn khôn thạch việc lừa gạt, hắn cũng không muốn đang đấu giá sau khi kết thúc, bị đông đảo tu sĩ ghi nhớ. Cuối cùng ba cái then chốt đồ vật, cuối cùng không một kiện bất ngờ, hết thảy đều bị ẩn thân ở trong vách tường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đập đi. Tuy rằng cái kia cấp 9 liệt thạch thú tu vì là cùng đại tu sĩ so với hơi có không bằng, nhưng bản thân vốn là người mặc kiên giáp thú loại, sức phòng ngự chính là mạnh mẽ chống đỡ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đánh mạnh, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Vì vậy như cùng giai tu sĩ tranh đấu, này yêu thú, không thể nghi ngờ cũng là một cánh tay đắc lực. Cái kia đại hoàng đan, một viên khả năng đối với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng nếu như là 5 viên cùng ăn, cái kia thế tất sẽ đối với hắn tu vi có lợi ích rất lớn. Cấp 10 yêu thú xương ngón tay, giá trị tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ. Vì vậy này ba cái then chốt đồ vật, cuối cùng không một sa sút. Ngay khi cuối cùng một cái bảo vật bán đấu giá thời gian, cúi đầu không có việc gì Tần Phượng Minh cuối cùng thu được cái kia lâu không gặp truyền âm. Tần đạo hữu, không biết đối với tiểu đệ đề nghị, có thể dĩ nhiên có quyết định. Này thanh truyền âm, chính là kiếm kia Nam thư viện Hề Thanh Luân phát ra. Hóa ra là Hề đạo hữu, cái kia tư đồ giác chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ngươi thật cảm giác dựa vào ngươi ta lực lượng, liền có thể đem bắt giết à? Tần Phượng Minh ngữ khí trầm thấp, tựa hồ rất khó quyết định. Ha ha, Tần đạo hữu yên tâm, lúc trước Hề nào đó dĩ nhiên cùng cái kia tư đồ tranh đấu thắng một phen, tuy rằng cuối cùng không địch lại, nhưng cùng với cách biệt cũng là không nhiều. Thêm vào đạo hữu khả năng, Hề nào đó có 7, 8 phân nắm có thể đem giết chết tại chỗ. Đến lúc đó trên người bảo vật, ngoại trừ cái kia lần này đập đến cây linh thảo cùng cái kia cấp 9 yêu thú hồn phách, cái khác đồ vật, hai người chúng ta tất nhiên là sẽ chia đều. Hề Thanh Luân cực kỳ chắc, cũng không có chút nào do dự, lập tức mở miệng nói. Hề đạo hữu lẽ nào liền vững tin, Tần mỗ thủ đoạn nhất định cũng bất phàm à? Nếu như Tần mỗ chỉ là một tu sĩ bình thường, đến lúc đó không chỉ có không thể đem đối phương giết chết, nói không chắc khả năng còn liên lụy đạo hữu, này đạo hữu lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới. Tần Phượng Minh như trước lòng nghi ngờ tầng tầng, lần nữa nói. Ha ha, đạo hữu không cần tự ti, dựa vào đạo hữu có thể tùy tiện lấy ra một cây 10 vạn năm linh thảo, lớn như vậy tác phẩm người, ở đâu là tu sĩ bình thường có thể làm được việc. Coi như đạo hữu so với Hề nào đó hơi có không bằng, nhưng đạo hữu chỉ cần phụ trách đem cái kia tư đồ một con cấp 8 yêu thú chặn lại, cái khác việc, liền giao cho Hề nào đó là tốt rồi. Nghĩ đến chặn lại đối phương một con không có bao nhiêu linh trí cấp 8 yêu thú, đạo hữu tất nhiên có thể làm được a. Nghe được đối phương phát ngôn nói, Tần Phượng Minh suy nghĩ hồi lâu sau, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, truyền âm nói. Thật, Tần mỗ đáp ứng Hề đạo hữu, lần này người ta hợp tác, đem cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ bắt giết. Lần này buổi đấu giá, Tần mỗ nhưng là thiệt lớn tiền vốn, vừa vặn dùng cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ trên người bảo vật bồi thường một, hai. Thấy đối phương cuối cùng đồng ý, Hề Thanh Luân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, không sai, muốn cái nào Phệ Hồn Tông thiếu chủ thân phận tôn sùng, trên người bảo vật tất nhiên là đông đảo, nói không chắc chính là mười mấy vạn năm linh thảo cũng còn có, bồi thường đạo hữu tổn thất, tất nhiên là không lại thoại dưới. Ân, Hề đạo hữu nói không sai, bất quá, cụ thể làm sao chặn đường cái kia tư đồ giác, người ta nhưng là cần phải cố gắng mưu tính một phen mới thật. Tuy rằng đồng ý Hề Thanh Luân đề nghị, nhưng việc này nhưng cũng không dễ làm, vì vậy Tần Phượng Minh mới nói như vậy. Ha ha, Tần đạo hữu không cần lo lắng, việc này tiểu đệ từ lâu nghĩ kỹ, ta vốn là cùng cái kia tư đồ giác có cửu oán, lần này lại để cho hắn bình mất không mấy triệu linh thạch. Chỉ cần ta rời khỏi nơi đây sau lạc đàn, hắn thế tất sẽ truy đuổi cùng ta, đạo hữu đến lúc đó chỉ cần ở phía trước chỗ bí ẩn mai phục, đến lúc đó tất nhiên là sẽ đem chặn đường giết chết. Nghe được Hề Thanh Luân phát vững tin nói rằng, Tần Phượng Minh gật đầu bên dưới, vẫn chưa lại có dị nghị. Theo hai người truyền âm hiệp thương, lần này Hắc Yến Sơn Nguyên Anh tu sĩ buổi đấu giá, cuối cùng tố cáo một đoạn, còn lại thời gian, chính là tự do trao đổi thời gian. Tần Phượng Minh vẫn chưa lại chờ ở chỗ này, mà là đứng dậy, rời khỏi này phòng bán đấu giá, hướng về nguyên lai cái kia bao hàm hương cư đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1431, bày trận. Lần này giao dịch hội, tuy rằng chưa đem luyện chế liệt nhật châu tối loại sau tài liệu quý giá thu vào trong lòng bàn tay, nhưng có thể đem đồng dạng cực khó gặp được càn khôn thạch đổi được, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đồng dạng là thiên đại niềm vui. Trực tiếp tiến vào bao hàm hương cư, ở nguyên lai dĩ nhiên gặp qua một lần cái kia trúc cơ tu sĩ dẫn dắt đi, trực tiếp lên tới lầu hai phòng đơn. Tần Phượng Minh biết được, tuy rằng ở phía dưới tán tọa uống rượu, không cần linh thạch, nhưng lầu hai này, chỉ cần tới, liền đến giao 200 linh thạch. Vì vậy vừa hạ xuống tòa, Tần Phượng Minh liền thấy 300 linh thạch đưa cho tên kia trúc cơ tu sĩ trong tay, đạo hữu, lão phu một mình ở này uống rượu nghỉ ngơi, liền không nhọc đạo hữu nhọc lòng. Cái kia trúc cơ tu sĩ cơ linh phi thường, tiếp nhận linh thạch, liền lập tức cùng ngôn khom người, lui ra phòng đơn. Lúc này bao hàm hương cư, bởi vì buổi đấu giá vừa kết thúc, dĩ nhiên có không ít nguyên anh tu sĩ đi tới nơi đây, đều muốn lại nếm thử bao hàm hương cư phanh chế yêu thú thức ăn. Vì vậy chỉ là không bao lâu, trên lầu hai hơn 20 giản đơn trong một phòng trang nhã liền dĩ nhiên ngồi đầy. Tần Phượng Minh đi tới bao hàm hương cư, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn biết được, này bao hàm hương cư lầu hai bên trên, có bầy cực kỳ lợi hại ngăn cản thần thức tra xét cấm chế, chính là liền nhau liền cái phòng đơn, cũng hưu muốn dò la xem mảy may. Vì vậy tiến vào phòng đơn, hắn liền đem dung nhan thay đổi lại đây, cũng lấy ra một bộ trường bào màu xám mặc lên người. Ở cái kia giao dịch hội bên trong, hắn lấy ra một cây 15 vạn năm linh thảo giúp đỡ trao đổi, việc này thế tất bị gây rối tu sĩ ghi nhớ. Nếu có thể lấy ra một cây, vậy thì nói không chắc còn có thể có một cây tại người. Coi như không có, chỉ là cái kia càn khôn thạch, đã nhiên có thể gây nên gây rối tu sĩ lòng cướp đoạt. Vì giảm thiểu phiền phức, tất nhiên là muốn hơi hơi chuẩn bị một phen. Đem cảnh giới áp chế ở kết đan đỉnh điểm, Tần Phượng Minh công khai rời khỏi bao hàm hương cư, rời khỏi phường thị, một đạo độn quang hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Động tác này, quả nhiên né qua không xuống mười mấy ba tu sĩ tra xét. Từ Tần Phượng Minh rời khỏi buổi đấu giá, liền có mười mấy ba tu sĩ dĩ nhiên dùng thần thức đem khóa chặt. Vốn là mọi người cho rằng hắn sẽ trực tiếp rời đi, không hề nghĩ rằng nhưng là tiến vào bao hàm hương cư, vì vậy liền có không ít người cũng tùy tùng mà vào. Đối với này, Tần Phượng Minh tuy rằng không thể xác định, nhưng cũng biết dưới lầu tán tòa bên trong, liền có mấy người không phải chuyên vì tới đây thưởng thức uống rượu. Bởi vì những người kia thỉnh thoảng nhìn quét lầu hai cầu thang. Tuy rằng làm cực kỳ bí ẩn, nhưng có thể nào tránh được Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ. Nhưng để bọn họ dù như thế nào cũng không thể nghĩ đến chính là, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biến ảo dung nhan, đem cảnh giới áp chế sau khi rời đi. Rời khỏi phường thị, Tần Phượng Minh điều động độn quang, liền hướng về Đức Khánh Đế quốc phương hướng bay đi. Bay ra vạn dặm sau khi, hắn càng là liên tiếp triển khai không xuống 20 lần thệ linh độn, sau đó mới phương hướng biến đổi, điều động sấm sét độn, cấp tốc hướng về Văn Quốc gia mà đi. Lần thứ hai bay trốn ra 3-4 vạn dặm sau khi, Tần Phượng Minh phương hướng lại biến, lần này, nhưng là hướng về Nguyên Phong Đế quốc Xương Nhạc quốc phương hướng bay đi. Kinh phát một phen nhảy lên biến hướng, Tần Phượng Minh vững tin, coi như có người lại dự định tùy tùng, cũng tuyệt khó làm được. Cùng cái kia Hề Thanh Luân hiệp thương, hắn chỉ là để Tần Phượng Minh đi đến kỳ quốc gia cùng Xương Nhạc quốc biên giới nơi một tòa tên là Đầu Rồng Sơn đang chờ đợi, muốn nói đến thì tất nhiên là sẽ đem cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ dụ dỗ quá khứ. Đối với này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có dị nghị, nếu cái kia Hề Thanh Luân đi vào dụ dỗ Tư Đồ Giác, hắn tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Lúc này hai nước biên giới nơi, tu sĩ vãng lai dĩ nhiên càng thêm ít ỏi, theo đại chiến sắp tới, ai cũng biết, biên giới nơi dĩ nhiên tu sĩ đông đảo, không khẩn yếu việc, ai cũng sẽ không lại vi phạm. Ở đây hoang vu không có người ở chỗ, chính là giết người cướp của tuyệt hảo vị trí không thể nghi ngờ. Đầu Rồng Sơn, địa đồ thẻ ngọc bên trên vẫn chưa tỉ mỉ đánh dấu, nhưng bởi vì cái kia nơi núi cao chỉ là hình dạng giống như đầu rồng mà được gọi tên, tuy rằng có này đánh dấu, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đầy đủ tìm kiếm một ngày công phu, mới đưa ngọn núi kia tìm được. Lúc trước hai người ước định, chỉ cho Tần Phượng Minh 3 ngày tìm kiếm Đầu Rồng Sơn, đến lúc đó Hề Thanh Luân thì sẽ lên đường đi vào dụ dỗ Tư Đồ Giác. Lúc này tính ra nhưng là còn có nửa ngày lâu dài. Tần Phượng Minh đứng thẳng ngọn núi đỉnh, thần thức dò ra, phạm vi 200 dặm bên trong, vẫn chưa nhìn thấy bất luận là sóng năng lượng nào tồn tại. Cẩn thận quan sát quanh người, chỉ thấy bốn phía khắp nơi là ngọn núi san sát, cao to cây cối đứng vững phía trên ngọn núi, tùy tiện nơi đó ẩn giấu thân hình, đều sẽ không để cho người phát hiện. Nhìn quét chốc lát, thân hình hơi động, liền bắn nhanh hướng về phía một chỗ thung lũng. Thung lũng này so ra, muốn bằng phẳng rất nhiều, nhìn đủ có mấy trăm trượng thung lũng, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Từ cùng cái kia Hề Thanh Luân hiệp thương ám hại Phệ Hồn Tông thiếu chủ khởi nguồn, Tần Phượng Minh liền cảm giác có một loại cảm giác là lạ tồn tại, nhưng này cảm giác, hắn nhưng không cách nào bắt lấy căn nguyên. Luôn cảm giác chỗ nào không đúng, mặc kệ cái kia Hề Thanh Luân có hay không vấn đề tồn tại, nếu hắn để cho mình bí mật ở chung quanh đây, cái kia quyền chủ động tất nhiên là sẽ ở trong tay mình. Thân hình hơi động, chỉ thấy một đạo tàn ảnh liền ở này mấy trăm trượng đại bên trong thung lũng lấp lóe xen kẽ lên. Chỉ chốc lát sau, mấy chục cái trận kỳ liền bị hắn bố trí ở toàn bộ bên trong thung lũng. Lần này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem trên người hắn hết thảy bốn bộ trận pháp hết thảy bố trí đi. Lục Dương trận, Âm Dương bát quái trận, Cửu chuyển Hàn băng trận lấy cực cái kia không biết tên 36 cái trận kỳ tạo thành trận pháp. Có thể nói, vùng này mấy trăm trượng phạm vi bên trong thung lũng, dĩ nhiên không hề khe hở bao trùm ở trận pháp bên dưới. Chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phượng Minh tìm kiếm một chỗ dày đặc cây rừng, sau đó khoanh chân ngồi ở trong đó, thu lại khí tức, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi cái kia Hề Thanh Luân đến. Sau một ngày, chỉ thấy hướng đông nam hơn 200 dặm ở ngoài, hai vệt độn quang gấp thiểm mà hiện, tốc độ kinh người cực điểm hướng về đầu rồng sơn vị trí bay nhanh mà đến. Cái kia hai vệt độn quang cách nhau chỉ có 2-3 dặm xa, mà lại phía sau đạo kia tốc độ thật giống hơi gần cùng phía trước. Chỉ cần lại kéo dài bay trốn mấy trăm dặm, thế tất sẽ đuổi theo không thể nghi ngờ. Hề đạo hữu, Tần Mỗ tại đầu rồng sơn tây một bên trong thung lũng, chỉ cần đạo hữu đến thẳng chỗ này thung lũng, ta thì sẽ đem cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ chặn lại. Đột nhiên được nghe hơn 200 dặm ở ngoài Tần Phượng Minh truyền âm, Hề Thanh Luân cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Phải biết, phổ thông nguyên anh tu sĩ truyền âm cũng chỉ có thể truyền ra hơn 10 dặm thì sẽ sóng âm tán loạn, khó có thể thành hình. Hơn 200 dặm xa còn có thể rõ ràng truyền âm, Hề Thanh Luân cho tới bây giờ chưa từng thấy. Phát xa, cần nghĩ cho rõ truyền âm, đừng nói là hắn, chính là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng là dù như thế nào cũng khó có thể làm được, trừ phi là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, mới có thể dựa vào mạnh mẽ cực điểm pháp lực, điều khiển sóng âm lan truyền ra phát xa mà không tiêu tan. Bất quá đối với này hắn nhưng chưa làm sao lo lắng, cái kia họ Tần tu sĩ dù như thế nào cũng sẽ không là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, bằng không tuyệt đối không thể chưa đem một cây 15 vạn năm lâu dài linh thảo nhận ra. Thân hình hào không ngừng lại, thân thể hơi đổi, liền hướng về Tần Phượng Minh vị trí bay nhanh mà đi. Vèo, một đạo tiếng xé gió đồng thời, một luồng cực kỳ kinh người uy áp mạnh mẽ từ phía dưới cây rừng bên trong bắn nhanh ra, trực tiếp hướng về mặt sau đạo kia độn quang bắn nhanh mà đi. A, người phương nào ở đây, lại dám đánh lén bổn thiếu chủ, mau mau hiện thân đi ra. Đạo kia độn quang tuy phi hành cấp tốc, nhưng tu sĩ kia nhưng phản ứng cực nhanh, chỉ là thân hình vi hoảng, dĩ nhiên đem đạo kia công kích trốn tránh đi. Thân hình lại hoảng, dĩ nhiên lui ra mười mấy trượng, mắt nhìn phía dưới cây rừng, lạnh lùng lớn tiếng quát lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1432, âm mưu. Ha ha, phản ứng đúng là cực nhanh, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Phệ Hồn Tông thiếu chủ. Tuy rằng một tiếng cười nhạt thanh, một đạo lam nhạt thân hình lóe lên, một tên ngoài 50 tuổi ông lão xuất hiện ở Tư Đồ Giác trước mặt. A, ngươi là cái kia đập đến càn khôn thạch ông lão. Ha ha ha, lúc trước ở cái kia buổi đấu giá bên trên, ngươi cũng từng muốn chia sẻ cái kia cấp 9 yêu thú hồn phách. Thật, rất tốt, dĩ nhiên để bổn thiếu chủ ở chỗ này gặp phải ngươi. Vậy ngươi liền cùng cái kia Hề Thanh Luân đều chết ở đây a. Chờ thấy rõ trước mặt ông lão dung nhan, Tư Đồ Giác không khỏi ha ha cười lớn lên, tựa hồ chưa đem Tần Phượng Minh cùng Hề Thanh Luân đặt ở trong mắt bình thường. Thân hình lóe lên, Hề Thanh Luân dĩ nhiên chết trở lại, hắn đương nhiên sẽ không cho là Tần Phượng Minh một cái đánh lén liền có thể đem một tên nguyên anh trung kỳ tập tục giết chết. Tần đạo hữu, người này dĩ nhiên lấy rơi vào rồi người ta vây nhốt bên trong. Vậy hắn chính là muốn chạy trốn, cũng khó có thể toại nguyện, đạo hữu một lúc cũng không nên tư tàng, thủ đoạn ra hết, mau chóng đem giết chết cho thỏa đáng. Mắt nhìn Tư Đồ Giác, Hề Thanh Luân nhưng là đúng Tần Phượng Minh nói rằng, ha ha ha, nguyên lai hai người các ngươi sớm đã có dự mưu, chẳng trách tiểu bối ngươi sẽ ở trước mặt lão phu lộ diện. Ha ha, liên toán hai người các ngươi liên thủ thì thế nào, lẽ nào bằng mượn các ngươi hai tên chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liền có thể đem bổn thiếu chủ làm sao à, thực sự là nằm mơ. Một lúc chờ bổn thiếu chủ đem hai người ngươi bắt, tất nhiên sẽ cố gắng dằn vặt một phen không thể. Phệ Hồn Tông thiếu chủ nghe nói Hề Thanh Luân nói như vậy, 520 tiểu thuyết trước tiên chương mới không những không có bao nhiêu e ngại, trái lại bắt đầu cười ha hả. Ha ha, cầm không cầm đến dưới chỉ có chiến quá mới biết. Lúc trước ở Ma Hào trong cốc, ngươi tuy rằng hơi thắng Hề một cái nào đó chủ, nhưng lúc này có Tần đạo hữu giúp đỡ, xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nói thời gian, Hề Thanh Luân trong tay dĩ nhiên thêm ra một thanh dài một tấc phi châm. Thân hình cũng từ hào lơ đãng hướng về Tần Phượng Minh đang đến gần lại đây. Tần đạo hữu, một lúc chỉ cần đem Tư Đồ Giác con kia cấp 8 yêu thú ngăn cản là tốt rồi. Càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến. Hề nào đó nhưng muốn nhìn một chút, đường đường Phệ Hồn Tông thiếu chủ, đến cùng có thủ đoạn gì? Theo tiếng nói của hắn, khoảng cách Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên chỉ có 70, 80 trượng xa. Tựa hồ rất nhiều cùng Tần Phượng Minh sóng vai đại chiến cái kia Tư Đồ Giác tâm ý. Được rồi lão thất phu, ngươi liền nếm thử Hề nào đó thủ đoạn a. Theo quát to một tiếng, Hề Thanh Luân tay vừa nhấc, một đạo thanh mang lóe lên, dĩ nhiên từ trong tay hắn bay ra, nhưng này thanh mang bay trốn phương hướng, 520 tiểu thuyết, 520 tiểu thuyết trước tiên chương mới cũng không hướng về Tư Đồ Giác mà đi, mà là trực tiếp hướng về đang ở mười mấy trượng nơi Tần Phượng Minh bay đi. Cái kia phi châm tốc độ cực nhanh, hầu như là lóe lên, liền dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh trước mặt, tuy không bằng thuấn di, nhưng cũng cách nhau không xa. A, Hề đạo hữu người đây là vì sao? Đột nhiên nhìn thấy một đạo thanh mang từ xa xa bắn nhanh hướng mình mà đến. Đang toàn lực đề phòng Phệ Hồn Tông thiếu chủ Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi. Đùng, a, một tiếng vang giòn, Tần Phượng Minh ngoài thân hộ thể cháo bích nhất thời bị đạo kia thanh mang xuyên thủng qua. Tiếp theo liền thấy huyết hoa bắn tóe, một tiếng kêu thảm thanh âm đột nhiên vang vọng ở đương trường. Tiếp theo liền thấy một đạo thân hình từ không trung hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Rơi phía dưới dày đặc cây rừng bên trong, tay một chiêu, một đạo thanh mang dĩ nhiên xoay quanh mà quay về, bị Hề Thanh Luân thu vào trong lòng. Ha ha ha, lão thất phu này cũng thật là dễ lừa, bị Hề nào đó chỉ là mấy ngôn, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, liền tự động rơi vào trong rổ. Tư Đồ huynh, lão thất phu này trên người tất nhiên cũng không có thiếu chân bảo. Lần này xem ra lần này ngươi huynh đệ ta lại có một nhóm bảo vật. Ha ha ha, vẫn là Hề huynh đệ mưu kế cao, nhận ai cũng sẽ không tin tưởng. Đường đường Kiếm Nam thư viện tụ hợp tu sĩ đệ tử thân truyền, sẽ cùng ta Tư Đồ Giác là bạn tốt, đừng nói cái khác người sẽ không tin tưởng, chính là chính ta cũng không lớn sẽ tin tưởng. Vốn là lẫn nhau truy đuổi hai người, lúc này lại đứng thẳng đến cùng một chỗ, mắt nhìn phía dưới cây rừng, cười ha ha không ngừng lên. Nguyên lai hai người này vốn là người quen cũ, mà lại vẫn là nhiều năm bạn tốt. Bọn họ lần này làm việc chỉ có điều là muốn dụ dỗ những tu sĩ khác bị lừa, sau đó làm thủ đoạn ác độc giết chết mà thôi. Hề huynh đệ, ngươi cái kia truy hồn châm thực sự uy năng không nhỏ, không chỉ có cấp tốc không sợ hộ thể linh quang phòng ngự, hơn nữa chỉ cần thấy máu thì sẽ cầm cố đối phương hồn phách. Cường đại như thế cực điểm bảo vật chính là đánh lén nhất quán chi tuyển. Ha ha, Tư Đồ đại ca quá khen rồi, như không phải đại ca đem lão thất phu kia sự chú ý toàn đều hấp dẫn tới, nếu muốn đánh lén một tên cùng cấp tồn tại, tỷ lệ thành công cũng không phải quá cao. Chúng ta vẫn là mau đi xem một chút lão thất phu kia hiện nay làm sao. Nơi đây tuy rằng tu sĩ không thường đến, nhưng cũng không phải ổn thỏa vị trí, vẫn là sớm cho kịp rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Hai người nói, liền hướng về Tần Phượng Minh rơi dụng chỗ bay xuống, đối với người bị truy hồn châm bắn trúng Tần Phượng Minh. Hai người tựa hồ cực kỳ yên tâm, nghe hai người ý tứ, thật giống dĩ nhiên dùng thủ đoạn như thế bắt giết không ít tu sĩ, 520 tiểu thuyết, 520 tiểu thuyết trước tiên chương mới. Khi xem hai người hạ xuống ở trong rừng rậm, nhìn thấy rơi dụng mà xuống Tần Phượng Minh thời gian, hai người sắc mặt nhất thời trở nên dường như ban ngày thấy ma bình thường. Sợ hãi, nghi hoặc vẻ mặt hiện ra, lúc này Tần Phượng Minh, mặc dù là đổ trên đất, nhưng thân hình nằm nghiêng, đang tự nở nụ cười nhìn hai tên từ không trung hạ xuống hai người. A, ngươi, liên tiếp nói ra mấy, ngươi tự, nhưng Hề Thanh Luân cũng không có thể đem chỉnh cú lời nói xong chỉnh. Trước mặt tình hình quá mức để hắn khó có thể tin tưởng được. Từ hắn được truy hồn châm pháp bảo sau khi, cho tới bây giờ chưa từng thất thủ. Chính là lúc trước một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đều là bị hắn dùng này truy hồn châm đánh lén giết chết rơi mất. Ha ha, coi như ngươi không bị cái kia truy hồn châm cầm cố, chẳng lẽ còn có thể chạy ra lão phu lòng bàn tay à? Tư Đồ Giác cũng là người cơ cảnh, đột nhiên nhìn thấy mặt trước tu sĩ vẫn chưa ngất, không khỏi quát lên một tiếng lớn, tay vừa nhấc, một đạo to lớn kiếm khí liền từ trong tay bắn nhanh ra, hướng về hai hơn 10 trượng ở ngoài Tần Phượng Minh kích chém mà đi. Ha ha, chỉ là công kích, chẳng lẽ còn có thể đem Tần Mỗ làm sao à? Thực sự là quá mức coi khinh Tần Mỗ. Hắn tiếng nói còn chưa nói xong, tại chỗ dĩ nhiên mất đi bóng người của hắn, đồng thời Tư Đồ Giác cùng Hề Thanh Luân trước mặt hai người cảnh sắc biến đổi. Nguyên lai núi cao rừng rậm dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một mảnh cát vàng mạn chỗ. Tư Đồ Giác lấy ra đạo kia mạnh mẽ công kích vèo một tiếng, liền kích chém ở cát vàng bên trên, đầy trời cát vàng đồng thời, to lớn công kích liền mất đi biến mất không còn tăm hơi. A, Không tốt, nơi đây dĩ nhiên bị Thiết Chí rơi xuống một cường trận. Lão thất phu kia nguyên lai sớm đã có đề phòng, lúc này Hề Thanh Luân dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Vừa thấy mặt trước tình hình, hắn nhất thời khuôn mặt lại biến sắc. Ha ha ha, hai tên bọn chuột nhắt, các ngươi thật sự cho rằng bằng mượn các ngươi chỉ là âm mưu liền có thể tính toán Tần Mỗ à? Luôn luôn đều là Tần Mỗ tính toán người khác, dĩ nhiên ở Tần Mỗ trước mặt triển khai thấp như vậy liệt việc. Ta xem hai người các ngươi cũng là sống đến đầu, sang năm hôm nay, chính là các ngươi hai người giờ chết. Bốn phía ông Minh Thanh đồng thời, Tần Phượng Minh lại xuất hiện ở hai người trước mặt, chỉ là lúc này hắn trước người dĩ nhiên có một tầng cháo bích ngăn cản ở trước mặt hắn. Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, Hề Thanh Luân hai người tuy rằng hơi có biến sắc, nhưng vẫn chưa có bao nhiêu vẻ hoảng sợ, bằng mượn hai người bọn họ tu vi thủ đoạn, lẽ nào sợ sệt chỉ là một tòa trận pháp à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1433, mua mệnh. Tần Phượng Minh có thể từ cái kia Hề Thanh Luân đánh lén bên trong đến hoạt, cũng là vận may ở trong đó. Hắn vốn là xác thực cho rằng cái kia Hề Thanh Luân khả năng còn có lòng bất chính, nhưng hắn có khả năng nghĩ đến, cũng bất quá là chờ hai người thật đến liên thủ đem cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ giết chết sau, cái kia Hề Thanh Luân dựa vào tự thân cường đại thủ đoạn mà cũng đem hắn cũng chém giết ở đây. Thực sự không thể nghĩ đến, đường đường Kiếm Nam thư viện hết sức bồi dưỡng hậu bối trung kiên đệ tử, dĩ nhiên sẽ cùng ma đạo Phệ Hồn Tông thiếu chủ cùng một ruột, thông đồng làm bậy. Nghe hai người vừa nãy tiếng nói, tựa hồ bọn họ dĩ nhiên lấy loại này thủ đoạn giết chết mấy tên nguyên anh tu sĩ. Xem ra bị lừa, không chỉ có riêng là hắn Tần Phượng Minh một người. Vừa nãy thời gian, Tần Phượng Minh thấy Hề Thanh Luân vừa nghiến răng nghiến lợi đối với Tư Đồ Giác Ngôn nói, vừa chậm rãi nhích lại gần mình mà đến, trong lòng hắn dĩ nhiên hơi có hoài nghi. Nhưng sẽ ở đó thì, hắn cũng không có thể nghĩ đến hắn sẽ ra tay với chính mình. Theo cái kia đến thanh mang bắn nhanh mà đến, Tần Phượng Minh đột nhiên đã rõ ràng trước mặt tình hình, cũng không cái gì Hề Thanh Luân liên hợp chính mình giết chết cái kia Phệ Hồn Tông thiếu chủ, mà là hai người bọn họ đã sớm liên hợp lại cùng nhau. Cũng ngay khi trong nháy mắt đó, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nghĩ đến lấy này nổ chết, đến đem hai người dụ nhập này âm dương bát quái trận bên trong. Tuy đã có lập kế hoạch, nhưng khi đạo kia thanh mang thu hút cánh tay trái thời gian, vẫn để cho Tần Phượng Minh sợ hết hồn. Cái kia thanh mang bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa một luồng cực kỳ mạnh mẽ hồn phách lực lượng, cái kia hồn phách lực lượng đột ngột vừa vào thể, rồi đột nhiên hướng về biển ý thức vọt mạnh mà đến. Tốc độ nhanh chóng, hầu như để Tần Phượng Minh đều khó mà chống đối. Theo cái kia hồn lực cường lực tràn vào, từng đạo bùa chú cũng lập tức thiểm hiện ra, nhất thời hóa thành một cái to lớn túi lưới, liền muốn đem Tần Phượng Minh biển ý thức hoàn toàn cầm cố. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng là kinh chấn không ngớt. Bất quá, hắn vẫn chưa làm sao hoang mang, trong cơ thể pháp quyết hơi động, Phệ Linh U Hỏa liền một nhảy ra, hướng về cái kia cỗ mạnh mẽ hồn phách lực lượng nuốt chừng mà đi. Đồng thời, Bích Hồn Tia cùng Âm Hồn Tia cũng hóa thành từng cái tinh tế dòng chảy nhỏ, quấn quanh hướng về phía cái kia diện cự võng. Nhìn như mạnh mẽ cực điểm cái kia cỗ hồn phách lực lượng đồng thời chịu đến ba cỗ so với nó tự thân một điểm không kém cùng loại năng lượng công kích, nhất thời liền đại nơi hạ phong. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền bị ba cỗ công kích nuốt chừng một sạch sành xanh. Nếu như từ Tần Phượng Minh vừa bị cái kia truy hồn châm bắn trúng, Hề Thanh Luân liền lập tức lên đường tiến lên, Tần Phượng Minh có thể không lập tức tỉnh táo, cũng là khó nói việc. Ngay khi Hề Thanh Luân cùng Tư Đồ Giác hai người nói chuyện thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem khó chịu trong người bác trừ, tĩnh chờ hai người bọn họ tiến vào cạm bẫy. Ha ha, hai bọn chuột nhắt, các ngươi nếu như không có lời gì nếu, cái kia Tần Mỗ sẽ đưa hai vị lên đường thôi. Mắt nhìn pháp trong trận hai người, Tần Phượng Minh đứng thẳng biên giới, một bộ ung dung dáng dấp mở miệng nói. Lão thất phu, ngươi cho rằng dựa vào phát một tòa trận pháp, liền có thể đem lão phu hai người bắt à? Ngươi cũng quá không đem lão phu này nguyên anh trung kỳ tu vi người để vào trong mắt. Lúc này ngươi bé ngoan thả ta hai người rời đi, còn có thể thương lượng, nếu như một lúc bị ta hai người đem này trận pháp công phá, khi đó ngươi có hậu quả gì không, tất nhiên là biết rất rõ. Tư Đồ Giác trong mắt âm lãnh vẻ mặt thoáng hiện, lạnh cười nói, tựa hồ chưa đem này trận pháp đặt ở trong mắt. Trong giới tu tiên trận pháp vốn là cực nhỏ, uy năng to lớn, có thể nhốt lại nguyên anh trung kỳ tu sĩ trận pháp thì càng thêm ít ỏi. Hắn tu tiên mấy trăm năm qua, cho tới bây giờ chưa từng gặp được có thể đem hắn nhốt lại trận pháp. Vì vậy hắn tất nhiên là không có nhìn lên trước mặt trận pháp. Hề Thanh Luân con ngươi chuyển loạn, nhìn về phía quanh người, trong mắt nhưng là hiển lộ ra một tia vẻ kinh dị. Hắn mặc dù đối với trận pháp trải qua không nhiều, nhưng Kiếm Nam trong thư viện, đến là có không ít liên quan với trận pháp điển tịch, hắn vô sự thời gian, nhưng cũng nghiền ngẫm đọc một phen. Đối với một ít trận pháp, vẫn là hơi có hiểu rõ. Lúc này thấy đến trước mặt trận pháp hiển lộ uy thế lấy cực có thể lượng biến hóa, Hề Thanh Luân dĩ nhiên rõ ràng, tòa này trận pháp tuyệt đối không phải những kia hàng bình thường sắc có thể so với. Một niệm đến đây, hắn không khỏi trong lòng ngẩn ra, lẽ nào trước mặt này trận pháp, quả thật có giết chết nguyên anh tu sĩ thực lực không được. Tần đạo hữu chậm đã, có việc dễ thương lượng, việc này nếu đã đến loại này tình trạng, chính là hề nào đó nói cái gì nữa, nghĩ đến tần đạo hữu cũng sẽ không tin tưởng, bất quá người ta vốn là không có cái gì thù oán, nếu như đạo hữu có thể cùng ta hai người dừng tay giảng hòa, chúng ta coi như là lấy ra một ít thù lao cũng là không thành vấn đề. Nhưng đạo hữu thật sự muốn đẩy ta hai người liều mạng, nghĩ đến đạo hữu người cũng đừng hòng chạy trốn ta hai người tông môn đại tu sĩ truy sát. Thực không dám giấu giếm, ta hai người trong cơ thể đều có tông môn đại năng thiết trí dưới cấm chế, lấy đạo hữu khả năng, hẳn là biết được trong này hậu quả a. Hề Thanh Luân đi nhanh hai bước, đứng thẳng đến Tư Đồ Giác trước người, cấp thiết mở miệng nói rằng. Đồng thời, tay phải dĩ nhiên ở phía sau không được đong đưa, để Tư Đồ Giác không muốn tiếp lời. Ân, Hề đạo hữu nói ngược lại cũng không tồi, thân thể các ngươi bên trong có cấm chế đến cũng khả năng, nhưng muốn Tần Mỗ thuận lợi phóng thích các ngươi hai người, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Như vậy đi, Tần Mỗ cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người, mỗi người lấy ra một ức linh thạch, Tần Mỗ đáp ứng phóng thích các ngươi, không biết làm sao. Tựa hồ Hề Thanh Luân nói như vậy đem Tần Phượng Minh chấn động rồi, sắc mặt lấp lóe bên dưới, hắn dĩ nhiên đồng ý đối phương nói như vậy. Một ức linh thạch quá nhiều, này nhất thời nơi đó có thể làm cho ta hai người lấy ra, kính xin đạo hữu thư thả một ít. Nghe nói đối phương nhanh như vậy liền đồng ý, Hề Thanh Luân cũng là không khỏi trong lòng âm thầm vui vẻ. Chỉ cần chạy ra này trận pháp phạm vi, chẳng lẽ còn có thể do được đối phương không được. Nhưng hắn cũng biết, như lập tức đồng ý đối phương yêu cầu, thế tất sẽ làm cho đối phương có hoài nghi, liền nói như thế. Ha ha, một ức linh thạch đáng là gì, lẽ nào hai người các ngươi tính mạng, liền một ức linh thạch đều không đáng hả? Nếu như lại muốn nhiều lời, liền đừng có trách Tần Mỗ ác độc, lập tức liền khởi động trận pháp, đem hai người ngươi giết chết ở đây, quá mức sau đó rời xa Đức Khánh Đế Quốc, đi đến Nguyên Phong Đế Quốc trong giới tu tiên ẩn nấp, lẽ nào hai người các ngươi tông môn đại năng còn dám một mình thân nhập Nguyên Phong Đế Quốc lùng bắt Tần Mỗ không được. Nghe được trước mặt ông lão lời ấy, Hề Thanh Luân giờ mới hiểu được, trước mặt người lão giả này cũng không phải một phổ thông người. Thật, liền y Tần đạo hữu nói, điều này cần ta hai người cố gắng tập hợp, nhìn có thể không đủ 200 triệu linh thạch. Đương nhiên có thể, Tần Mỗ liền cho hai người các ngươi thời gian một chun trà, thời gian vừa đến, như không thể giao ra linh thạch, vậy cũng chớ quái Tần Mỗ ác độc. Bốn phía hôi mông sương mù đồng thời, Tần Phượng Minh bóng người lại từ biến mất không còn tăm hơi. Tư Đồ đại ca, tòa này trận pháp nhìn như uy năng bất phàm, như khởi động, coi như người ta có thể chống đỡ, nhưng muốn loại bỏ, cũng không thời gian ngắn có thể vì là. Chúng ta không bằng trước hết từng người lấy ra một ức linh thạch, chờ rời khỏi tòa này trận pháp, chẳng lẽ còn không thể đem lão thất phu kia bắt à? Đến lúc đó linh thạch tự nhiên sẽ vật quy nguyên chủ. Hề Thanh Luân quay lại thân, mặt hướng Tư Đồ Giác, trong mắt giả dối vẻ mặt thoáng hiện truyền âm nói. Ha ha, không nghĩ tới lão thất phu kia gian trá phát, cũng được, liền y Hề huynh đệ nói như vậy. Chờ đem lão thất phu kia bắt, tất nhiên để cho nếm thử lão phu phệ hồn thủ đoạn không thể. Tư Đồ Giác cũng là một lòng tư hung tàn người, không cần Hề Thanh Luân nhiều lời, liền từ đồng ý đi. Trên người bọn họ linh thạch đương nhiên sẽ không có một ức số lượng, nhưng thêm vào một ít tài liệu quý giá linh thảo, mỗi người đủ một ức số lượng, nhưng cũng không phải việc khó gì. Khi xem hai người bọn họ cẩn thận tập hợp linh thạch thời gian, bọn họ cũng không biết, những linh thạch này cũng chỉ là vì chính mình mua quan tài chi phí mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1434, Phù Bảo Hiển Uy. Lấy Tần Phượng Minh tâm trí, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế sẽ đồng ý Hề Thanh Luân đề nghị. Vừa nhưng đã không nể mặt mũi, nếu muốn để hắn phát phóng thích hai người, vậy cũng là nói chuyện viển vông. Nhanh như vậy liền đồng ý Hề Thanh Luân nói, Tần Phượng Minh cũng là suy nghĩ qua sự. Âm dương bát quái trận tuy rằng lúc này uy lực dĩ nhiên tăng nhiều, nhưng nếu khoảnh khắc liền đem hai tên nguyên anh tu sĩ chém giết, đó là dù như thế nào cũng khó có thể làm được. Nơi đây khoảng cách mỗi cái tông môn trú điểm đều ở 2 triệu dặm bên ngoài, tất nhiên là không cần lo lắng hai người bọn họ tông môn đại năng tu sĩ thu được bùa truyền âm. Nhưng nếu như hai người này là tàn nhẫn người, đến lúc đó biết rõ dĩ nhiên khó có thể tồn tại, mà tự bạo pháp thể, đôi kia âm dương bát quái trận chính là nhất trí mệnh công kích. Trong lòng suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nghĩ đến một pháp, vậy thì là sử dụng cái kia được sau khi, xưa nay chưa từng sử dụng tới phù bảo. Phù bảo, chính là tụ hợp tu sĩ đem tự thân bản mệnh pháp bảo thông qua bí pháp, đem trên một phần uy năng phong ấn tại một cao cấp gia thú trên, chỉ cần kích phát cái kia phù bảo, liền có thể phát huy ra tụ hợp tu sĩ bản mệnh pháp bảo bộ phận uy năng. Tuy rằng chỉ là tụ hợp tu sĩ bản mệnh pháp bảo bộ phận uy lực, có hay không có thể đem nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ kích thương không thể xác định, nhưng nếu như đối phó một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chính là một điểm nghi vấn cũng không. Lúc trước ở Nguyên Phong Đế Quốc Âm Minh Sơn Mạch, Tần Phượng Minh đã từng chiếm được một cái phù bảo, nhưng đối với này kiện phù bảo, Tần Phượng Minh nhưng xưa nay chưa từng sử dụng tới, bởi vì phù bảo muốn khởi động, sẽ có một cái thời gian hơi dài dự nhiệt. Đối mặt thực lực thấp với mình tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên không dùng tới lấy ra phù bảo. nhưng đối mặt thực lực quá cao hơn chính mình tu sĩ, coi như Tần Phượng Minh muốn lấy ra phù bảo, cũng là không thể, bởi vì ở hắn chuẩn bị khởi động phù bảo thời gian, đối phương dĩ nhiên đánh giết hắn mấy lần. Lần này đem hai tên cùng cấp tu sĩ nhốt lại trận pháp bên trong, đối với Tần Phượng Minh, nhưng vừa vặn triển khai. Khoanh chân ngồi trên thạch bên trên, vung tay lên, một đạo khoan ba chỉ, dài chừng nửa thước nhiều bùa chú xuất hiện ở tại trong tay, ở trên bùa chú, một thanh thoáng hiện uy áp mênh mông tiểu đao màu đen sôi nổi bên trên. Hai ngón tay nắm này bùa chú, Tần Phượng Minh ánh mắt nghiêm nghị, hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực cấp tốc tuôn ra, hướng về trong tay bùa chú truyền vào mà đi. Theo trong cơ thể bàng bạc pháp lực gấp dũng, cái kia bùa chú đột nhiên bay lên trời, tiếp theo ô mang đại hiển, một luồng bàng bạc to lớn uy thế dâng trào ra, một đoàn vài thước đại đen thui năng lượng đoàn đột nhiên đem cái kia bùa chú bao vây ở trong đó. Đoàn kia đen thui năng lượng trôi nổi Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, một luồng to lớn sức hút triển hiện ra. Bốn phía trong không khí tinh khiết năng lượng lập tức tụ tập mà đến. Nhất thời một cái vòng xoáy năng lượng liền từ hình thành ở Tần Phượng Minh đỉnh đầu. Vòng xoáy năng lượng đột ngột hiện, Tần Phượng Minh liền cảm giác trong cơ thể pháp lực dường như thoát cương quần mã bình thường, cấp tốc tuôn ra bên ngoài cơ thể, hướng về cái kia đen thui năng lượng viên cầu truyền vào mà đi. Chỉ là chốc lát công phu, hắn liền cảm giác trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên có một nửa bị cái kia đen thui năng lượng viên cầu hấp thu đi rồi. Này cảm giác một khi bày ra, liền để Tần Phượng Minh giật nảy cả mình. Hắn tự thân pháp lực một nửa, số lượng khổng lồ, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng, nếu như khởi động một cái phù bảo, liền cần nhiều như vậy pháp lực, vậy hắn vững tin, chính là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể khởi động không thể nghi ngờ. Phải biết, Tần Phượng Minh lúc này trong cơ thể pháp lực sự hùng hậu, mặc dù không cách nào cùng đại tu sĩ so với, nhưng cũng dĩ nhiên so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong cơ thể pháp lực muốn bảng lớn mấy lần. Nhưng ý tưởng này cũng chỉ là lóe lên, liền bị hắn bính ngoại trừ, bởi vì điển tịch sớm có ghi lại, phù bảo, chính là vừa thành, một thành đan tu sĩ cũng có thể khởi động tấn công địch. Lấy hắn tâm trí, tất nhiên là liền lập tức tự rõ ràng, khởi động phù bảo, cũng là bởi vì người mà nghi không thể nghi ngờ. Theo trong cơ thể pháp lực cấp tốc trôi đi, trên đỉnh đầu đoàn kia đen thui năng lượng cuối cùng thật giống hấp thu no đủ bình thường, theo một tiếng lanh lảnh lưỡi kiếm ông minh thanh âm, một thanh thoáng hiện không gì sánh kịp to lớn uy năng dài hơn ba thước màu đen lưỡi dao thiểm hiện ra. Lưỡi dao trôi nổi Tần Phượng Minh trước người, không được rung động, tựa hồ đang tự hợp lực tránh thoát bình thường. Cảm ứng trước mặt ẩn chứa cực kỳ uy năng màu đen lưỡi dao, Tần Phượng Minh có loại cùng tâm thần liên kết cảm giác, tựa hồ chỉ cần trong lòng hơi động, lưỡi dao thì sẽ không gì không xuyên thủng đánh chém về phía trước. Ngay khi trong lòng hắn cảm khái thời gian, sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác, chính mình thần thức mạnh mẽ, dĩ nhiên bị tiêu hao hơn nửa. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không còn dám có chần chờ, ngón tay nhẹ chút pháp bàn, âm dương bát quái trận mê huyễn công hiệu lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hề Thanh Luân hai người lại xuất hiện ở trước mặt. Ha ha, hai tên bọn chuột nhắt, Tần Mỗ dĩ nhiên quyết định, không lại các ngươi phải linh thạch, vẫn là đem bọn ngươi chém giết, một bách cho thỏa đáng. Đột nhiên nhìn thấy một lần nữa thiểm hiện ra thân hình Tần Phượng Minh, nhìn thấy cái kia một luồng để hai người bọn họ hầu như quỳ rạp dưới đất to lớn uy thế, Hề Thanh Luân hai người nhất thời sắc mặt trắng bệch, hàm răng run lên không ngớt. Đối mặt này uy thế, Hề Thanh Luân dĩ nhiên có loại lúc trước đối mặt bản môn tên kia tụ hợp cảnh giới lão tổ bình thường cảm giác. Ở cái kia cỗ uy áp mạnh mẽ trước mặt, càng nhưng đã thăng không nổi chút nào tranh đấu chi tâm. Chính là thân là nguyên anh trung kỳ cảnh giới Tư Đồ Giác, lúc này cũng dĩ nhiên kinh đờ ra tại chỗ. Lấy hai người bọn họ kiến thức, tất nhiên là một chút liền nhận ra, trước mặt người lão giả này lấy ra đạo này ô nhận, xác xác thực thực chính là một phù bảo không thể nghi ngờ. Trước mặt tên này nhìn qua tia không hề bắt mắt chút nào ngoài 50 tuổi ông lão, dĩ nhiên là một thân hoài phù bảo người, đây chính là hai người bọn họ xưa nay không ngờ tới qua sự. Tụ hợp tu sĩ vốn là không nhiều, phù bảo càng là truyền lưu rất ít, chính là có một ít trong tông môn có phù bảo tồn tại, cũng là cho rằng chấn tông chi bảo cao cao cung lên, dễ dàng tuyệt đối sẽ không lấy ra gặp người. A, Tần đạo hữu chậm đã, hết thảy đều tốt thương lượng, bất luận đạo hữu nhắc tới điều kiện gì, chúng ta đều sẽ vô điều kiện đáp ứng, chỉ cần đạo hữu không chém giết ta hai người, ta đồng ý đem trên người hết thảy vật phẩm đều giao cho đạo hữu. Nhìn thấy phù bảo huyền không, Hề Thanh Luân nào còn có chút nào nguyên anh tu sĩ uy nghiêm, lập tức mở miệng khổ sở cầu khẩn nói. Trái lại cái kia Thị Linh Tông thiếu chủ, tuy rằng trong ánh mắt đồng dạng sợ hãi vẻ mặt thoáng hiện, nhưng cũng là muốn chấn định rất nhiều. Tần Phượng Minh xem hai người biểu hiện, trong lòng cũng là không khỏi cười thầm, Kiếm Nam thư viện tên này nhìn như tướng mạo thanh niên anh tuấn tu sĩ, không nghĩ tới dĩ nhiên là một hạng người ham sống sợ chết. Coi như lần này đem phóng thích, hắn cũng đừng hòng tu vi tiến nhanh. Bởi vì trong lòng hắn dĩ nhiên lưu lại này nói bóng đen, để cho lái đi không được, nương theo cả đời không thể nghi ngờ. Hắn đương nhiên cũng sẽ không thích thả bọn họ, trong mũi lạnh rên một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng chi tiếp lời, thần niệm hơi động, đạo kia thoáng hiện to lớn uy năng ô nhận, chỉ là ở nhẹ nhàng run lên, liền từ biến mất không còn tăm hơi không gặp, Hề Thanh Luân hai người tuy rằng sắc mặt sợ hãi, nhưng cũng chưa liền như vậy mất đi lòng kháng cự. Ngay khi Tần Phượng Minh muốn thôi thúc phù bảo công kích thời gian, hai người há mồm bên dưới, hai đạo uy năng to lớn pháp bảo liền xuất hiện ở trước người. Nhưng cũng là ở hai kiện pháp bảo thiểm hiện ra thời gian, mấy trượng nơi năng lượng thật lớn gợn sóng đồng thời, Ô Nhận dĩ nhiên gấp thiểm mà ra. Ầm, ầm, a, a, theo hai tiếng nổ lớn thanh âm, cái kia hai cái nhìn như cứng cỏi cực điểm nguyên anh tu sĩ bản mệnh pháp bảo, dĩ nhiên chút nào cũng không có thể ngăn cản, liền vỡ vụn thành mấy khối. Lập tức hai tiếng kêu thảm thiết cũng từ vang lên, thực lực thủ đoạn cực kỳ bất phàm Kiếm Nam thư viện Hề Thanh Luân cùng Phệ Hồn Tông thiếu chủ liền như vậy ngã xuống ở đương trường, từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả chút nào thủ đoạn cũng không lấy ra. Lúc này hai người nơi đan điền đều có một cái lỗ máu bày ra, bên trong nguyên anh liền chút nào chạy ra chi niệm cũng không từng triển lộ, liền bị cắn giết ở trong bụng. Nhìn trước mặt hai cỗ dĩ nhiên hóa thành thi thể nguyên anh tu sĩ, Tần Phượng Minh tâm thần vì đó buông lỏng. Đạo kia Ô Nhận lóe lên mà quay về, một lần nữa hóa thành một tấm bùa chú, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1435, Ám Lưu. Ngay khi Tần Phượng Minh lấy ra phù bảo, đem hai tên đại địch giết chết thời gian, cách xa ở không biết bao nhiêu vạn dặm ở ngoài một mảnh dày đặc dãy núi chỗ, trên một ngọn núi cao một cực kỳ khí thế cung điện bên trong, lúc này đang có một tên tiên phong đạo cốt lão giả râu bạc trắng ngồi ngay ngắn. Theo Hề Thanh Luân đan điền bị hủy, nguyên anh tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, cái kia ngồi ngay ngắn tĩnh tu ông lão đột nhiên thân hình chấn động, khép hờ hai mắt đột nhiên một tránh mà mở. Hai đạo tinh quang lóe lên mà ra, hơi hơi lóe lên, lại từ chậm rãi biến mất, lại trở nên dường như phàm nhân bình thường. Ông lão sắc mặt hơi ngưng, tiếp trong tay bấm quyết, một đoàn năm màu vầng sáng đột nhiên xuất hiện ở hai tay của hắn bên trên. Một đạo như có như không vi quang lóe lên, từ ngoài điện bắn nhanh mà vào, liền bắn vào đoàn kia năm màu vầng sáng bên trong. Ông lão kia thần thức thả ra, cũng gấp tốc mò về cái kia vầng sáng. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh cũng có thể cùng người lão giả này bình thường, có thể phát hiện đoàn kia vầng sáng bên trong cảnh tượng, tất nhiên sẽ bị kinh ngẩn ở tại chỗ không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc này cái kia vầng sáng bên trong, một tên thanh niên tu sĩ chính trong tay bấm quyết, cấp tốc ở khởi động một cái uy năng vô cùng lớn pháp bảo, kiện pháp bảo kia chỉ có dài hơn 3 thước, toàn thân đen thui, ẩn thân ở một đoàn đen thui năng lượng bên trong, đang tự cường lực hấp thu năng lượng. Chỉ chốc lát sau, thanh niên kia đem trước mặt một tầng cháo bích triệt hồi, cùng cháo bích bên trong hai tên tu sĩ ngôn một phen, sau đó tay chỉ một điểm, cái kia hai tên tu sĩ liền lập tức ngã xuống đất. Này một tình hình, dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh chém giết Hề Thanh Luân cùng Tư Đồ Giác hai người không khác nhau chút nào, thật giống lúc đó phát sinh thời gian, có người đem toàn bộ hình ảnh từ không trung ảnh ghi lại, lúc này ở chiếu lại bình thường. Khiến người ta khiếp sợ chính là Tần Phượng Minh triển khai đổi nhan thuật, cũng không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì trong hình người dung mạo, chính là hắn diện mạo như trước. Theo hai người bỏ mình, toàn bộ hình ảnh đột nhiên vì đó co rụt lại, hóa thành một đạo mắt thường khó gặp độn quang, liền bắn nhanh hướng về phía phương xa, hầu như là lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tốc độ nhanh chóng, chính là so với nguyên anh thuấn di, tựa hồ còn nhanh hơn rất nhiều. Sắc mặt nghiêm nghị lão giả râu bạc trắng theo hình ảnh biến mất, thần thức thu hồi, năm ngón tay cuộn mình bên dưới, trong tay đoàn kia năm màu vầng sáng biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, Hề Thanh Luân càng bị người giết chết, xem ra cái kia giết chết hắn người, dĩ nhiên tuổi tác cũng là không lớn. Hề Thanh Luân phát tư, càng làm cái kia không tiêu việc, bị giết cũng là sớm muộn việc, bất quá nếu bái vào lão phu môn hạ, tự nhiên không thể để cho uổng mạng. Ông lão thấp giọng tự nói chốc lát, môi khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên truyền âm lên. Vẹn vẹn quá chúc hương thời gian không tới, một đạo độn quang dĩ nhiên đến đại điện ngoài cửa. Đệ tử Lôi Minh, chuyên tới để gặp mặt lão tổ. Theo ngoài điện thanh âm vang lên, cửa điện lập tức không hề có một tiếng động mở rộng, bóng người lóe lên, một bóng người dĩ nhiên tiến vào bên trong cung điện. Bóng người này uy thế tuy rằng nội liếm, nhưng có người tra xét, cũng có thể biết, hắn dĩ nhiên là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Không biết lão tổ hoán đệ tử đến đây, nhưng là có dặn dò gì à? Vào tên kia hơn 50 tuổi ông lão cung kính khom người, ôm quyền mở miệng nói. Lôi sư điệt, ngươi xem một chút này hình ảnh lại. Lão giả râu bạc trắng, năm ngón tay mở ra, đoàn kia vừa nãy biến mất năm màu vầng sáng một lần nữa thiểm hiện ra. Chỉ chốc lát sau, cái kia họ Lôi ông lão không khỏi kinh hãi, Hề sư đệ dĩ nhiên ngã xuống. Ân, không sai, tuy rằng Hề Thanh Luân chỉ là lão phu một tên đệ tử ký danh, nhưng nếu biết được là chết vào ta nhân giới tu sĩ bên trong, vậy thì không thể không truy tra một phen. Lôi sư điệt, ngươi lập tức tự mình đi một chuyến Đức Khánh Đế quốc biên giới nơi, đem cái kia giết chết Hề Thanh Luân thanh niên tu sĩ bắt giữ thấy ta, nhưng không muốn thương tính mạng hắn. Bằng chừng ấy tuổi đã nhiên tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, mà lại thân có phù bảo, phát người, lão phu ngược lại muốn xem là nơi nào người. Từ ông lão y tứ, họ Lôi ông lão dĩ nhiên rõ ràng, trước mặt lão tổ vẫn chưa đối với cái kia Hề Thanh Luân bỏ mình lớn bao nhiêu phẫn nộ, mà là đối với cái kia giết chết hắn người hứng thú nổi lên. Họ Lôi ông lão thân là Kiếm Nam thư viện một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tất nhiên là biết được trước mặt lão tổ chọn đồ cực nghiêm. Lúc trước Hề Thanh Luân hơn 200 năm liền nguyên anh thành công, xúc động toàn bộ Kiếm Nam thư viện, lão tổ cũng rất là chấn động, tự mình xuất quan kiểm tra một phen linh căn. Cũng ngôn muốn làm đồ đệ, chỉ là sau đó nhưng chỉ là thu làm một tên đệ tử ký danh, việc này lúc đó để mọi người cũng cực kỳ không rõ. Nhưng họ Lôi ông lão nhưng là biết được nguyên nhân, nhân là lão tổ thu đồ đệ, không chỉ có muốn tư chất tuyệt hảo, mà lại tâm tính cũng phải quang minh lẫm liệt. Bởi vì Kiếm Nam thư viện luôn luôn lấy chính thống tự xưng, tu công pháp cũng là hạo nhiên chính khí lấy cực. Muốn thuận lợi lên cấp, trong lòng liền không thể còn có tạp niệm. Mà cái kia Hề Thanh Luân chính là Đức Khánh Đế quốc Hề gia người, luôn luôn nắm mới ngạo vật, tuy rằng dựa vào Hề gia tài lực, tiêu tốn vô số đan dược, để cho ở hơn 200 tuổi liền lên cấp nguyên anh, nhưng luận tâm tính phẩm đức tất nhiên là khó nhập lão tổ pháp nhãn. Phát cuối cùng mới thu làm đệ tử ký danh, lần này Hề Thanh Luân bị giết hết, xem lão tổ ý tứ, nhưng chỉ là muốn đem cái kia giết chết nhân sinh cầm, vẫn chưa muốn đưa đối phương liều mạng, họ Lôi ông lão trong lòng dĩ nhiên có rõ ràng. Lão tổ, tuy rằng cái kia đơn thuốc vị đệ tử dĩ nhiên biết được, nhưng muốn đến nơi đó, chính là vẫn dùng truyền tống trận, cũng đến nửa ngày lâu dài, đến lúc đó có thể không tìm được thanh niên kia tu sĩ, đệ tử cũng không dám hứa chắc. Họ Lôi ông lão đứng ngây ra không ít, vẫn là ra trong lòng ý tứ. Ân, này là ta Kiếm Nam thư viện truyền tống lệnh bài, người tay nắm lệnh này bài, trực tiếp vận dụng cái kia chỗ bí ẩn truyền tống trận a, thông qua cái kia truyền tống trận, có thể lập tức chuyện đưa tới. Nghĩ đến lấy người độn tốc, cũng sẽ không tiêu tốn bao lâu. Nghe nói lão tổ lời ấy, họ Lôi tu sĩ không khỏi rất là cả kinh, cái kia chỗ bí ẩn truyền tống trận, chính là Kiếm Nam thư viện vì sau đó đánh lén âm quỷ, ma giới mà tiêu tốn của cải khổng lồ, thiết trí đường nối. Vì tên thanh niên kia tu sĩ, lão tổ dĩ nhiên để vận dụng này trọng đại thiết trí. Xem ra ông lão đối với thanh niên kia tu sĩ, hứng thú dĩ nhiên tăng nhiều đến cực nơi. Họ Lôi ông lão vẫn chưa lại có thêm do dự, tiếp nhận lão giả râu bạc trắng đưa qua truyền tống lệnh bài, cúi người hành lễ sau, xoay người hướng về nơi đây đại điện sau khi đi đến. Ở đại điện sau một chỗ bên trong căn phòng, một cái thoáng hiện cấm chế ánh sáng to lớn bát giác trận pháp bãi ở trong đó. Này chính là một chỗ xa khoảng cách truyền tống trận không thể nghi ngờ. Ngay khi họ Lôi ông lão cùng lão giả râu bạc trắng ở bên trong cung điện ngôn thời gian, cách xa ở xa xôi nơi một chỗ quái thạch đá lởm chởm bên trong thung lũng, một chỗ sâu thẳm trong hang núi, lúc này cũng đang có ba tên tu sĩ tới lúc gấp rút xúc hiệp thương cái gì. Tô sư đệ, giác bỏ mình chuyện này liền phiền phức sư đệ một nhóm, đến kỳ quốc gia, ngươi liền liên hệ Triệu sư đệ, thế tất yếu đem tên kia giết chết giác ông lão tìm ra, chính là phía sau hắn tông môn gia tộc, cũng phải làm minh, lại dám đem giác Nguyên Anh cũng giết chết, như không làm chút gì, còn để đồng đạo cho rằng ta phệ hồn tông là dễ bắt nạt. Một tên trong đó cả người nhàn nhạt âm vụ bao vây tối tăm ông lão trầm giọng nói. Ân, tư đồ sư huynh kính xin yên tâm, sư đệ tất nhiên sẽ tự tay đem lão thất phu kia giết chết, cho rằng tư đồ sư điệt báo thù. Một tên 60, 70 tuổi ông lão không hề do dự, lập tức trả lời nói. Tô sư đệ chậm đã, ngươi có biết, tên kia cùng tư đồ sư điệt cùng bỏ mình thanh niên tu sĩ là người phương nào à? Giữa lúc cái kia tô tính tu sĩ đứng dậy thời gian, một gã khác ông lão lại đột nhiên giơ tay, chặn lại nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1436, khôi phục. À, lẽ nào Hắc sư huynh biết được, tên thanh niên kia tu sĩ còn có bí ẩn gì không được? Tô tính tu sĩ nghe nói ông lão kia nói như vậy, không khỏi một trận, lại lần nữa ngồi xuống. Không sai, tên thanh niên kia tu sĩ, cũng không cái gì phổ thông người, hắn chính là Kiếm Nam thư viện cố lão tiền bối một tên đệ tử ký danh. Lúc trước lão phu ở một lần buổi đấu giá trên gặp thanh niên kia một lần, Hề ra một vị thái thượng trưởng lão lúc đó vừa lúc ở tòa, hắn chính mồm muôn nói. Ông lão kia không chút hoang mang, chậm rãi giải thích một phen. Hề ra, chính là Gừng Châu Hề ra à? Nghe nói ông lão nói như vậy, trên thủ ngồi ngay ngắn cái kia tối tăm ông lão cũng không khỏi mở miệng hỏi. Không sai, chính là Gừng Châu Hề ra. Thanh niên kia, chính là Hề gia nhất là có tiền đồ Hề Thanh Luân, cũng chính là Kiếm Nam thư viện cố tiền bối đệ tử. Ông lão không chút do dự, khẳng định đáp, này liền kỳ quái, Kiếm Nam thư viện luôn luôn cùng ta Thị Linh Tông không hòa thuận, làm sao giác nhưng là cùng cái kia Hề Thanh Luân chờ cùng nhau, còn đồng thời bị giết sao? Chỉ tiếc cái kia trong hình ảnh, cũng không có ngư âm tồn lưu, bằng không tất nhiên có thể biết được lúc đó phát sinh việc. Nhưng đã có Kiếm Nam thư viện một tên đệ tử thiên tài cũng cùng ngã xuống, vậy chuyện này thì sẽ có chút phiền phức, Triệu sư đệ đi vào, nhưng là không thể không phòng. Người lão giả kia tựa hồ cực có tâm cơ, sắc mặt âm trầm, nói như vậy. Ân, sư đệ biết được, cái kia tu sĩ họ Triệu lần thứ hai đứng lên, chắp tay bên dưới, liền rời khỏi cái kia nơi sâu thẳm sơn động, thân hình lóe lên, liền bắn nhanh nghĩ đến phương xa. xa xôi nơi phát sinh tình hình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được. Lúc này hắn chính giấu tay đạo bùa kia bảo, trong lòng chi kích động khó có thể nói nên lời. Bùa này bảo uy năng, vẫn còn hắn nguyên lai dữ liệu bên trên. Xem vừa nãy cái kia đen thui lưỡi dao uy áp mạnh mẽ, chính là Tần Phượng Minh chính hắn, đều có một loại muốn lập tức quỳ xuống đất cung bái cảm giác. Hắn đều có như thế cảm giác, chớ nói chi là đối diện hai tên đối địch tu sĩ. Hắn thực đang không có thể nghĩ đến, bùa này bảo uy lực sẽ mạnh mẽ như vậy. Đừng nói là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chính là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nhìn thấy uy năng như thế lưỡi dao, cũng đừng hòng thong dong ứng đối không thể nghi ngờ. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, vừa nãy cái kia ô nhận triển lộ ra uy áp mạnh mẽ, chính là một tên nguyên anh đỉnh điểm đại tu sĩ một đòn toàn lực cũng có thể chỉ đến như thế. Trong lòng kinh hỉ đồng thời, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cực kỳ thất kinh, vừa nãy khởi động phù bảo thời gian, hắn cả người pháp lực lại bị rút đi một nửa, thần thức càng là cũng dĩ nhiên hao tổn hơn nửa, tiêu hao phát khoảng cách, đồng dạng là hắn xưa nay không ngờ tới quá. Xem ra bùa này bảo uy năng mạnh mẽ không cần ngôn nói, nhưng tai hại đồng dạng to lớn không thể nghi ngờ. Đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, Tần Phượng Minh mới từ kinh hỉ cùng trong khiếp sợ tỉnh táo. Bắt đầu một tỉnh táo, liền lập tức kinh hãi, nơi đây không phải là đợi lâu chỗ. Đồng thời vừa nãy tiêu diệt giết hai người, cũng không phổ thông nguyên anh tu sĩ, nghe buổi đấu giá bên trong tu sĩ nói, hắn dĩ nhiên rõ ràng, này hai tên tu sĩ, một vị là Phệ Hồn Tông thiếu tông chủ, một vị là Kiếm Nam thư viện hậu bối đệ tử bên trong người số một. Như hai người này, trong cơ thể tất nhiên cùng Tần Phượng Minh chính mình bình thường, khẳng định bị trong tông môn đại tu sĩ thiết trí dưới một chút cấm chế. Chỉ cần bỏ mình, cái kia nơi này hình ảnh cũng nhất định sẽ truyền quay lại tông môn. Tần Phượng Minh đúng này hơi có kiêng kỵ, nhưng hắn cũng biết, cái kia hai người tông môn khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi, chính là tông môn bên trong đại tu thu được hình ảnh, nhưng muốn tới chỗ này, không có mấy ngày, cũng tuyệt đối khó có thể làm được. Vì vậy Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao lo lắng, phất tay đem hai bộ thi thể thu vào trong lòng, tiếp theo thân hình hơi động, đem bố trí ở bên trong thung lũng này bốn bộ trận pháp thu hồi, tiếp theo thân hình hơi động, liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Nguyên anh tu sĩ thi thể tuy rằng cùng hóa hình yêu thú thân thể so với rất nhiều không bằng, nhưng đối với tế luyện luyện thi tông môn tu sĩ mà nói, nhưng là cực kỳ hiếm có bảo tài. Đồng thời, chính là nguyên anh tu sĩ huyết nhục, đối với các loại linh thú linh trùng mà nói, cũng là vật đại bổ. Tất nhiên là không thể đem trừ. Đối với cái kia Hề Thanh Luân vì sao sẽ cùng Phệ Hồn Tông thiếu chủ giảo cùng nhau, Tần Phượng Minh cũng là rất là không rõ. Kiếm Nam thư viện mấy chục ngàn năm đến, xưa nay chưa từng đoạn khuyết quá tụ hợp tu sĩ, coi như có thời không khuyết, cũng rất nhanh thì sẽ có đại tu sĩ lên cấp. Đồng thời tông môn luôn luôn lấy Đức Khánh Đế quốc đệ nhất chính đạo tông môn tự xưng. Cái kia Hề Thanh Luân nếu là Kiếm Nam thư viện lúc này một vị duy nhất tụ hợp đại tu đệ tử, làm sao đáy chậu mưu tính kế những tu sĩ khác, chuyện này thực sự cùng Kiếm Nam thư viện luôn luôn tiêu bảng chính nghĩa không hợp. Đối với này tuy không hiểu, nhưng Tần Phượng Minh cũng chưa tra cứu. Bất luận cái nào tông môn, coi như là ma đạo tông môn, cũng không thiếu người trung nghĩa. Đối với giết chết cái kia hai tên phía sau đều có khổng lồ dựa dẫm cùng cấp tu sĩ, Tần Phượng Minh tâm cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ, bởi vì hắn vốn là dự định trở về Nguyên Phong Đế quốc. Vào lúc này tam giới đại chiến sắp bạo phát thời gian, coi như thật biết được hiểu hắn là đến từ Nguyên Phong Đế quốc tu sĩ, cái kia hai đại tông môn muốn tìm hắn báo thù, cũng không sẽ phái ra rất nhiều tu sĩ tiến vào Nguyên Phong Đế quốc. Điểm ấy, hắn tất nhiên là vững tin phi thường, vì vậy mới không chút do dự đem hai người kia giết chết. Tần Phượng Minh bay khỏi ra vạn dặm xa sau, mới hạ xuống thân hình, tìm kiếm một chỗ bí ẩn vị trí, đem lục dương trận bố trí tại người chu, sau đó tiến vào trong đó, bắt đầu khôi phục hao tổn pháp lực cùng thần niệm. Sau hai canh giờ, Tần Phượng Minh mới mở hai mắt. Đối phó cái kia Hề Thanh Luân hai người, tuy rằng chưa qua quá làm sao tranh đấu, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là cảm giác so với cùng một người tu sĩ đại chiến một phen còn muốn mệt nhọc. Cái kia phù bảo tuy rằng sắc bén mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối là không thể trường thì khởi động đồ vật. Chỉ là chốc lát, đã nhiên để Tần Phượng Minh người bị khổ. Như không thể đem đối phương khoảnh khắc chém giết, đôi kia hắn cũng chính là một cực kỳ nguy hiểm việc. Âm thầm cân nhắc một phen, hắn đối với cái kia phù bảo, nhưng trong lòng là vừa vui lại sợ. Vung tay lên, 20, 30 cái chiếc nhẫn chứa đồ cùng túi linh thú liền xuất hiện ở trước mặt. Chính là Hề Thanh Luân trên người của hai người đồ vật. Cực kỳ dễ dàng liền đem cái kia Hắc Yến Sơn buổi đấu giá bên trong xuất hiện vài loại quý trọng đồ vật thu về đến trong tay. Ngoại trừ cái kia cấp 9 yêu thú hồn phách, lần này Hắc Yến Sơn buổi đấu giá, Hề Thanh Luân cùng Tư Đồ Giác còn từng được hai cái quý trọng đồ vật. Một cái là một loại tên là Tử Kim Qua tài liệu quý giá, một cái đối với quỷ nói tu sĩ tu luyện hồn phách bí thuật có rất lớn công hiệu cháo âm chung. Cái kia Tử Kim Qua đối với Tần Phượng Minh vẫn chưa nhiều tác dụng lớn, nhưng này cháo âm chung, nhưng là đúng Tần Phượng Minh, Băng Nhi lấy cực dung thanh khoáng phong đều là cực kỳ hữu hiệu dùng đồ vật. Lúc đó Tần Phượng Minh cũng đại muốn ra tay tranh cướp, nhưng cuối cùng chưa dám ra tay. Không ngờ tới, lần này vẫn là rơi vào rồi trong tay hắn. cẩn thận siêu tầm một phen, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt càng là đại hỉ, Hề Thanh Luân cùng Tư Đồ Giác hai người dòng dõi quả nhiên cực kỳ phong phú. Các loại tài liệu quý giá đủ có mấy trăm loại, tuy rằng 90% trở lên cùng Tần Phượng Minh vô dụng, nhưng trong đó cũng có mấy loại là cần tìm đồ vật, tuy rằng hắn dĩ nhiên thân có, nhưng vẫn để cho hắn cực kỳ cao hứng. Các loại linh thảo cũng là không ít, tuy khó lấy cùng Tần Phượng Minh cái kia hơi một tí mười mấy chục ngàn năm linh thảo so với, nhưng cũng dĩ nhiên bất phàm. Nhất làm cho hắn động lòng chính là, ở cái kia Tư Đồ Giác túi linh thú bên trong, chắc chắn phát hiện một con cấp 8 đuôi cọp thú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1437, đối mặt đại tu sĩ. Để Tần Phượng Minh hơi có kinh ngạc chính là, này con cấp 8 đuôi cọp thú càng không thể hóa hình. Không biết là yêu thú này độ hóa hình yêu kiếp thời gian xuất hiện bất ngờ, vẫn là căn bản là không thể hóa hình. Tuy rằng Tư Đồ Giác dĩ nhiên bỏ mình, nhưng con yêu thú này xem ra vẫn chưa chịu đến quá to lớn ảnh hưởng. Yêu thú này hẳn là không phải Tư Đồ Giác từ nhỏ nuôi nhốt đồ vật, nghĩ đến là hắn thông qua cấm thần thuật giúp đỡ khống chế. Nhỏ máu nhận chủ linh thú, làm chủ nhân thân sau khi chết, chịu đến thần hồn tổn thương cũng là rất lớn, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ để cảnh giới của hắn giảm nhiều, bệnh nặng một hồi. Bởi vì nhỏ máu nhận chủ linh thú cùng chủ tâm thần của người ta liên hệ càng gia tăng hơn mật, điều khiển lên càng thêm trôi chảy lung lay. Nhưng nhỏ máu nhận chủ cần linh thú từ ấp thời gian thi thuật, loại này cần từ nhỏ bồi dưỡng linh thú, thực lực đó cảm thấy khó khăn cùng những kia trực tiếp bắt lấy một con tu vi đại thành yêu thú, sau đó làm cấm thần thuật liền có thể hình thành sức chiến đấu linh thú so với. Đối mặt này một con đuôi cọp thú, Tần Phượng Minh một là cũng khó có thể quyết đoán, không biết lấy nó xử trí như thế nào. Dĩ nhiên trải qua tu sĩ thi thuật linh thú, nếu muốn xóa đi chồng vào trong cơ thể nó thuật chú, độ khó rất lớn. Suy nghĩ luôn mãi bên dưới, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định trực tiếp đem giết chết xong việc. Vung tay lên, đuôi cọp thú một nhảy ra, hiện thân ở trận pháp bên trong. Này con đuôi cọp thú thân hình cùng một con trâu nước bình thường khổng lồ, đầu như chuột nhà phóng to mấy lần, bốn chảo sắc bén, chỉ là đuôi cùng con cọp so sánh. Đột ngột vừa hiện thân, liền phụt lên ra bao quanh cực nóng sóng khí. Chân trước ở thạch bên trên không ngừng chảo bào, trong miệng càng là chít chít thanh âm không ngừng. Đối mặt này con cấp 8 đuôi cọp thú, Tần Phượng Minh cho là sẽ không có gì sợ hãi, phất tay dưới, một đạo phệ hồn chảo liền bắn nhanh ra, hướng về yêu thú kia tàn nhẫn chảo mà đi. Để Tần Phượng Minh không thể nghĩ đến chính là, uy năng bất phàm phệ hồn chộp vào cái kia đuôi cọp thú bay nhào bên dưới, dĩ nhiên trực tiếp bị hai cái chân trước nổ ra một cái chỗ trống, đuôi cọp thú một nhảy ra, hướng về đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh bay nhào mà tới. Thấy này cấp 8 yêu thú lợi hại phát, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là trong lòng chấn động mạnh. Đâm này, ngón tay nhẹ chút, một đạo to bằng cánh tay màu bạc hồ quang không có dấu hiệu nào triển hiện ra, lóe lên liền đánh ở bay lên không bên trong đuôi cọp thú thân thể bên trên. Chịu đựng này một mạnh mẽ công kích, đuôi cọp thú tuy có một tầng ma khí hộ thể, nhưng như trước một trận cháy khét chi vị lan tràn ra. Khổng lồ thân hình càng là trực tiếp bị đánh sẽ nguyên lai dừng thân chỗ. Ha ha, không nghĩ tới này cấp 8 đuôi cọp thú dĩ nhiên thực lực mạnh như thế. Nhìn thấy cái kia đuôi cọp thú tuy rằng bị một đòn mà quay về, nhưng thân thể bên trên tuy hơi có cháy khét, nhưng cũng không có chút nào nghiêm trọng vết thương hiển lộ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì đó ngẩn ra. Đối với loại này yêu thú, Tần Phượng Minh chỉ cần lấy ra hai đạo phá sơn phù, liền có thể đánh chết, nhưng này dạng thế tất sẽ làm kỳ chân quý gia thú tổn hại. Mà cấp 8 yêu thú gia thú, đối với Tần Phượng Minh mà nói, không khác nào mấy chục ngàn năm linh thảo. Hắn có thể không nỡ tổn hại mảy may, đồng thời đối với trước mặt yêu thú hồn phách, hắn cũng không muốn lãng phí. Như vậy liền không thể không để hắn cẩn thận một chút. Qua đi tới một canh giờ lâu dài, cái kia đuôi cọp thú cuối cùng ở Tần Phượng Minh mấy món pháp bảo không ngừng công kích bên dưới, mà tự thân pháp lực tiêu hao hơn nửa, bị Tần Phượng Minh đột nhiên bắt nạt gần người thể, mà cầm cố trong cơ thể pháp lực. Khoanh chân ngồi trên dĩ nhiên hôn ngủ thiếp đi đuôi cọp thú trước người, Tần Phượng Minh bắt đầu triển khai rút hồn bí thuật. Theo đạo đạo bùa chú từ trong miệng bay ra, một đoàn đen thui năng lượng hiện ra ở hắn trước ngực, theo hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, đoàn kia năng lượng cũng càng ngày càng dày đặc. Chỉ chốc lát sau, đoàn kia đen thui năng lượng hóa thành một mặt cự võng, liền gắn vào đuôi cọp thú thân thể bên trên. Trong tay pháp quyết cấp tốc biến ảo, tức thì trong lúc đó, cự túi lưới cháo một đoàn màu xám trong suốt đồ vật liền từ đuôi cọp thú thân thể bên trên thoát ly mà ra. Thế này, Tần Phượng Minh vung tay lên, một con cấm chế bình ngọc liền xuất hiện trong tay, chỉ dưới, cái kia cự võng nhất thời nhỏ đi, lóe lên liền bắn nhanh đến trong bình ngọc. Hút ra yêu thú hồn phách, Tần Phượng Minh dĩ nhiên triển khai không ít thứ, nhưng đối với cấp 8 yêu thú triển khai vẫn là lần thứ nhất, vì vậy hắn cũng là cực kỳ cẩn thận. Không dám có chút bất cẩn, Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, thu hồi yêu thú hồn phách, hắn lần thứ hai phất tay, một thanh màu đỏ chủy thủ dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay. Vung vẩy dưới, liền trực tiếp đem yêu thú gia thú bắc đi. liền yêu thú trong cơ thể yêu anh cũng cùng nhau lấy ra, trực tiếp liền ném vào linh thú trạc. Ngoại trừ xương cốt nanh vuốt, cái khác huyết nhục cũng làm cho hắn linh thú nuốt một sạch sành xanh. Ngay khi Tần Phượng Minh dự định thu hồi Lục Dương trận, bay trốn đi thời gian, đột nhiên, hắn nhưng là phát hiện, ở Lục Dương trận ở ngoài 200 trượng nơi, lúc này đang có một tên ngoài 60 tuổi ông lão thẳng đứng thẳng. Người lão giả này sắc mặt hồng hào, một phái vẻ lẫm nhiên. May mắn thế nào chính là, ông lão kia đối mặt đúng là mình Lục Dương trận. Không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, hắn đã nhiên rõ ràng, chính mình dĩ nhiên bị ông lão kia nhìn ra hành tung. Khi hắn dùng thần thức đảo qua ông lão thân thể thời gian, một luồng sợ hãi tâm ý đột nhiên tràn ngập đầy thân thể của hắn. Người lão giả này, dĩ nhiên là một tên tu vi dĩ nhiên đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới người. Người lão giả này khi nào đi tới nơi đây, Tần Phượng Minh một chút cũng chưa có thể biết. Vừa nãy chính là cùng yêu thú kia tranh đấu thời gian, hắn cũng là thỉnh thoảng dùng thần thức nhìn quét bốn phía, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy chút nào sóng năng lượng triển lộ. Vị tiền bối này, không biết tới đây, nhưng là có chuyện gì muốn dặn dò vãn bối à? Vừa nhưng đã bị đối phương nhìn thấu hình dạng, Tần Phượng Minh ổn định một phen tâm thần, ngón tay hơi động, liền triệt hồi trước mặt ảo trận. Ngữ khí vững vàng nói rằng, nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, ông lão chỉ là ánh mắt hơi có ngưng tụ, như trước nhìn chăm chú nhìn Tần Phượng Minh, cũng không có chút nào cái khác động tác. Tiền bối, vãn bối có cái gì có thể vì là tiền bối ra sức à? Dừng lại chốc lát, thấy ông lão kia như trước không phản ứng chút nào, Tần Phượng Minh không khỏi lần nữa mở miệng nói. Ngươi tên là gì, xuất thân Hà Tông Môn? Lần này ông lão vẫn chưa trầm mặc, vãn bối Tần Phượng Minh, cũng không có tông môn, không biết tiền bối có thể có dặn dò gì. Không biết trước mặt nguyên anh hậu kỳ ông lão vì sao có này hỏi, Tần Phượng Minh không có chút nào do dự, mở miệng đáp. Đối với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tuy rằng trong lòng hắn rất là e ngại, nhưng cũng biết, chỉ cần không phải đặc thù nguyên nhân, bình thường những kia đại tu sĩ sẽ không tùy tiện giết chết hậu bối tu sĩ. Nhưng Tần Phượng Minh nơi đó biết được, tuy rằng đại đa số đại tu sĩ sẽ không xuất thủ giết chết hậu bối tu sĩ, nhưng trước mặt tên này đại tu sĩ, nhưng chính là trùng hắn mà đến. Tên này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chính là một đường bay vọt không biết bao nhiêu vạn dặm, thông qua Kiếm Nam thư viện cái kia nơi siêu xa khoảng cách truyền tống trận, mà chạy tới nơi này họ Lôi Thái Thượng trưởng lão. Tuy rằng họ Lôi ông lão chỉ là dùng một canh giờ liền chạy tới lúc trước Tần Phượng Minh giết chết Hề Thanh Luân cùng Tư Đồ Giác tòa kia đầu rồng sơn, nhưng cẩn thận siêu tầm một phen sau, vẫn chưa nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình. Dưới sự bất đắc dĩ, ông lão liền điều động độn quang, cấp tốc ở phạm vi mấy ngàn dặm bên trong cẩn thận siêu tầm lên. Nhưng để hắn không nói gì chính là, tuy rằng nhìn thấy mấy tên ẩn thân tu luyện tu sĩ, nhưng vẫn chưa có Tần Phượng Minh bóng người. Bất đắc dĩ, hắn mới đưa phạm vi phóng tới hiểu rõ vạn dặm ở ngoài. Rốt cục ở một bữa cơm thời gian trước, phát hiện thoáng hiện từng tia sóng năng lượng Lục Dương trận. Thông qua thần thức mạnh mẽ, từ ban đầu Tần Phượng Minh ở lại cái kia nơi bên trong thung lũng từng tia khí tức, kết luận trước mặt trận pháp bên trong chính là cái kia giết chết Hề Thanh Luân người không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1438, khủng bố ra tay. Ông lão trên mặt không chút biểu tình, mắt nhìn Tần Phượng Minh một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu, nhạt tiếng nói, nếu ngươi không có tông môn sư thừa, vậy thì càng tốt, ngươi thu hồi này trận pháp, cùng lão phu trở về đi thôi. Trở lại, cùng tiền bối về đi đâu? Đột nhiên nghe ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt ngẩn ra, kinh thanh hỏi. Đương nhiên là cùng lão phu về Kiếm Nam thư viện. Cái gì? Tiền bối là Kiếm Nam thư viện thái thượng trưởng lão? Này, vãn bối tại sao muốn cùng tiền bối về Kiếm Nam thư viện? Nghe được Kiếm Nam thư viện, con số, Tần Phượng Minh đầu óc dĩ nhiên oanh một tiếng, hiểm hiểm chưa ngất đi. Tên này nhìn qua một phái quang minh lẫm liệt ông lão, dĩ nhiên là Kiếm Nam thư viện thái thượng trưởng lão. Điều này làm cho Tần Phượng Minh dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong đầu. Lẽ nào Hề Thanh Luân cái chết, Kiếm Nam thư viện dĩ nhiên biết được không được. Ý tưởng này ở hắn trong đầu xoay tròn cấp tốc, vài lần muốn đem quên, nhưng cũng không có thể có thể. Người lão giả này đứng thẳng trước mặt, dĩ nhiên không thể nghi ngờ nói cho Tần Phượng Minh, hắn dĩ nhiên biết được Hề Thanh Luân cái chết, mà lại cũng kết luận hung thủ chính là Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Ha ha, tiểu đạo hữu, lẽ nào mấy canh giờ trước việc nhanh như vậy liền quên rồi sao? Ngươi vì sao ra tay giết chết Hề Thanh Luân, lão phu tạm thời mặc kệ. Nhưng ngươi nhưng là nhất định phải theo lão phu về Kiếm Nam thư viện một nhóm không thể. Lẽ nào ngươi còn muốn để lão phu động thủ không được? Ông lão trên mặt như trước bình tĩnh, tựa hồ đang dặn dò đệ tử trong môn bình thường. Đồng thời một luồng uy áp mạnh mẽ cũng lập tức dâng lên mà ra, như từng luồng che kín bầu trời to lớn sóng biển bình thường, bao phủ hướng về đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh. Đối mặt với đối phương đột nhiên mà hiện uy áp mạnh mẽ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực gấp động, liền không hề vẻ kinh dị ép ăn vào. Đối với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Tần Phượng Minh cho là sẽ không bị chỉ là uy thế liền cúi đầu. Lấy hắn lúc này pháp lực mạnh mẽ lấy cực thần niệm, chống đỡ Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ dày đặc uy thế, tất nhiên là không một chút nào mất công sức. Ô, tiểu đạo hữu nhưng là có chút thủ đoạn, cái kia Hề Thanh Luân mất mạng ngươi tay, đến cũng không hoàn toàn là ngươi cái kia phù bảo công lao, dĩ nhiên có thủ đoạn như thế, lão phu nhất định phải đưa ngươi mang đi. Nếu như ngươi không thoải mái theo lão phu tiến lên, vậy thì không nên trách lão phu. Vừa thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên ở chính mình uy áp mạnh mẽ dưới chưa hiển lộ ra không chút nào thích, họ Lôi ông lão cũng không khỏi khẽ ồ lên tiếng. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ uy áp mạnh mẽ, nếu như là tập trung một phương hướng, toàn lực phóng thích mà ra, uy lực công kích cũng không phải tu sĩ bình thường có thể thong dong ứng đối. Nếu như là vừa thành, một thành đan tu sĩ đối mặt vừa nãy ông lão cái kia một luồng uy thế, khả năng liền lập tức sẽ co quắp ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, nghiêm trọng khả năng liền như vậy biển ý thức vỡ vụn, biến thành phàm nhân. Cái này cũng là một tên đại tu sĩ chỉ cần dùng mắt nhìn quét, liền có thể làm cho tu sĩ mất mạng nguyên nhân vị trí. Hình thái ý thức công kích, cũng không bí thuật năng lượng hóa hình công kích có thể so với. Tất nhiên là có hung hiểm ở trong đó. Vãn bối không biết tiền bối nói tới ý gì, vãn bối chính là một tán tu, luôn luôn tự do quen rồi, vì vậy không muốn theo tiền bối một nhóm. Mong rằng tiền bối đáp ứng, Tần Phượng Minh quyết tâm trong lòng, nói thầm một tiếng không tốt, biết được đối phương dĩ nhiên biết được chính mình gây nên. Nhưng đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nói như vậy. Đối với trước mặt tên này Kiếm Nam Thư Viện Thái Thượng Trưởng Lão từ nơi nào nhanh như vậy liền biết được Hề Thanh Luân cái chết, cũng là khó có thể làm minh. Đến lúc này, cũng chỉ có thể hàm hồ ứng phó rồi. Ha ha, lão phu dĩ nhiên có hơn trăm năm chưa từng cùng người động thủ, không hề nghĩ rằng lần này nhưng là muốn lấy lớn ép nhỏ, ra tay cùng tiểu đạo hữu tranh đấu một phen, cũng được, chỉ cần tiểu hữu có thể rất cứng đỡ lấy lão phu một đòn, lão phu liền buông tha tiểu hữu làm sao. Thật, liền như tiền bối nói, chỉ cần vãn bối có thể đỡ lấy tiền bối một đòn, tiền bối liền buông tha vãn bối. Để cho công bằng, vãn bối cũng không tham, liền đem này trận pháp triệt để bỏ, bằng tự thân thủ đoạn nghênh tiếp tiền bối một đòn. Nghe nói trước mặt ông lão phát ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi rất là hơi động. Không chậm trễ chút nào đáp ứng nói, Kiếm Nam Thư Viện luôn luôn lấy chính đạo tự xưng, nếu trước mặt ông lão phát ngôn nói rồi, đem hắn một quân cũng là lại không quá thích hợp. Nhìn thấy mặt trước thanh niên tu sĩ sảng khoái như vậy liền đồng ý, mà lại không chút do dự liền đem trận pháp bỏ, họ Lôi ông lão cũng không khỏi nghiêm mặt, trong lòng không khỏi hơi động, lẽ nào trước mặt thanh niên tu sĩ thật sự có thủ đoạn mạnh mẽ chống đỡ chính mình một đòn không được. Được rồi, tiền bối xin mời ra tay đi. Tần Phượng Minh hai lật tay một cái, hai tấm oanh lôi phù dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay. Đồng thời một mặt khéo léo tấm khiên cũng trôi nổi ở trước ngực. Chân chính đối mặt một tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, Tần Phượng Minh có khả năng nghĩ đến nhất là khả năng thủ đoạn, chính là oanh lôi phù. Ha ha ha, cũng thật, lão phu liền nhìn tiểu đạo hữu đến cùng có cái gì kỳ dị thủ đoạn. Ở ông lão xem ra, đối diện thanh niên ngoại trừ cái kia phù bảo theo mình còn có một ít uy hiếp, chỉ là một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thủ đoạn khác, tất nhiên là sẽ không tha ở trong mắt hắn. Theo ông lão dứt tiếng, Tần Phượng Minh nhìn thấy ông lão đột nhiên từ trước mặt biến mất không còn tăm hơi. Thật giống ông lão liền xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường, biến mất chút nào dấu hiệu cũng không. Chỉ cái này một thoáng, Tần Phượng Minh đã sau đó hối hận không nên đem trận pháp triệt hồi, hối hận không nên dễ dàng như thế đáp ứng một tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tranh đấu. Mà lại đáp ứng gắng đón đỡ đối phương một đòn, hắn càng hối hận không nên đợi ở chỗ này, chờ đợi đối phương tìm tới. Nếu như hắn có thể rời đi sớm một chút, sớm cho kịp tiến vào Nguyên Phong Đế Quốc cương vực, vậy cho dù là tên kia Kiếm Nam Thư Viện tụ hợp tu sĩ đến, cũng tuyệt đối không thể lại đem chặn lại. Nhưng hết thảy tất cả những thứ này, đều đã nhiên không thể quay về nữa. Thần thức mạnh mẽ theo ông lão kia biến mất, cũng gấp tốc nhìn quét muốn trước người hơn trăm trượng nơi. Lấy Tần Phượng Minh xa xa siêu Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ thần thức mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng chỉ là nhìn thấy một tia cực kỳ yếu ớt bóng người hướng về hắn vị trí bắn nhanh mà đến. Khi hắn lại muốn dò la xem rõ ràng thời gian, dĩ nhiên sẽ không còn được gặp lại đối phương chút nào cái bóng. Nhưng cũng chính là cái kia một phần mười trong nháy mắt thoáng hiện, Tần Phượng Minh tay phải dĩ nhiên giơ lên, một đạo hồng mang lóe lên, liền đón trong ấn tượng đạo kia dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi bóng người bắn nhanh mà đi. Oanh, hồng mang cũng vẻn vẹn bay ra 50, 60 trượng xa, một tiếng cự đại tiếng nổ vang liền dĩ nhiên vang lên. Theo cái kia nổ tung tỏa ra mạnh mẽ cực điểm năng lượng xung kích, một bóng người liền bị năng lượng thật lớn ba cuốn vào trong đó. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, cho rằng oanh lôi phù tất nhiên sẽ đem bóng người kia trọng thương thời gian. Cái kia dĩ nhiên bị cuốn vào nổ tung bên trong bóng người dĩ nhiên lần nữa biến mất không gặp. Này vừa thấy, Tần Phượng Minh coi là thật là rơi vào vạn trượng trong hàn đàm. Oanh lôi phù nổ tung uy lực làm sao, trong lòng hắn rõ ràng phi thường. Hắn mãn cho rằng sẽ dựa vào này mạnh mẽ cực điểm cự vụ nổ lớn, có thể đem cái kia Nguyên Anh tu sĩ kích thương, dù cho là vẻn vẹn thoáng chậm chạp cũng có thể. Nhưng nhìn như không gì không xuyên thủng oanh lôi phù, rõ ràng dĩ nhiên đem ông lão kia cuốn vào trong đó, nhưng thoáng qua liền lại bị ông lão kia thoát ly đi ra. Ngay khi Tần Phượng Minh dự định đem tay trái oanh lôi phù cũng lấy ra thời gian, chỉ cảm thấy trước người ba, bốn trượng chỗ sóng năng lượng đồng thời, một bóng người dĩ nhiên thiểm hiện ra, đồng thời một luồng mạnh mẽ cực điểm cầm cố lực lượng liền dĩ nhiên hướng về trên người mình bao phủ mà đến. Này cảm giác một khi tới người, Tần Phượng Minh chính là lại nghĩ di động, dĩ nhiên tuyệt khó có thể được rồi. Một luồng trước nay chưa từng có to lớn sợ hãi đột nhiên dâng lên Tần Phượng Minh trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1439, từ bên trong. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới là rõ ràng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đáng sợ. Cũng rõ ràng vì sao Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cùng là Nguyên Anh cảnh giới, nhưng bị người tu tiên tôn xưng vì là đại tu sĩ nguyên nhân vị trí. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cùng đại tu sĩ so ra, bất kể là thực lực thủ đoạn, vẫn là thân pháp, một điểm khả năng so sánh cũng không. Hai người so với, liền dường như một tên ba, bốn tuổi đứa bé cùng một tên thành nhân tương so với bình thường. Phát cấp tốc thân pháp, dĩ nhiên gần cùng thuấn di so sánh, coi như là lấy ra pháp bảo, cũng tuyệt đối khó có thể truy kích đến đối phương thân hình mảy may. Lấy Tần Phượng Minh lúc này thực lực, cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tranh đấu, không khác nào lao vào chỗ chết, tự mình muốn chết. Chẳng trách lúc trước sát thần tông huyết ma lão tổ đệ tử Xích Sát thượng nhân, dựa vào Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới thực lực cường đại, dĩ nhiên vừa thấy được sư tôn đạo cần thượng nhân thời gian, lập tức đại khí cũng không dám ra một tiếng, liền lập tức giáp đuôi xa xa thoát đi. Lúc này Tần Phượng Minh, chính là giơ tay lấy ra trong tay đạo kiêu anh lôi phù, cùng ông lão đồng quy vu tận cũng khó có thể làm được. Hắn lúc này chỉ cảm thấy cánh tay trùng rũ vạn cân, dù cho di động mảy may đều lấy khó có thể. Trong cơ thể pháp lực càng là tí tẹo cũng khó có thể sử dụng tới. Nếu như lúc trước không có đồng ý cùng ông lão kia liều một đòn, Tần Phượng Minh trước thời gian khởi động trận pháp hoặc là lợi dụng thân pháp bí thuật cẩn thận đọ sức, khả năng còn có cùng đối phương chống đỡ một, hai khả năng. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận ở đây. Đối mặt thiểm hiện ra cái kia đến bóng người, Tần Phượng Minh muốn làm, chỉ là ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ đối phương mà thôi. Ha ha, tiểu đạo hữu ngươi có thể muốn thua. Theo đạo nhân kia thiểm hiện ra, một tiếng chút nào hỏa khí cũng không hiển hiện lời nói cũng lập tức bay ra. Tiếp theo, một đạo thoáng hiện cầu vồng vài thước bàn tay to liền hướng về Tần Phượng Minh thân thể một chảo mà đến. Cảm ứng này cái kia trong bàn tay ẩn chứa năng lượng khổng lồ uy thế, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên không có tí tẹo sợ hãi, có chỉ là một loại hờ hứng. Có thể ở ngã xuống trước, tận mắt nhìn thấy một tên trong truyền thuyết Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ ra tay, cũng dĩ nhiên không uổng công ở trong giới tu tiên lang bạt một phen. Hắn lúc này tâm thái dĩ nhiên bình tĩnh cực kỳ, trong đầu không minh một mảnh, người thân bóng người ở trong đầu cấp tốc lấp lóe. Công Tôn Tĩnh Giao hai vị tỷ tỷ Cách Ngưng, Đỗ Uyển Khanh cùng với Băng Nhi, Dung Thanh chờ người chợt lóe lên, chính là năm vị đối với hắn có chung ân tình lớn Mãng Hoàng Sơn sư tôn, đều nhất nhất xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đối mặt một tên vì là báo đệ tử bị diệt mối thù mà đến Kiếm Nam thư viện đại tu sĩ cường lực một đòn, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không làm tiếp mạng sống chi nghĩ đến. Theo ông lão kia đạo kia cự bàn tay to thiểm hiện ra, một cái để Tần Phượng Minh không tưởng tượng nổi sự tình nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Sẽ ở đó ông lão bàn tay hiện ra, năng lượng mạnh mẽ uy thế thiểm hiện ra thời gian, đột nhiên trước người một tiếng phá không chi âm vang lên, một mặt có tới 5-6 thước to lớn mâm tròn đột nhiên xuất hiện tại chỗ, ô mang lóe lên, liền che chắn ở Tần Phượng Minh trước người, đem hắn toàn bộ đều hộ vệ ở phía sau. Này thiểm hiện ra mâm tròn, chính là Tần Phượng Minh cái kia diện trùng mới luyện chế quá Long Văn Mai rùa thuẫn. Song phương cách nhau chỉ có 3-4 trượng xa, ở ông lão lấy ra bí thuật thời gian, cái kia vài thước đại mâm tròn cũng lập tức thiểm hiện ra, song phương hầu như là đồng thời xuất hiện bình thường. Ngắn như vậy khoảng cách, ông lão chính là muốn biến hóa công kích thủ pháp, vòng qua cái kia diện mâm tròn, cũng dĩ nhiên không thể. Trong cơ thể pháp lực hơi động, đạo kia công kích lại từ tăng cường một phần. Một tiếng vang vọng đất trời to lớn nổ lớn thanh âm đột nhiên vang vọng ở đương trường, một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ xung kích đột nhiên mà sinh, cái kia diện đen thui tấm khiên ô mang cấp tốc cuồng thiểm không ngừng, mang theo này một luồng mãnh liệt va chạm lực lượng, hướng về Tần Phượng Minh thân thể bỗng nhiên va chạm mà đến. Một tiếng va chạm thanh âm cũng tiếp theo vang lên. Như không lắng nghe, còn có thể cho rằng hai tiếng là đồng thời vang lên bình thường. Theo tiếng thứ hai nổ lớn chi âm vang lên, một đoàn ô mang bao vây một bóng người dường như ngựa hoang mất cương bình thường, cấp tốc hướng về xa xa bay ngược mà đi. Ha ha, không ngờ tới tiểu đạo hữu vẫn còn có phát một mặt có linh tính tấm khiên hộ thân. Bất quá chịu đựng lão phu một đòn, người coi như bất tử, cũng tất nhiên bị thương nặng. Ông lão đứng thẳng tại chỗ, vẫn chưa có lần thứ hai tiến lên công kích Tần Phượng Minh tâm ý, tựa hồ đối với vừa nãy cái kia một đòn, hắn dĩ nhiên vững tin đối phương tuyệt bất an nhiên. Đen thui khiên tròn mang theo Tần Phượng Minh trực tiếp bay ra 30-40 trượng xa, trực tiếp rơi xuống ở phía dưới trong rừng rậm, ở một tiếng vật nặng rơi xuống đất trong tiếng, biến mất không còn tăm hơi hai người tung tích. Ông lão câu nói kia thanh vừa hạ xuống, chỉ nghe bốn phía nhẹ nhàng ông minh thanh đồng thời, phạm vi mười mấy trượng nơi đột nhiên dần hiện ra một đạo trắng xóa trào bích. Năng lượng khổng lồ ở trào bích bên trên qua lại đi khắp, đạo đạo màu bạc hồ quang cũng từ thoáng hiện không ngừng. Ha ha ha, tiền bối, ngươi một đòn dĩ nhiên công kích quá, phía dưới, có phải là muốn thả vãn bối bình yên rời đi sao? Ở ông lão sắc mặt ngẩn ra thời gian, một đạo tuổi trẻ tiếng nói cũng lập tức muốn ở to lớn trào bích bên trong. Đồng thời ánh sáng lóe lên, mười mấy trượng ở ngoài, Tần Phượng Minh thân hình cũng từ thiểm hiện ra. Chỉ thấy lúc này thanh niên tu sĩ, bên mép một vệt máu như trước tồn tại, tuy thật giống thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt tinh mang lòe lòe. À, lão phu vừa nãy cái kia một đòn, người dĩ nhiên ngạnh chịu đựng lại đây. Lẽ nào người tu luyện qua cực kỳ mạnh mẽ luyện thể công pháp không được? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh như trước đứng thẳng tại chỗ, ông lão tất nhiên là cả kinh, một tiếng thét kinh hãi cũng lập tức hô lên. Tần Phượng Minh lần này có thể từ bên trong đến hoạt, có thể nói tất cả đều là Long Văn Mai Rùa Thuẫn công lao. Như không phải Long Văn Mai Rùa Thuẫn tự mình hộ chủ, then chốt thời gian che ở trước người, lấy lúc đó tình hình, Tần Phượng Minh thế tất sẽ hoàn toàn chịu đựng đối phương một đòn không thể. Chính là đối phương đến lúc đó không thổ trưởng lực, nếu muốn cầm cố toàn thân hắn pháp lực, tất nhiên là không nghi ngờ chút nào việc. Vì vậy thì, Tần Phượng Minh cũng là phía sau lưng lạnh lẽo, sợ không thôi. Ân, không sai, vãn bối xác thực đã từng tu luyện qua một bộ luyện thể pháp quyết. Bất quá, lần này có thể may mắn từ trong tay tiền bối đến hoạt, vẫn là tiền bối thời khắc sống còn thu hồi một chút pháp lực chi quá. Vãn bối tuy người bị đau xót, nhưng tiền bối hoãn tay tình, vãn bối vẫn là cực kỳ cảm kích. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là có thể rõ ràng, lúc trước ông lão cái kia một đòn, vẫn chưa ra đem hết toàn lực, bằng không coi như hắn có kim thân quyết hộ thể, có thể không chịu đựng được cái kia tấm khiên mạnh mẽ lực trùng kích, cũng là chưa biết việc. Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh hồi lâu, họ Lôi ông lão mới lần nữa mở miệng nói. Tiểu đạo hữu thủ đoạn chắc chắn bất phàm, liền chỉ dựa vào đạo kiêu anh lôi phù, cái kia hề thanh luân ngã xuống ở tiểu hữu tay cũng không oan uổng. Như không phải lão phu còn có vài thủ đoạn, cũng tất nhiên sẽ ở cái kia cường vụ nổ lớn bên trong bị thương không thể. Tuy rằng lúc trước lão phu cùng tiểu hữu có ước định, nhưng lão phu vẫn không thể để tiểu đạo hữu rời đi. Lão phu sẽ không cầm cố tiểu hữu pháp lực, chỉ cần ngươi theo lão phu đi đến Kiếm Nam thư viện một nhóm, lão phu bảo đảm, ta Kiếm Nam thư viện tuyệt đối sẽ không đối với tiểu hữu có bất lợi việc phát sinh. Nói không chắc, còn có một cơ duyên vô cùng to lớn chờ tiểu đạo hữu sao? Họ Lôi ông lão dĩ nhiên đã nhận ra vừa nãy Tần Phượng Minh lấy ra đạo kia mạnh mẽ uy năng công kích, nghe ý tứ, đối với đạo kiêu anh lôi phù công kích, hắn cũng là hơi có kiêng kỵ ý định. Tần Phượng Minh trong lòng đương nhiên biết được, chỉ dựa vào có thể tránh thoát đối phương một đòn, liền muốn ông lão căn cứ lúc trước nói như vậy thả chính mình rời đi, đó là tuyệt đối chuyện không có thể. Chính mình đem người ta một tên đệ tử thiên tài giết chết, ở đâu là chỉ dựa vào một câu không khẩu nói như vậy liền có thể bỏ qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.